Tiên Võ Đế Tôn chương 1271 tới chương 1293. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thằng ranh con. Lão già mập mạp chửi ầm lên, một bước lên trời, đi thẳng về một phương. Nơi đó Diệp Thần đang bỏ chạy. Điều đáng nói là, cái tốc độ chuồn đi kia thật sự không phải để che đậy. Cô gái mặc áo xanh gọi là Côn Bằng kia cũng đuổi theo, cùng với lão đầu mập mạp một đường, như hai tia tiên quang xẹt qua hư thiên, hơn nữa vẻ mặt rất kỳ quái, tu đạo lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị đùa giỡn. Lão đầu mặt đen mập mạp không khỏi nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô độc một cái, hơn nữa biểu tình kỳ quái, ánh mắt giống như nói, ta thấy ngươi cũng là nữ, đối với nữ nhân không mặc quần áo rất hiếu kỳ. Bị ông lão mập mạp nhìn như vậy, Côn Bằng thật xấu hổ, ai ngờ Diệp Thần lại làm như vậy với bọn họ. Một bên khác, Diệp Thần lao ra cổ tinh, bước vào tinh không. Cứu mạng a, vừa bước ra khỏi ngôi sao cổ, Diệp Thần đã nghe được một tiếng kêu cứu quỷ khóc sói tru. Lời còn chưa dứt, Diệp Thần đã thấy một đạo tàn ảnh sượt qua trước mắt. Đó là một thanh niên áo trắng, dường như cũng đang bị truy sát. Quả như Diệp Thần suy nghĩ, phía sau thanh niên áo trắng đích xác có người đuổi giết, cũng là hai người, một nữ tử tóc tím và một lão già áo đen, cũng vèo một tiếng xẹt qua trước mắt hắn. Khác với lão đầu báo và cô độc, nữ tử tóc tím và lão già áo đen chỉ là chuẩn thánh, giống như lão giả mập mạp và cô độc giác, mặt mũi bọn họ cũng đầy hắc tuyến. Đáng nói là, tốc độ khai động của thanh niên áo trắng kia đích xác không phải là nắp nồi. Diệp Thần không làm nữa, lập tức bỏ chạy, giống như một tia tiên quang, vèo một tiếng vượt qua nữ tử tóc tím và lão già áo đen. Nữ tử tóc tím cùng lão già áo đen sửng sốt một chút. Thằng ranh con. Trong lúc hai người còn đang ngây người, lão đầu báo và cô độc cũng vèo một cái xẹt qua bên cạnh hai người. Nữ tử tóc tím cùng lão già áo đen biểu lộ xấu hổ, đều là đang đuổi theo người, chênh lệch lại lớn như vậy, trong lòng suy nghĩ, hai người múa may hăng hái, khí huyết bốc lên, tốc độ đột nhiên tăng lên. Phía trước, Diệp Thần đang bay vọt qua, giống như một luồng ánh sáng, trong nháy mắt đã vượt qua thanh niên áo trắng. Ây mà kêu ta đi. Thanh niên áo trắng kinh ngạc một chút, chưa từng thấy người nào chạy nhanh hơn hắn. Sư. Thời điểm thanh niên áo trắng kinh hãi, lão đầu béo cùng cô độc đuổi theo, vèo một tiếng lướt qua bên cạnh hắn. Ta không tin. Thanh niên áo trắng có chút không phục, mi tâm hiện ra thần văn cổ xưa, tốc độ lập tức tăng vọt, vừa rồi lão đầu cùng cô độc mập mạp vượt qua hắn liền bị vượt qua, hai người cả kinh đồng loạt sửng sốt. Phía sau tự phát nữ tử và hắc bào lão giả cũng bắt kịp, bốn người ngược lại ăn ý, nhào nhào nghiêng đầu liếc mắt nhìn đối phương. Phía trước, thanh niên áo trắng cũng đuổi theo Diệp Thần, hai người cũng nhìn nhau một cái, trong nháy mắt sinh ra cảm giác cùng chung chí hướng. Thật may mắn. Trong nháy mắt đối mặt, hai con hàng đều hô to gọi nhỏ một tiếng, không phân biệt trước sau khai động, một cái như thần quang, một cái như tiên quang, tốc độ kia thật đúng là tương xứng, nổ vang trời mà nói. Lưu lại. Tinh không, lão đầu nhi, cô độc, nữ tử tóc tím cùng lão già áo đen dồn dập đuổi giết tới, hai nam hai nữ, hai thánh nhân hai chuẩn thánh, tốc độ của bọn họ cũng là nhanh kinh người cùng một vai. Lần này, sao trời mênh mông náo nhiệt. Có nhiều tu sĩ đi ngang qua cũng không kịp phản ứng lại, liền bị Diệp Thần và thanh niên áo trắng đụng cho người ngã ngựa đổ, còn chưa kịp ổn định gót chân đã bị mấy lão già mập mạp phía sau đâm cho quay cuồng ngay tại chỗ. Chuyện gì thế này? Lưỡng chuẩn thánh và lưỡng chuẩn thánh đuổi theo nhị hoàng cảnh. Tốc độ của hai tên hoàng cảnh thật không phải dễ gây chú ý, xa xa tu sĩ thấy tình cảnh như vậy, đều rất tự giác tránh ra xa, tiếng nghị luận không ngừng. Oanh! Ầm! Sau đó không lâu, tiếng ầm ầm vang vọng cả tinh không. Bọn lão giả mập mạp buông lời khai, giống như ăn phải thuốc súng, một đường vẫy gọi một đường đuổi theo. Diệp Thần và thanh niên mặc áo trắng giống như đánh máu gà, một đường trốn chiêu một đường chạy trốn. Cứ thế, một đuổi một chạy, lại là một ngày một đêm. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần và thanh niên áo trắng mới không phân biệt trước sau xông vào một ngôi sao cổ khổng lồ, lại như hai luồng sáng, chẳng phân biệt trước sau bay vào tòa thành cổ trên ngôi sao cổ. Biến. Thanh niên áo trắng vừa mới bước vào cổ thành, liền biến thân, biến thành một con chó vàng lớn. Biến. Diệp Thần cũng thi triển biến thân thuật không phân biệt trước sau, lại dùng ánh mắt ti tiện liếc thanh niên áo trắng một cái, vốn định biến thành một lão già, thế mà lại không để ý một tí nào, đi theo thanh niên áo trắng biến thành một con chó vàng, mơ mơ màng màng đã bị mang theo rảnh rồi. Hai người cất bước chạy tới một gốc cây siêu vẹo ở một bên đường, rất tự giác nằm úp sấp tại nơi đó, thu lại khí tức sĩ khí, còn có thần thông huyền ảo che đi bản tướng của bọn họ. Tất cả đều trong chớp mắt, hai người vừa gục xuống, lão đầu báo và cô độc liền không phân biệt trước sau đuổi theo, nhưng không thấy bóng dáng Diệp Thần và thanh niên áo trắng. Đi đâu rồi? Lão già mập mạp nhìn quanh bốn phía không ngừng. Bọn người cô độc cũng là như thế, thần thức bao phủ cả tòa cổ thành, không ai chú ý tới đám người Diệp Thần và thanh niên áo trắng đang nằm nghiêng dưới cổ thụ, lấy bọn họ xem ra, ai sẽ biến thành hai con chó chứ? Nghiêng cổ thụ xuống, Diệp Thần dùng móng vuốt chó của mình để cào cái đầu trên cọng lông của hạt dưa. Hiện giờ, hình thái này thật sự là cay mắt. Hắn ta đường đường là hoang cổ thánh thể, đại sở hoàng giả uy chấn thiên hạ, thánh chủ thiên đình khí thôn bát hoang lại biến thành một con chó vàng. Việc này nếu truyền đi, kiếp này anh Minh A nghĩ tới đây, Diệp Thần mặt đen lại nhìn về phía thanh niên áo trắng, chính là tên này, biến thành cái gì không tốt, lại muốn biến thành một con chó, thế cho nên mới khiến cho hắn không để ý cũng biến thành một con chó. So với hắn mà nói, thanh niên áo trắng kia rất bình tĩnh, vừa gãi lông chó, vừa nhìn về phía Diệp Thần, chớp mắt một cái, nào, nói cho ca ca nghe, hai vị thánh nhân kia vì ngươi mà đuổi theo. Ngươi nói trước đi, hai chuẩn thánh kia lại truy đuổi ngươi. Diệp Thần liếc qua thanh niên áo trắng. Ta mang thần nữ nhà bọn họ lên. Thanh niên áo trắng nói xong, cũng không quên dùng móng chó nhấp nhấp mấy cọng lông chó trên đầu, mặc dù bộ dáng là chó, nhưng thần sắc kia lại là hèn mọn bị ổi. Thật con mẹ nó thưởng thức ngươi. Diệp Thần nói lời thấm thía một tiếng. Ngươi há, bọn họ đuổi theo ngươi. Ta đem thần tử nhà bọn họ dâng lên. Oa. Thanh niên áo trắng lúc này dùng móng chó nắm lấy móng vuốt của Diệp Thần, vẫn là ngươi trâu bò. Chia nhau ra tìm. Lúc hai người nói chuyện, đám lão già mập mạp ở bên kia đã tản ra, Côn Bằng đi tới một tòa cổ thành khác, hai vị chuẩn thánh cũng chia làm hai phe đi những cổ thành khác. Tòa thành cổ này chỉ còn lại một mình lão già mập mạp, đôi mắt to sáng ngời quét nhìn mỗi một tấc đất của tòa thành cổ này. Diệp Thần vẫn nằm trên mặt đất như cũ, đôi mắt chó kia nhìn chằm chằm vào bên hông lão đầu mập, nơi đó treo một túi trữ vật chứa đầy bảo bối, đó là túi trữ vật của hắn. May mà thần đỉnh hỗn độn ở trong thần hải, bằng không thì thiệt thòi lớn rồi. Tuy rằng Diệp Thần rất muốn lao ra giành lấy, nhưng thực lực của lão đầu nhi mập mạp kia còn mạnh hơn lão ma thị huyết kia, huống chi còn có cô gái áo xanh tên cô đơn kia ở gần cổ thành này. Một chọi hai, hiển nhiên là hắn không làm được gì, một khi không cẩn thận nói không chừng sẽ lại bị trấn áp. Đau trứng. Diệp Thần gãi gãi đầu, hết lần này tới lần khác lại không thể nào thi triển thiên đạo, thật sự là khắp nơi bó tay bó chân mà nói. Bạch y thanh niên vẫn bình tĩnh như trước, rất là tao nhã gãi đầu chó, đức hạnh không biết xấu hổ của Diệp Thần nhìn ngứa ngáy tay chân. Nếu không phải có lão đầu nhi mập mạp bọn họ ở đây, hắn chắc chắn sẽ đánh hắn một trận. Ngao ô lúc hai người nằm sấp, một con đại hắc cẩu chạy tới, căm tức nhìn hai người. Bên cạnh đại hắc cẩu còn có một con chó trắng với bộ lông hiền lành đi theo, xem ra nó còn là một cặp vợ chồng chó, sở dĩ nó căm tức nhìn Diệp Thần cùng thanh niên áo trắng là bởi vì hai con hàng này chiếm lãnh địa của bọn họ. Thanh niên áo trắng sờ sờ cằm, liếc mắt quyến rũ về phía Diệp Thần, hai ta cùng chơi con chó chó kia đi. Vậy còn có phân, người có ăn không? Đừng đùa, nói thật đi. Cút. Đường cái cổ thành phồn hoa, bốn người lão giả béo không rời đi. Đặc biệt là lão già béo đang đứng trên hư thiên cổ thành, thần thức thánh nhân bao phủ khắp cổ thành, tìm kiếm từng tấc một, xem xét từng người một, không buông tha bất cứ ngóc ngách nào. Bên dưới, Diệp Thần và thanh niên áo trắng vẫn đang nằm nghiêng dưới gốc cây. Hai con chó một đen một trắng kia vẫn căm tức nhìn bọn họ. Muốn nói thanh niên áo trắng đích xác rất hiếm thấy, đúng là cùng hai con chó này tán gẫu. Phùng chính là thiên hoa loạn trụy đấy. Về phần Diệp Thần, lẳng lặng nằm dưới tàn cây, hai con ngươi lại có tinh quang hiện lên, bởi vì trong tòa cổ thành này có đại sở chuyển thế, hơn nữa còn không phải một người, đây ngược lại là một niềm vui ngoài ý muốn. Ngao ô, hai con chó một đen một trắng rời đi, bị thanh niên áo trắng dọa chạy. Thanh niên áo trắng dọa hai con chó chạy mất, lúc này mới đẩy đẩy Diệp Thần, cười bị ổi, chuyện chơi hai ta đi dạo Bích Tiêu cung đi. Thần nữ nhà hắn, dáng dấp cũng rất xinh đẹp mà nói. Hiểu mà không hiểu được. Nếu để Mộ Dung Diệu nghe thấy thì hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Thần nghiêng đầu, hứng thú nhìn thanh niên áo trắng. Ai là Mộ Dung Diệu Tâm? Thanh niên áo trắng sững sốt một chút. Là người mà ngươi có nằm mơ cũng muốn leo lên. Diệp Thần nói lời thấm thía một tiếng, suy nghĩ cũng không khỏi trở lại phân điện thứ 9 hàng nhạc của trăm năm trước. Một tiện nhân đầu trọc đến thỉnh giáo bí tịch tán gái của hắn, kết quả bị đánh bay lên trời, đến nay hắn vẫn nhớ rõ cái trán sáng loáng. Ta cảm thấy có nhiều người muốn thượng vị rồi. Thanh niên áo trắng giật mình một cái, vẻ mặt không cho là đúng. Xem ra ta cần phải khiến ngươi suy nghĩ một chút. Diệp Thần cười mỉm một tiếng, bắn một tia tiên quang vào mi tâm thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng thân chó rung lên, hai cái móng vuốt ôm lấy đầu, đau đớn gầm nhẹ. Diệp Thần trực tiếp không để ý, nhìn thằng nhãi này kêu đau, hắn còn có chút sảng khoái khó hiểu. Không sai, thanh niên áo trắng cũng là chuyển thế, đây cũng là nguyên nhân Diệp Thần chạy thoát một đường, vẫn không tách ra khỏi thanh niên áo trắng. Cho nên thanh niên áo trắng chạy đi đâu, hắn liền theo đến đó. Nếu như không để ý tới việc thần nhi chạy mất, tìm được thì sẽ không dễ tìm như vậy. Về phần thanh niên áo trắng là ai chuyển thế, không cần phải nói chính là một con tiện nhân kia của rồng, một tia tàn hồn của Thái Hư Cổ Long. Móa. Không biết qua bao lâu, một tiếng sói tru bá đạo lọt qua khe cửa mới vang vọng khắp cổ thành, khiến cho lão già mập mạp đứng ở hư thiên giật mình một chút, định đi tìm, nhưng lại không biết là tiếng rồng vừa khôi phục ký ức kiếp trước của ai đó, đôi mắt chó đã phủ đầy nước mắt, kinh ngạc nhìn Diệp Thần ở đối diện, tuy rằng Diệp Thần cũng là hình thái chó, nhưng ông ta liếc mắt một cái liền nhận ra là ai. Ta muốn trở về vị trí cũ của ngươi. Diệp Thần cười cười, nụ cười mang theo tang thương. Long Nhất Cẩu thân thể không ngừng run rẩy, người cuối cùng không để cho cửu ngàn vạn đại anh linh thất vọng. Diệp Thần cười, không nói gì. Nhưng Long Nhất Thân là tàn hồn Long Đế, ánh mắt nhìn Diệp Thần lại thay đổi, một nửa hoang cổ thánh thể đúng là đồ sát một vị đại đế, chiến tích như thế đủ để đứng ngang hàng với đế hoang trước vạn cổ. Đế hoang phổ viết một đoạn thần thoại độc chiến với ngũ đế, mà Diệp Thần khai sáng chính là Tiên Hà Đồ Đế. Trong lúc khiếp sợ, Diệp Thần lại truyền đến một đoạn thần thức, đó là có liên quan đến người và chuyện đại sở. Thân thể rồng lại run rẩy, bên trong thần thức có một bóng hình xinh đẹp đang tìm kiếm kia, nàng tên là Mộ Dung Diệu Tâm, trăm năm trước chết trong lòng hắn, hứa hẹn kiếp sau để hắn phải lấy nàng. Thấy thế, Diệp Thần thở dài, ta vẫn chưa tìm được nàng, chắc chắn là nàng ở chư thiên vạn vực. Dẫu sao cũng sẽ tìm được. Trong mắt Long Nhất mâu rưng rưng. Nói chút chính sự. Diệp Thần nhìn về phía Long Nhất, ngươi là tàn hồn Long Đế, có biết Côn Luân Hư, Đại La Chư Thiên, Thần Điện và Hoàng Triều Đại Hạ, ta cần phải tìm ra những nơi này càng sớm càng tốt. Chỉ là, điều khiến Diệp Thần tiếc nuối chính là, Long Nhất lại nhẹ nhàng lắc đầu, không có ký ức này, Long Đế chính là chí tôn thời thái cổ, hơn phân nửa thời đại đó còn chưa có những thứ mà ngươi nói. Diệp Thần nhíu mày, Long Nhất nói có lý, dù chí tôn mạnh hơn nữa, cũng khó biết chuyện mấy trăm vạn năm sau hậu thế. Đi rồi, bọn họ đi rồi. Rồng vừa nhấc đầu chó lên, liếc nhìn hư không một cái. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lên, lão đầu nhi mập mạp kia rời đi, cùng Côn Bằng sóng vai, hùng hùng hổ hổ bay ra khỏi cổ tinh, cô gái tóc tím và lão giả mặc áo đen cũng nhìn chằm chằm vào đó, sau đó quay người rời đi. Thấy thế, Long Nhất muốn biến thân trở về, lại bị Diệp Thần kéo lại. Sự thật chứng minh, hành động của Diệp Thần vẫn rất chính xác, bốn người vừa rời đi đã vòng trở về. Biết nhiều mà. Long Nhất biểu môi, nếu không có Diệp Thần lôi kéo, lần này có náo nhiệt rồi. Đi rồi. Không tìm thấy, lão đầu mập mạp thầm mắng một tiếng rồi lại rời đi, lần này là thật sự rời đi rồi. Bọn họ đi không bao lâu, Diệp Thần và Long Nhất lúc này mới hóa thành hình người. Sau khi hóa thành hình người, hai người không khỏi nhìn nhau ho khan một tiếng, biểu lộ đều có chút kỳ quái. Bọn họ, một người là tàn hồn của Thái Hư Long Đế, là một hoang cổ thánh thể có huyết mạch sánh ngang với đại đế, lúc trước đã biến thành một con chó, nếu chuyện này truyền ra ngoài, không biết được đám tiền bối Thái Hư Long Đế cùng thánh thể có thể từ trong ván quan tài bò ra một cước đạp chết hai người bọn họ hay không. Nhìn một chút, Diệp Thần sờ lên cằm, quan sát Long Nhất từ trên xuống dưới. Thấy ánh mắt Diệp Thần không bình thường, Long Nhất bị nhìn chằm chằm khiến toàn thân hắn không được tự nhiên. Đi, hai huynh đệ chúng ta trò chuyện đàng hoàng. Diệp Thần khoác cánh tay lên vai Long Nhất, cũng mặc kệ Long Nhất có nguyện ý hay không, cứ thế kéo vào một con hẻm nhỏ ở bên cạnh. Người không hay sao? Ta rất may mắn. Rất nhanh, trong ngõ nhỏ kia, vang lên một tiếng hô to gọi nhỏ của rồng. Rất nhanh, hai người kia đã đi ra từ hẻm nhỏ. Không giống như lúc đi vào chính là, Long Nhất bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Chủ yếu nhất không phải là cái này, mà là một cái kia Long Phiêu giật tóc dài màu đen, bị rút ra tinh quang, đáng giá nói chính là, cái kia đầu môn nhi, như trước trăm năm cái đó sáng bóng ngói sáng. Vẫn là nhìn như vậy thuận mắt hơn. Diệp Thần sờ cằm, cái óc sáng loáng kia thật sự là cảnh đẹp ý vui nói. Mặt rồng đen xì, trên trán có sợi chỉ đen chạy loạn. Đi rồi. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, xoay người đi vào trong đám người đang nhốn nháo. Đồ hèn hạ. Long vừa mắng vừa hùng hổ đi theo. Bọn họ đi rồi, hai con chó một đen một trắng đã trở lại cổ thụ kia, nhìn phương hướng hai người rời đi có chút sững sờ, lại không biết bọn họ là người trở nên, lúc trước còn đoạt địa bàn với bọn họ. Bên này, Diệp Thần và Long Nhất đã lần lượt ra khỏi các ngõ ngách trong cổ thành, dẫn người của chuyển thế đi. Tìm tòa thành cổ này xong, hai người đi thẳng tới tòa thành cổ tiếp theo. Viên cổ tinh này không tính là nhỏ, chừng mấy chục vạn tòa thành cổ, nhờ có Diệp Thần thân mang bí thuật diễn hóa chu thiên, hắn có thể xác định vị trí chuyển thế, bằng không thì tìm tòa thành này không biết phải tìm đến khi nào. Vận khí của hai người cũng không tệ lắm, ước chừng đã tìm được trên trăm người chuyển thế, đều bị Diệp Thần mang vào hỗn độn đỉnh. Một người chưa thấy qua. Long Nhất vẫn nhìn vào hỗn độn đỉnh, tuy có hơn trăm người, nhưng đều là tiểu nhân vật của đại sở. Đối với chuyện này Diệp Thần cũng không thấy kỳ quái, đại sở khác xa, cùng là người đại sở, cũng không phải gặp qua nhau, giống như Niệm Vi và Tạ Vân, giống như Tần Vũ và Đông Phương Ngọc Yên, vô duyên gặp lại. Trong lúc nói chuyện, hai người ngừng chân trước một tòa cổ thành khổng lồ, người chuyển thế cuối cùng của ngôi sao cổ này đang ở bên trong. Còn chưa tiến vào cổ thành, Long Nhất Na đã bắt đầu chắp tay trước ngực cầu nguyện rồi, hình dáng thật giống như một hòa thượng, thượng thương hiển linh, thương hiển linh, chuyển thế là cẩn thận lòng của ta. Không biết nhà ngươi cẩn thận biết ngươi thượng thần nữ nhà người ta, có một cái tát đánh ngươi khóc hay không? Diệp thần thổn thức một tiếng. Đừng làm rộn, lúc trước là nói giỡn với ngươi, ngươi cũng không thể ở trước mặt cẩn thận nhà ta chửi bới ta. Hai chuẩn thánh kia đuổi theo ngươi. Diệp thần rất hứng thú nhìn Long Nhất. Ta đánh thần tử nhà hắn. Long Nhất như không có việc gì là đầu bóng lưỡng. Xác định là đánh. Không phải trên. Ngươi nói chuyện phím như vậy, đi ra ngoài sẽ rất dễ bị người ta đánh chết. Công. Diệp thần không cho là đúng, nhấc chân đi vào cổ thành. Thằng nhãi Long Nhất kia cũng không chờ nổi vội vàng đi theo, trong lòng vẫn đang cầu nguyện, hy vọng người đời chuyển thế chính là lòng cẩn thận của hắn. Cổ thành này rất phồn hoa, trên đường có bóng người rộn ràng nhốn nháo, đi tới tới lui lui đều là tu sĩ, không thấy một phàm nhân nào, trong đó không thiếu đại thần thông giả, trên đường đi tới đây, thấy không chỉ có một chuẩn thánh. Một phương đường cái, lại có rất nhiều bóng người. Nhìn kỹ lại, người đi đường vây xem, đều đang chỉ trỏ nói chuyện với một nữ tử quần áo tả tơi. Cô gái kia khoảng 20 tuổi, chân trần, mái tóc rối bù, hai tay ôm một cái bánh bao, vừa gặm vừa rung lẩy bẩy đi giữa đường phố, cộng thêm bộ quần áo tả tơi của cô, giống như một tên ăn mày xin ăn. Nàng giống như đã bị kích thích, thần kinh có chút không bình thường, một bên cúi đầu gặm màn thầu, khi thì cũng sẽ ngẩng đầu hoảng sợ liếc mắt nhìn người bốn phía, tựa như hết thảy đối với thế gian này đều là sợ hãi. Người ở hai bên đường phố đều là vẻ mặt chán ghét, có nhiều người đã bịt kín cái mũi, giống như trốn sát tinh trốn rất xa, trong miệng ôn ngôn quế ngữ không ngừng, hận không thể nữ tử kia lập tức chết đi. Bất quá, lại có hai người cũng không né tránh, ngược lại ngăn tại giữa đường. Đó là hai tên đại hán râu quai nón, hung thần ác sát, như hai tên cướp liếm máu trên mũi đao. Hai người bọn họ không kiêng dè chút nào, sờ sờ cằm, nhìn nàng từ trên xuống dưới, trong mắt hung hăng còn có dâm. Ánh sáng tà lấp lánh, dường như không ngại mang nữ ăn mày này về hưởng dụng. Tiểu cô nương, đi theo ta đi. Một đại hán nở nụ cười, lộ ra một hàm răng vàng óng ghê tởm. Cô gái kia hình như bị kinh hãi, ôm bánh bao con người lại, đặc biệt khi nhìn thấy nụ cười hung thần ác sát của đại hán kia, lại càng khiến cho cả người ả run lẩy bẩy. Ta sẽ đối đãi tốt với muội. Đại hán tiến lên, cười dâm, quế khí mà hung tàn, thò tay ra muốn đẩy mái tóc xõa tung của nữ tử ra, nhưng lại bị thần kinh nữ tử phản ứng né tránh. Cho mặt mũi mà không biết xấu hổ. Sắc mặt đại hán kia nhất thời hung ác, bỗng nhiên giơ bàn tay lên. Nhưng, một chưởng của đại hán vừa mới vung xuống, liền bị một bàn tay đột ngột xuất hiện nắm lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại hán kia liền cảm giác thân thể của mình mất đi cân bằng, ngay sau đó hai chân rời khỏi mặt đất, bị người ném về phía hư thiên, còn chưa rơi xuống đất, liền ở trong hư thiên nổ thành xương máu. Ngươi! Một đại hán khác chợt biến sắc, muốn bỏ chạy, nhưng một đạo thần quang lại từ phía sau hắn bắn tới. Phốc! Hoa máu nở rộ, một đại hán khác cũng hóa thành xương máu. Hình ảnh rất là máu tanh, làm cho tâm linh người hai bên đều rung lên, nhao nhao nhìn về phía hai người ra tay kia, một thanh niên, một cái đầu trọc, chính là Diệp Thần cùng Long Nhất bọn đến tìm chuyển thế nhân. Diệp Thần tiến lên, muốn vuốt ve gương mặt của nữ tử đó. Nữ tử kia lại tránh né, vừa nghiêng ngả lão đảo lui về phía sau, vẻ mặt vừa hoảng sợ nhìn Diệp Thần, bánh bao trong tay cầm chặt, giống như sợ Diệp Thần xông lên cướp đồ ăn của nàng. Diệp Thần mũi cay cay, nước mắt đảo quanh, bỗng nhiên bước tới ôm cô gái kia vào lòng. Nữ tử muốn tránh thoát nhưng Diệp Thần ôm càng chặt hơn, thi họa đừng sợ, sư huynh tới rồi. Một câu nói ấm áp, làm cho thân thể mềm mại của nữ tử còn đang giãy dụa run rẩy một cái, ngẩng gương mặt lên, xuyên thấu qua sợi tóc rối bời, nhìn thấy một khuôn mặt tang thương, vẻ mặt nàng có chút mê mang. Ta rất may mắn. Diệp Thần nghẹn ngào cười một tiếng, nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng nàng. Nữ tử đình chỉ phản kháng, chính là kinh ngạc nhìn khuôn mặt kia, lòng ôm của hắn rất ấm áp. Mắt thấy một màn này, bốn người lại nghị luận sôi nổi, không ngừng chỉ trỏ Diệp Thần và Lâm Thi Họa, nhìn Diệp Thần ôm cô, nhiều người đều bịt mũi lại, mặt đầy chán ghét. Nhìn cái gì, cút đi. Long vừa nổi bão, quát lớn một tiếng, trong mắt còn có hàng mang lập lòe. Người trẻ tuổi, nói chuyện chú ý một chút, miễn rước lấy họa sát thân. Lời nói của Du Du vang lên, đó là một lão giả áo tím, ngữ khí còn có chút âm trầm, đối với Long Nhất quát lớn có chút giận dữ. Tất cả mọi người, quỳ xuống bồi tội với nàng, kẻ không quỳ. Diệp Thần một tay ôm Lâm Thi Họa, vẻ mặt lãnh đạm, lời nói bình thản, mờ mịt vô cùng, Lâm Thi Họa là chuyển thế đại sở, trăm năm trước vì trăm vực thương sinh chiến chết trận ở đại sở, nhưng hôm nay lại rơi vào bộ dáng như thế, bọn họ được bảo hộ thương sinh, nhưng mỗi người lại lộ ra vẻ chán ghét nàng, sao hắn có thể không giận. Một tên hoàn cảnh, khẩu khí thật lớn. Lại là ông lão áo tím kia, tiếng quát rung trời động đất. Nhưng chỉ sau một giây, đầu của hắn đã lìa khỏi thân thể, đầu lâu lăn xuống, hai con ngươi còn tràn đầy vẻ khó tin. Hắn đường đường là hoàng cảnh lục trọng thiên, chỉ trong nháy mắt đã bị miểu sát rồi. Chuyện này, những người ở đây đều biến sắc, dù gì cũng là một vị hoàng cảnh đấy. Quỳ thì không quỳ. Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhíu mày, càng có người thấp giọng nói một câu, không thể trêu vào chúng ta còn tránh không nổi sao? Chỉ là, người nọ vừa mới bước ra một bước, liền bị một đạo thần mang xuyên tim. Người nọ kinh ngạc nhìn lỗ máu trước ngực, hai con mắt lồi ra, khó có thể tin, ngã xuống ngay tại chỗ, trong nháy mắt mất mạng. Tiểu hữu, quá đáng. Một lão giả tóc xám hoàn cảnh đỉnh phong lạnh lùng quát một tiếng. Một câu, quỳ là không quỳ. Lời nói của Diệp Thần vẫn bình thản như trước. Muốn chết. Lão giả tóc xám đột nhiên gầm lên, một chưởng lăng thiên đánh tới, lại bị Diệp Thần phất tay một chưởng đánh văng ra ngoài, bay ngược mấy trăm trượng, đến khi rơi xuống đất, cũng là một vũng máu. Hi. Hiện trường tràn ngập âm thanh hít một hơi lạnh, chiến lực của Diệp Thần khiếp sợ, cũng khiếp sợ thủ đoạn tàn nhẫn của Diệp Thần. Phốc. Phốc. Phốc. Tiếng kinh hoàng vang lên, tiền màn bắn ra bốn phía, từng bóng người đứng thẳng tắp đều hóa thành mưa máu. Quỳ, chúng ta quỳ. Ngay lập tức có người quỳ bịch một tiếng trên mặt đất, nếu như không quỳ, người bị diệt tiếp theo chính là bọn họ không biết Diệp Thần có quan hệ gì với nữ ăn mày này, nhưng biết quỳ xuống là được mạng sống. Tuy nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều quỳ xuống, vẫn có một vài người với gương mặt lạnh lùng đứng yên tại chỗ như trước. Diệp Thần không nói gì, một tay ôm Lâm Thi Họa, một tay huy động, nơi hắn đi qua không có người đứng thẳng, chỉ có huyết vụ bùng nổ, phàm là những ai còn đứng đều bị tiêu diệt toàn bộ. Quỳ, chúng ta quỳ. Lần này, những người cứng rắn kia cũng cuống quýt quỳ trên mặt đất. Diệp Thần đứng yên tại chỗ. Tòa cổ thành này, vẫn có người không quỳ, trong tiểu lâu bên trái còn có hai người, cách đó không xa trong tiểu lâu có bốn người, sau lưng trong tiểu lâu có một người, trong một tiểu lâu phía đông cũng có một người. Bọn họ, đều là chuẩn thánh, giờ phút này đang thông dong thưởng thức rượu ngon, không quan tâm chút nào đến sự giết chóc của Diệp Thần. Giống như biết Diệp Thần sẽ không dám ra tay với bọn họ, hắn rất tự tin với sức chiến đấu của mình. Phía trên tám vị, xuống dưới. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, quỳ xuống bồi tội với nàng ấy. Tiểu hữu, người cuồng ngạo, đều không có kết cục tốt. Một tử y chuẩn thánh khoan thai lên tiếng, vẫn ung dung thông dong thưởng thức rượu ngon, người có sát tâm quá nặng, khó mà thành chính quả. Diệp Thần không nói gì, đạp nhẹ một chân xuống đất. Nhất thời, tòa cổ thành này ầm ầm rung rẩy, quán rượu đứng sừng sững cũng đều sụp đổ dưới một cước này của Diệp Thần. Lần này, tám chuẩn thánh kia đều đi xuống, bồng bềnh rơi trên mặt đất. Vẫn là tử y chuẩn thánh kia, nhẹ nhàng vuốt chòm râu, nhìn Diệp Thần, giọng điệu mờ mịt, người có thể chọn một kiểu chết. Diệp Thần không nói lời nào, một bước xúc địa thành thốn, chớp mắt liền giết tới khi còn sống tử y chuẩn thánh kia. Ngươi. Trên một khắc, chuẩn thánh áo tím vân đạm phong khinh, chớp mắt này nhất thời biến sắc, lại không biết Diệp Thần còn có thân pháp huyền ảo như vậy, ngay cả tu vi chuẩn thánh của hắn cũng không thể nào cân nhắc thân ảnh Diệp Thần. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, nửa người của tử y chuẩn thánh bị một quyền của Diệp Thần đánh thành sương máu. Lão già áo tím lui về sau mấy bước, còn chưa kịp ổn định thân hình thì một luồng tiên mang vô cùng bá đạo đã bắn tới xuyên thủng đan hải của lão, tu vi chuẩn thánh của lão trong nháy mắt bị phế sạch sẽ. Ta. Tu vi của ta. Tử y chuẩn thánh gào thét, không thể tiếp thu sự thật này. Cuối cùng thân thể tử y chuẩn thánh lão đảo, cho dù không chống đỡ nổi, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Tu vi bị phế sạch sẽ, hắn không còn là chuẩn thánh cao cao tại thượng nữa, mà chỉ là một phế vật từ đầu đến đuôi. Mãi đến giờ phút này hắn mới thật sự hiểu được vì sao phải hối hận, tự biết tu vi chuẩn thánh vô địch thiên hạ, nhưng hắn ở trong tay một hoàn cảnh ngay cả một chiêu cũng không chống nổi. Sớm biết Diệp Thần mạnh như vậy, hắn không nên làm màu, nên ngoan ngoãn quỳ xuống, cũng không đến mức gặp phải đại nạn này. Cái này. Bảy vị chuẩn thánh khác cũng nhao nhao lui về phía sau, vẻ mặt trắng bệch. Sự mạnh mẽ của Diệp Thần vượt xa dự đoán của bọn họ, đường đường nhất chuẩn thánh lại chỉ một chiêu đã bị căng quá mức, đã bị phế tu vi hoàn toàn. Lui về, bảy chuẩn thánh bỗng nhiên xoay người, đều tự bước lên hư thiên, đã là không thể trêu vào, vậy cũng chỉ có thể chạy trốn. Nhưng vừa rồi bọn họ bước vào hư thiên, liền bị một bàn tay vàng che trời đè ép xuống. Phốc, phốc, phốc. Bảy tia tiên mang bay vụt, máu tươi liên tiếp phun tung tóe, bảy tu vi chuẩn thánh cũng bị phế sạch ngay tại chỗ. Ta, tu vi của ta. Tiếng gào rú rung trời chuyển đất, bọn họ không còn là chuẩn thánh cao cao tại thượng nữa, cũng biến thành một phế vật rõ đầu rõ đuôi. Chuyện này so với giết bọn họ còn thống khổ hơn, tu vi chính là mạng sống của bọn họ. Thấy thế, lòng nhất nhất cười lạnh, cho các ngươi không quỳ, đây chính là do các ngươi tự tìm đến. Thất tôn chuẩn thánh thống khổ gào thét, đều co quắp quỳ trên mặt đất, mới biết thế nào là hối hận, nếu quỳ xuống, cũng sẽ không gặp tai ép này, đúng như lời rồng vừa nói, những thứ này đều là bọn họ tự tìm. Đến tận đây, người trong tòa cổ thành này không còn đứng thẳng nữa, ai nấy đều quỳ sát đất, người nào người nấy đều run lẩy bẩy, như lúc trước Lâm Thi vẽ tranh, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đầy hoảng sợ. Diệp Thần đi rồi, một tay lôi kéo Lâm Thi vẫn còn đang run rẩy, ánh mắt hoảng sợ vẽ tranh. Nàng không có phản kháng, mặc cho Diệp Thần kéo, bàn tay ấm áp kia đưa cho nàng sự ấm áp vô tận, khiến nàng không muốn phản kháng, cảm giác người thanh niên trước mặt này vô cùng thân thiết. Vì sao? Vì sao? Phía sau, tám chuẩn thánh gào thét, tê tâm liệt phế, chúng ta không oán không cừu với ngươi, là vì sao? Diệp Thần bước ra khỏi cổ thành, bóng dáng hắn biến mất, nhưng lại có một giọng nói uy nghiêm mờ mịt mà lạnh lùng truyền tới, vạn vực thương sinh còn sống, nàng dùng 9000 vạn anh linh tranh nhau mà thành, nàng là một trong số đó, mỗi một ngọn núi ở chư thiên vạn vực, mỗi một ngọn núi, mỗi một gốc cây, mỗi một cây cỏ, mỗi một đóa hoa, mỗi một sinh linh, bao gồm cả các ngươi đều nợ bọn họ. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Diệp Thần mang Lâm Thi Họa đến một khe núi, cầm khăn tay, nhẹ nhàng lau sạch vết bẩn trên gương mặt cho nàng. Lâm Thi Họa không phản kháng, vẫn ngơ ngác nhìn Diệp Thần, hai tay còn nắm chặt cái màn thầu chưa gặm xong, thỉnh thoảng cũng ôm lấy gặm một cái như hổ đói, giống như đã lâu rồi không được ăn gì. Diệp Thần nhìn mà mũi cay cay, trong mắt còn có lệ lấp lánh. Hắn nhớ mang máng trăm năm trước, nàng cũng là một nữ tử phong hoa tuyệt đại, lại là vì cứu hắn thi triển thông linh cấm thuật, ở trên lưng Thanh Loan, ở trong ngực của hắn, buồn bã kết thúc. Bây giờ, đây đâu còn là Lâm Thi Họa phong hoa tuyệt đại trăm năm trước, trong mắt nàng tràn đầy sợ hãi, cả người đều là dấu vết do năm tháng đáng chết khắc xuống, cảnh tượng hoang tàn khắp nơi. Ta tới chậm rồi. Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt sạch sẽ kia, hắn phủi đi vết bẩn, nhưng lại không xóa được dấu vết tang thương. Một bên, Long Nhất lẳng lặng nhìn, cũng không đành lòng. Đồ nhi duy nhất của Lâm Thi Họa, Thái Hư Cổ Long, nếu bàn về bối phận, hắn vẫn là sư thúc của Lâm Thi Họa. Ai? Âm thầm thở dài một tiếng, Long Nhất thu hồi suy nghĩ lại, nhìn về phía Diệp Thần, vì sao nàng không mở ký ức kiếp trước? Cũng không phải là không mở ra, mà là không mở được. Diệp Thần khẽ lắc đầu. Không mở được. Có ý gì đấy? Ba hồn bảy phách, nàng thiếu một hồn ba phách. Diệp Thần chậm rãi nói, theo suy đoán của ta, có liên quan đến việc nàng thi triển cấm kỵ thông linh kiếp trước, hiến tế hồn của mình cho minh giới, thế cho nên sau khi luân hồi chuyển thế, hồn của hắn vẫn còn ở minh giới mờ mịt. Minh giới? Long Nhất nhíu mày, dường như biết sự tồn tại đó là gì. Chính vì như thế, thân là tu sĩ, nhưng thần chí không rõ, không biết hấp thu linh khí như thế nào, đành phải dùng thức ăn lót dạ. Diệp Thần lại nói, người thiếu thốn hồn phi phách như nàng không cách nào mở ra ký ức kiếp trước, nếu cưỡng ép mở ra, hơn phân nửa nàng sẽ hồn phi phách tán. Chuyện này có chút khó xử lý. Ngươi là tàn hồn của Long Đế, chắc chắn có cách. Diệp Thần nhìn về phía Long Nhất. Không phải là không có biện pháp. Rồng trầm ngâm nói, dùng hai hồn bốn phách còn sót lại của nàng nghịch hướng triệu hoán một hồn ba phách thiếu sót kia, nhưng minh giới không phải tồn tại bình thường, không cùng một vị diện với thế giới của chúng ta, dù là đại đế, cũng khó câu thông, là cần một loại linh pháp trận gọi hồn và phách đang vào, nếu nàng thiếu mất một hồn ba phách đã diệt, ngay cả ta cũng không có biện pháp. Cũng nên thử một lần. Vậy thì ta đi chuẩn bị. Lúc này rồng rời khỏi khe núi, tìm một chỗ đất trống linh lực nồng đậm, bắt đầu dùng đạo tắc cùng huyết mạch chi lực khắc họa trận văn, đó là một loại pháp trận huyền ảo. Bên này, Diệp Thần đã đứng dậy, nhẹ nhàng cởi bộ quần áo rách rưới mà Lâm Thi vẽ ra, không còn một bộ nào. Dưới ánh trăng, thân thể mà Lâm Thi vẽ là linh lung, nhưng lại có dơ bẩn. Diệp Thần ôm lấy nàng, cũng không có ý nghĩ tà ác nào, để nàng vào trong một vũng thanh tuyền. Nước suối dập dờn, nổi lên gợn sóng nhu hòa, thấm ướt thân thể và mái tóc của nàng, không ngừng lau đi vết bẩn trên người nàng, dưới ánh trăng sáng tỏ, mỗi một tấc da thịt của nàng đều lấp lóe ánh sáng. Sau khi tắm gội, Diệp Thần lấy ra một bộ tiên y, che ở trên người của nàng rồi mặc lên đôi giày thêu. Thân thể mềm mại của Lâm Thi vẫn run rẩy như thường, bánh bao trong tay hắn đã được Diệp Thần đổi lấy một trái linh quả sáng óng ánh. Sau đó, nàng ngồi trên một chiếc gương, tay cầm một chiếc lược gỗ đàn hương, nhẹ nhàng chải tóc cho nàng, người tên là Lâm Thi, là đệ tử của Đại Sở Hằng Nhạc Tông. Sư tôn của ngươi là Thái Hư Cổ Long, sư huynh của ngươi là Diệp Thần, ngươi có một con Thanh Loan thần thú. Diệp Thần vừa chải tóc vừa nói, lời nói nhẹ nhàng như sợ làm Lâm Thi Họa hoảng sợ. Lâm Thi Họa. Thái Hư Cổ Long. Diệp Thần. Thanh Loan. Lâm Thi ngây ngốc tự lẩm bẩm, yên lặng nghe Diệp Thần nói chuyện, ngây ngốc nhìn bản thân trong gương, nhìn vẻ mặt mê mang, đôi mắt đẹp mê ly, đây có lẽ là lần đầu tiên nàng nhìn mình như vậy, cũng là lần đầu tiên biết mình trông như thế nào, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Ánh sao lộng lẫy, ánh trăng sáng tỏ. Hình ảnh này thật là ấm áp, giống như tân lang đang trang điểm cho thê tử. Rồng vừa đến, không khỏi thổn thức một tiếng. Nhưng khi hắn nhìn lướt qua tấm gương, đôi mắt hơi híp lại, bởi vì trong gương chỉ có Lâm Thi Họa, không có dịch thân. Long Nhất tưởng mình nhìn lầm, vội vàng dụi dụi mắt nhìn lần nữa, rất chắc chắn mình không nhìn lầm, trong gương đích xác chỉ có Lâm Thi Họa, nhưng Diệp Thần không chải đầu cho nàng. Long Nhất nhíu mày, nhìn về phía Diệp Thần, tình huống của ngươi như thế nào, sao tấm gương không soi rõ ngươi? Trông người đẹp trai chứ gì? Diệp Thần nhún vai. Ta không có nói đùa với ngươi. Ánh mắt rồng gần như híp lại thành một đường, tụ tập thần quan sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, giống như là muốn tìm được một chút manh mối từ trên người Diệp Thần. Nhưng là, hắn vẫn không tìm được nửa điểm không đúng, mày càng nhíu sâu hơn. Diệp Thần cười, cũng không nói gì, chải tóc Lâm Thi Họa gọn gàng giống như sóng nước, sau đó còn không quên nhẹ nhàng cắm một con châu trâm lên mái tóc đã được nàng vén lên, lúc này mới coi như xong. Lâm Thi nhìn gương của mình, ngây ngốc nở nụ cười, cười cười không quên gặm linh quả. Diệp Thần lấy bình rượu ra uống một ngụm, lúc này mới nhìn về phía Long Nhất, gọi trận pháp linh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Long Nhất nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt vẫn đầy thâm ý nhìn Diệp Thần. Diệp Thần ừng ực đem một bầu rượu rót hết vào trong bụng, lúc này mới kéo Lâm Thi Họa thẳng đến khe núi bên ngoài mà đi. Bên ngoài khe núi trống trải, đã có một trận pháp to lớn phạm vi 30 trượng, được khắc đầy thần văn cổ xưa, còn có một loại năng lượng khiến Diệp Thần không thể nói rõ được đang đang xen, tựa như nó không thuộc về thế giới này. Ngồi lên trên, Diệp Thần nở nụ cười ôn hòa với Lâm Thi Họa. Lâm Thi Họa hơi nhát gan lùi lại một bước, nhưng thấy Diệp Thần cười với cô lại đi tới, ngồi vào trung tâm trận pháp. Thân thể mềm mại lại bắt đầu run rẩy, hoảng sợ nhìn bốn phía. Long Nhất thâm hít sâu một hơi, bắt đầu nhanh chóng kết ấn, thủ ấn rườm rà, cho dù là Diệp Thần cũng phải tặc lưỡi. Hoảng linh, khai. Theo một tiếng quát nhẹ của rồng, thủ ấn ngưng kết. Mà theo thủ ấn của hắn ổn định, trận pháp tên gọi kia cũng theo đó mở ra, thần văn trên đó bắt đầu lưu chuyển, một đạo nối tiếp một đạo, nở rộ thần hoa óng ánh, bắt đầu có lực lượng thần bí tràn đầy. Đôi mắt Diệp Thần hơi nheo lại, mơ hồ mở ra tiên nhãn, tập trung vào trận pháp. Chẳng hiểu tại sao, sức mạnh tràn đầy từ trận pháp gọi linh này lại cực kỳ giống với thần thông mà một người thi triển ra. Ông. Hoảng linh pháp trận vù vù, trận pháp thần hoa tụ tập trên người Lâm Thi Họa. Lâm Thi Họa ôm đầu, thống khổ than nhẹ. Rất nhanh, trên người nàng liền có một luồng tiên quang rực rỡ xông thẳng về phía thiên tiêu mờ mịt, xuyên qua bầu trời và đất. Diệp Thần vô thức ngẩng mặt lên, lặng lặng quan sát mờ mịt. Nơi đó đang có một vòng xoáy hiện ra, không ngừng xoay tròn, cũng không ngừng biến lớn, vòng xoáy một phương khác, câu thông chính là một thế giới đen kịt, u ám tĩnh mịch, tựa như hắc động không gian, nhìn không thấy điểm cuối. Có thể mơ hồ nghe thấy chính là, trong thế giới tăm tối tịch mịch kia tràn đầy tiếng kêu rên của lệ quỷ, còn có lực lượng âm minh tàn phá bừa bãi. Đó là minh giới sao? Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, ngay cả khi chỉ nhìn thấy hắn cũng có một loại cảm giác tâm thần như bị nuốt chửng. Chớ nhìn, thu hồi ánh mắt. Chấp chưởng pháp trận, Long Nhất bỗng nhiên lạnh lùng quát một tiếng. Không cần hắn nói, Diệp Thần cũng thu hồi ánh mắt, khóe mắt trái còn có một dòng máu tươi màu đen tràn ra ngoài, mình giới thần bí và mạnh mẽ, đó là thứ không biết tồn tại, khiến trái tim hắn run rẩy. Lâm Thi Họa trong trận vẫn đang thống khổ than nhẹ, hồn phách thời khắc đều có tư thế muốn lao ra. Diệp Thần nhíu mày, nhìn về phía Long Nhất. Vẻ mặt của Long Nhất tái nhợt, nhưng vẫn duy trì trận pháp này, mình giới quá lớn, tử vong linh quá nhiều. Dù có hồn phách làm vật dẫn thì cũng khó mà tìm được, cần phải có thời gian chứ không phải ta và ngươi có khả năng làm được. Thi Họa không chống đỡ được bao lâu nữa. Diệp Thần hoảng hốt nói. Đương nhiên ta biết. Long Nhất nhìn thoáng qua Thi Họa, lại liếc một cái mờ mịt, vẫn là quá coi thường minh giới. Tất cả giống như chư thiên vạn vực, người chết không thể luân hồi, sau khi chết có phải nên quy về lại minh giới hay không? Diệp Thần hỏi. Không hẳn vậy. Rồng chậm rãi nói, chí tôn tuổi già, đã từng dùng nghịch thế thần thông câu thông qua minh giới, thật sự có thể nhìn thấy một góc của minh giới. Minh giới kia là có sinh linh. Thái Hư Long Đế gọi là tử vong linh, minh giới cũng có tồn tại ngang vai với đế. Về phần sau khi người chết, có lẽ sẽ quy về minh giới, nhưng như vậy sẽ ít càng thêm ít. Thế giới này, thật đúng là tràn ngập điều chưa biết. Không được. Long Nhất thâm hít sâu một hơi, nhìn Lâm Thi Họa với ánh mắt vô cùng thống khổ, cuối cùng vẫn buông giấu tay xuống, nếu tiếp tục cưỡng ép gọi hồn, nàng chắc chắn sẽ tan thành mây khói. Theo Long Nhất buông thủ ấn xuống, trận pháp gọi linh cũng theo đó tiêu tán. Diệp Thần vội vàng bước tới, nhận lấy bức tranh Lâm Thi đã hôn mê, tế ra pháp lực nhu hòa, giúp cô an ủi cơn đau đớn trên hồn phách. Cô đang nằm mơ, lúc này sắc mặt mới từ từ khôi phục vẻ hồng nhuận phân phớt. Chỉ bằng vào sức lực một mình ta, rất khó giúp nàng gọi hồn phách về, ta cần người hỗ trợ. Rồng một bất đắc dĩ nói. ta có thể giúp đỡ hay không? Ngươi không được. Rồng lắc đầu, chậm rãi nói, cần người thân phụ long hồn giống ta, Long Nhất cùng Long Gia bọn họ bất cứ người nào cũng được, tốt nhất là Long Gia, nếu bọn họ đều ở đây, ba người ta hợp lực, gọi linh pháp trận uy lực mạnh nhất, sẽ trong thời gian ngắn nhất giúp nàng gọi hồn phách về. Ngươi đã từng nghe tới thiên giới? Diệp Thần nhìn về phía Long Nhất. Có chút ký ức. Long Nhất du một tiếng, thiên giới cùng minh giới cùng với linh giới những thứ này, tương đối chư thiên vạn vực đều là tồn tại cùng đẳng cấp, đều là những vị diện khác nhau, nhưng lại cùng chư thiên vạn vực có ngàn vạn tia liên hệ, giống như thông linh giới cùng tử vong minh giới. Ta đã từng thấy một người có thể mượn pháp tiên thiên giới, có thể giúp được ngươi hay không? Khó nói lắm. Long Nhất trầm ngâm một tiếng, phải xem cấp bậc của người kia, bất luận là từ linh giới thông linh, hay là từ minh giới gọi hồn, hoặc là thiên giới mượn pháp, đều cần cấp bậc nhất định. Lúc trước gặp hắn, hắn là hoàn cảnh đỉnh phong, từ thiên giới mượn tư mệnh tinh quân. Cái này không nhìn tu vi, coi trọng chính là công đức và cơ duyên. Long Nhất nói, hắn có thể mượn tư mệnh tinh quân, cấp bậc không tính là quá cao, nhưng cũng không tính là quá thấp, nếu như có thể tìm được, có thể thử một lần. Như vậy, lần này ra ngoài cũng thuận tiện tìm hắn. Diệp Thần vẫn đang dùng lực lượng nguyên thần không ngừng giúp Lâm Thi vẽ an ủi hồn phách. Nếu bọn họ ở tinh vực này, ta nghĩ sẽ rất dễ tìm được. Ngươi tìm kiếm bí thuật chuyển thế, chính là chu thiên diễn hóa. Rồng vừa tìm một chỗ thoải mái, móc bầu rượu ra. Xem ra ta đã biết bí thuật này. Chu thiên diễn hóa, không tu thiên sĩ. Rồng vừa nói, truyền thừa như vậy, ở thời thái cổ cũng đã tồn tại, thời đại thậm chí còn sớm hơn Thái Hư Long Đế, sự tồn tại của bọn họ dù là chí tôn cũng rất sợ hãi, nhưng người của mạch này cũng không được chết già, không chỉ có tàn hết tu vi đơn giản như vậy. Ta tất nhiên là biết, nhưng không có biện pháp. A Diệp Thần nhún vai. Phản phệ do chu thiên diễn hóa đã bắt đầu, đúng không? Ánh mắt Long Nhất một không chớp nhìn Diệp Thần, chính như tấm gương kia soi không ra mặt mũi của ngươi, dấu vết của ngươi đang từng chút một bị xóa bỏ. Thật đơn giản như ngươi nghĩ thì tốt rồi. Ngươi đến cùng cất giấu bí mật gì? Không nói những thứ làm tổn thương đầu óc này, nào, giúp ta phân tích một chút hai bức tranh này. Diệp Thần lấy hai bức tranh từ trong hỗn độn đỉnh ra, một bộ lấy được từ lão tổ Sở Gia, một bộ nhận được từ Mạc Gia lão tổ, hai bức họa giống nhau chính là cùng một người, đều mang theo một viên huyền thương ngọc giới. Huyền thương ngọc giới. Long Nhất nhìn lướt qua, bức tranh, lại liếc mắt nhìn nhẫn trên tay Diệp Thần, trên cuộn tranh này không phải chính là ngươi sao? Cái này còn phân tích cái gì? Hai bức họa quyển này, chính là hai vị tiền bối tặng ta. Quyển họa bên trái kia, truyền thừa đến nay đã 5.000 năm, bên phải tuổi tác càng dài, truyền thừa đến nay đã 9.000 năm. Hai vị tiền bối đó có phải là chư thiên vạn vực không? Như lời ngươi nói đi. Đợi chút đã, có chút mơ hồ. Rồng khẽ gãi đầu một cái. Đầu choáng váng là được rồi. Diệp Thần liếc nhìn Long Nhất, người trên bức tranh này, bất luận là ta hay Hồng Trần, giải thích như thế nào đều là mâu thuẫn, nhân vật địa điểm thời gian không ai giống ai cũng có thể đúng cả. Cái này thật đúng là hiếm lạ. Long Nhất thổn thức một tiếng. Xem ra ngươi cũng không rõ ràng lắm. Diệp Thần thu hồi bức họa, tiếp đó vẽ phong cấm lên người Lâm Thi bất tỉnh, mang vào trong hỗn độn thần đỉnh, lúc này mới bước một bước lên hư thiên, đi thôi. Vấn đề ở đâu? Long Nhất cũng đi theo, suốt dọc đường nói thầm. Hai người như tiên quan, bay ra khỏi ngôi sao cổ. Bầu trời sao trong đêm càng trở nên mênh mông. Hai người rất là kính nghiệp, qua lại trên từng ngôi sao cổ, hy vọng có thể may mắn tìm được đám người Long Ngũ và Long Gia. Nhưng, đáng tiếc là bọn họ vẫn chưa tìm được. Bất quá, bọn họ mặc dù không tìm được Long Ngũ cùng Long Gia, nhưng cũng không phải tay không mà về, tìm được không ít đại sở khác chuyển thế, đều là đệ tử thế hệ chữ huyền, cũng không có đặc biệt quen thuộc. Ngày đêm thay đổi, nhật nguyệt luân hồi. Hai người tìm chính là 9 ngày, nhưng vẫn như cũ không có kết quả. Ngày thứ 10, hai người mới dừng chân tại một mảnh tinh không, sau đó biến ảo dung mạo, sau đó còn không quên riêng phần mình bịt kín một kiện hắc bào, dùng bí thuật che đậy cơ hội bản thân. Không trách bọn họ như thế, chỉ trách tinh không phía đối diện có hai người lướt không mà đến, chính là một nam một nữ. Nhìn kỹ thì đó chính là lão đầu báo và cô gái áo xanh có tên gọi là Côn Bằng kia. Trong lúc nói chuyện, lão già mập mạp và cô độc đã bay tới trước mặt Diệp Thần và Long tộc. Rồng khẽ ngoáy lỗ tai, rung đùi không nói năng gì cả. Ngược lại Diệp Thần thì không thể không nhận ra, liếc mắt nhìn túi trữ vật treo bên hông lão đầu mập mạp, đó là túi trữ vật của hắn, trong một cái chớp mắt đó, Diệp Thần suýt chút nữa đã ra tay cướp nó. Lão đầu nhi và cô độc hai mắt nhau nhau híp lại đánh giá bọn hắn từ trên xuống dưới, nhìn một vòng, cuối cùng vẫn là lão đầu nhi mập mạp lấy ra một bức họa cuộn tròn, treo dọc ở trước mặt hai người. Người trên cuộn tranh tất nhiên là Diệp Thần. Diệp Thần thổn thức, đã qua lâu như vậy rồi mà hai người này vẫn còn chuyên nghiệp, đến bây giờ vẫn còn đang tìm hắn. nhưng từng gặp qua người này. Lão già mập mạp nhìn Diệp Thần và Long Nhất không chớp mắt. Không có. Hai người trả lời rất hợp nhau, đều lắc lắc đầu hạt dưa. Đi thôi. Lão đầu nhi mập mạp có chút hỗn hển thu hồi hòa quyển. Nghe được lời này, Diệp Thần và Long Nhất đều nhấc chân lên, ban đầu còn đi chậm chạp nhưng bước chân lại nhanh hơn, cuối cùng nhanh chóng chạy đi. Lão đầu nhi và cô đơn ngơ ngác, vẻ mặt có chút kỳ quái. Không biết trả chuyện thế nào, nhìn bóng lưng cùng tư thế hai người đang chạy, giống như đã từng gặp qua ở đâu. Nhìn một chút, lão đầu nhi và cô Thiên bỗng nhao nhao liếc mắt nhìn nhau. Đuổi theo. Lão già mập mạp gào lên một tiếng, lập tức vượt qua tinh không, như một luồng ánh sáng thần thánh, tốc độ cô độc cũng không chậm, sóng vai với lão già mập mạp, đuổi theo phương hướng Diệp Thần và Long Nhất khai động. Đuổi theo đến rồi. Phía trước khai động, Long Nhất liếc về phía sau. Đi. Khí huyết của Diệp Thần bốc lên, tốc độ tăng vọt, trên mi tâm của Long Nhất cũng lần nữa hiện ra đạo thần văn cổ xưa kia, tốc độ đột nhiên tăng lên, giống như Diệp Thần vậy, thi triển chính là bí thuật xúc địa thành thốn. Không đuổi kịp ngươi, lão tử theo họ ngươi. Sau lưng, lão đầu nhi mập mạp một đường đều hùng hùng hổ hổ, cũng động bí thuật, thánh nhân tốc độ vốn nhanh, huống chi là thánh nhân đã mở bí thuật, thân hình kia quả thực còn nhanh hơn so với lôi điện. Côn Bằng cũng không yếu thế, đã động tới thần thông huyền diệu, tốc độ không kém gì lão đầu nhi mập mạp. Khác với lần trước, lần này lão đầu báo và cô độc trực tiếp gắt gao khóa chặt Diệp Thần. Cứ thế, một đuổi một chạy, bốn luồng tiên mang xẹt qua tinh không, tốc độ cực nhanh, tu sĩ đi ngang qua tặc lưỡi một hồi, chứng kiến cảnh giới hoàng kim bỏ chạy, không ngờ lại chạy nhanh như vậy. Không biết đặt chân vào mảnh tinh không nào, bóng người càng là nhiều hơn, thần hồng không ngừng, đều hướng một phương mà đi. Diệp Thần và Long Nhất không quan tâm điều này, vù một đường bay qua, nhiều người bị đụng ngã. Đi đứng không có mắt sao? Hai người bay qua, phía sau đều là tiếng chửi rủa. Nhưng những người kia vừa mới đứng vững, liền có lão đầu báo và cô độc đuổi theo ra ngoài. Đi không dài. Lúc này đây, những tiếng chửi rủa kia đã mắng được một nửa, liền im bặt lại, coi như nhìn ra tu vi của lão đầu nhi và cô độc là hai thánh nhân, đã là thánh nhân thì không thể tùy tiện mắng chửi, và nhất hai vị thánh nhân kia xoay người thưởng hắn một cái tát, hậu quả không nên tốt. Sao lại nhiều người như vậy? Diệp Thần và Long Nhất Sĩ phía trước kinh ngạc một tiếng, vừa chạy vừa liếc mắt nhìn bốn phía. Mảnh tinh không này quả thật không ít người, cầu vòng không ngừng kéo đến khắp nơi, phương hướng đều nhất trí, hơn nữa phía sau tranh nhau chen lấn, tốc độ đều không chậm, tựa như muốn chạy tới xem vở kịch vậy. Diệp Thần và Long Nhất rất tự giác lẫn vào trong đám người, lại biến ảo dung mạo, theo dòng người đi một phương. Lão già họ Mập và cô độc đuổi theo, nhìn bốn phía đều là bóng người, hơn nữa lại không thấy bóng dáng Diệp Thần và Long Nhất, hai người đều có sợi tơ màu đen trên trán, lại một lần nữa đuổi theo đánh mất dạng. Nhất định là trong những người này. Lão đầu nhi mập mạp cũng gia nhập vào đám người, hơn nữa còn biến ảo dung mạo với cô độc, một đường phi hành một đường phân biệt. Tìm, phải tìm bằng sức mạnh. Diệp Thần và Long Nhất đều cười một tiếng, ngay cả bước đi cũng nghênh ngang không thôi. Không biết qua bao lâu, mới nhìn thấy bốn bóng người tụ tới dừng chân, nhân số thật đúng là không ít, đem một viên cổ tinh tĩnh mịch ba vòng trong vòng ngoài vây chật như nêm cối. Diệp Thần và Long Nhất cũng dừng chân lại nhìn thoáng qua cổ tinh tĩnh mịch kia, ánh mắt lại không phân biệt trước sau nhìn về phía hư vô mờ mịt. Phía trên hư vô mịt mờ, có mây mù dày đặc quay cuồng, trong đó còn có lôi đình tàn sát bừa bãi, một cổ uy áp làm thiên địa rung rẩy dần dần hiển hiện, làm tu sĩ tu vi yếu cũng nhịn không được rung lên. Thiên kiếp. Diệp Thần và Long Nhất thu ánh mắt lại rồi nhìn về phía ngôi sao cổ đã tĩnh mịch kia, chắc chắn rằng người độ kiếp đang ở trong đó. Đến lúc này, hai người mới hiểu được vì sao những người này lại chạy tới nơi này, đây là muốn tận mắt chứng kiến một ít tu sĩ độ thiên kiếp. Long Nhất nhao nhao sờ cằm, tuy cách rất xa, nhưng dường như có thể cảm nhận được độ kiếp người là huyết mạch cỡ nào, tuyệt đối là một loại cực kỳ bá đạo, bằng không cũng sẽ không đưa tới thiên kiếp mạnh mẽ như thế. Thế nhân chuyển thế. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, trong mắt còn có tinh quang lập lòe. Lão đầu báo và cô Côn Bằng cũng tới, nghỉ chân tại bốn phương nhân triều, cũng là nhìn thoáng qua mờ mịt, lúc này ánh mắt mới rất nhất trí đặt ở trên cổ tinh kia, cũng tìm được độ kiếp nhân. Thiên kiếp thật cường đại. Cô đơn khẽ nói, thiên kiếp chưa hiện, nàng cũng đã cảm thụ áp lực. Đây là huyết mạch đặc thù. Lão già mập mạp vuốt vuốt chòm râu, thầm nghĩ không tìm được Diệp Thần, đưa độ kiếp nhân này ra ngoài cũng là một lựa chọn không tồi, ít nhất cũng có thể giao nộp, nhưng điều ông ta muốn tìm nhất vẫn là Diệp Thần, so với thánh thể huyết mạch, người sắp độ kiếp này vẫn còn kém xa lắm. Oanh. Ầm ầm. Tinh không rung chuyển, âm thanh ầm ầm rung động cả chín tầng mây. Dưới ánh mắt chú ý của vạn người, hư vô mờ mịt, lôi đình tàn phá bừa bãi, tiên quang bốn phía, có dị thải dâng lên, có dị tượng xen lẫn, đó là thần long xoay quanh mà lên cùng phượng hoàng dục hỏa niết. Oa. Phía dưới vang lên tiếng kinh dị, Tầm mắt của Cao Giả càng là vẻ sợ hãi thán phục, dường như biết thần thú thiên kiếp có ý nghĩa như thế nào. Ví dụ như ngươi, lại còn thiếu chút nữa. Long Nhất liếc nhìn Diệp Thần, phải biết rằng năm xưa khi tiến giai lên cảnh giới không minh, Diệp Thần đã đưa tới hiện tượng sấm sét dị tượng của bốn thần thú và thánh thú, sau đó tiến cấp lên chuẩn thiên cảnh càng thêm điên cuồng, dấu ấn đạo của đại sở đỉnh phong cửu hoàng cũng bị kích động, khiến cho toàn bộ đại sở chấn động. Thiên kiếp hoàn cảnh của ngươi sẽ càng thảm. Long Nhất ngữ thấm thí một tiếng, biết Diệp Thần áp chế hoàn cảnh thiên kiếp, cũng coi như biết thiên kiếp hoàn cảnh của thánh thể sẽ là cảnh tượng như thế nào, tuyệt đối động tĩnh lớn hơn so với năm xưa ở đại sở. Đối với việc này, Diệp Thần khẽ mỉm cười, hắn đã thành thói quen rồi. Nhớ lại năm xưa khi hắn còn chưa dung hợp căn nguyên của thánh thể, khi tiến giai lên nhân nguyên cảnh đã gặp phải thiên kiếp. Có thể nói, hắn một đường đi tới đều là bị thiên kiếp bổ qua, sớm đã thành thói quen. Diệp Thần lại cười một tiếng, không khỏi lui về phía sau. Long Nhất cũng như thế, giống như Diệp Thần, lắc mình lui về phía sau. Không chỉ bọn họ, những người vây xem ở đây cũng đều đang lùi về sau, bởi vì thiên kiếp sắp tới, hơn nữa không phải là thiên phạt bình thường, nếu như khoảng cách càng gần rất có thể sẽ bị động ứng kiếp. Oanh! Theo một tiếng ầm ầm mờ mịt, một đạo lôi đình tráng kiện lăng thiên xuống, trực tiếp bổ về phía Cổ Tinh. Chiến! Nhưng lại nghe một tiếng gào thét, một bóng người mặc áo trắng lao ra từ Cổ Tinh, vọt lên nghịch thiên, một quyền đánh nát đạo lôi đình lăng thiên kia. Đó là một thanh niên mặc áo trắng, mái tóc đen như thác nước, ánh mắt như ngôi sao, khí huyết dâng trào như nước biển, toàn thân bao phủ tiên quang, như một vầng mặt trời chiếu sáng cả vùng sao trời mênh mông này. Ồ, nhìn thấy khuôn mặt của thanh niên áo trắng kia, trong đám người Long Nhất khinh khẽ di một tiếng, theo bản năng nhìn về phía Diệp Thần. Tự như biết Long Nhất muốn hỏi điều gì, Diệp Thần gật đầu cười. Thật mẹ nó đúng là trùng hợp. Long Nhất thổn thức một tiếng, không ngờ người độ kiếp lại là người chuyển thế của đại sở, hơn nữa là người mà bọn hắn cực kỳ quen thuộc, sau khi chuyển thế cũng đã được tạo hóa, trên người mang huyết mạch bá đạo. Oanh! Ầm ầm! Phía trên mờ mịt, càng nhiều lôi đình bổ xuống, hội tụ thành lôi hải, ngay tại chỗ đem thanh niên áo trắng nuốt hết. Khai! Một cái chớp mắt tiếp theo, thanh niên áo trắng gầm thét, một chưởng bổ ra lôi hải, lần nữa nghịch thiên mà lên. Hành động của hắn khiến trời xanh phẫn nộ, toàn bộ tinh không rung rẩy. Thần Long sấm sét lăng thiên lao xuống, miệng phun sấm sét đánh hắn văng ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất đã bị Phượng Hoàng lôi đình bắn trúng. Thanh niên áo trắng bị thương, máu tươi vẩy ra. Chiến! Lại là một tiếng gào thét vang lên, thanh niên áo trắng lấy ra một thanh sát kiếm, tay cầm sát kiếm chém ngược lên trời một lần nữa. Oanh! Ầm ầm! Tiếng sấm sét đánh càng thêm mạnh mẽ, hư thiên lôi đình mờ mịt trút xuống như mưa, thanh niên áo trắng đắm chìm trong sấm sét, tay cầm thần kiếm. Đại chiến lôi đình Thần Long và Phượng Hoàng, có thể nói là khí thôn bát hoang. Đó là một hình ảnh đáng sợ, phía dưới có rất nhiều người sắc mặt tái nhợt, có nhiều người chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy. Cái này còn mạnh hơn kiếp trước. Long Nhất thổn thức cắn lưỡi một cái, không nói gì khác, chỉ nói huyết mạch này, kiếp trước đã không phải có thể so sánh được. So với Long Nhất, Diệp Thần hơi nhíu mày, liếc nhìn một phía, ánh mắt rơi vào một tên áo đen đang đứng trong một góc của đám người đó. Ngay khoảnh khắc trước, Diệp Thần cảm nhận được trên người tên áo đen kia tràn đầy sát cơ, tên kia chính là thanh niên áo trắng đang nhắm vào độ kiếp. Thu ánh mắt lại, Diệp Thần lại liếc nhìn về phía bên kia, ánh mắt rơi vào trên người một thanh niên tóc đỏ và một bà lão lưng còng. Như lão già áo đen, thanh niên tóc đỏ và bà lão lưng còng cũng lộ ra sát cơ, đều nhằm vào thanh niên áo trắng. Ba vị thánh nhân. Diệp Thần chau mày, đội hình bực này, bất kể thanh niên áo trắng có độ kiếp thành công hay không, đều sẽ là một tử cục. Thanh niên áo trắng dù mạnh đến đâu cũng chỉ là một tên hoàn cảnh, sao có thể địch lại ba tôn thánh nhân? Đây chỉ là hắn bắt được, trong tối không biết còn có bao nhiêu người thời khắc nào chuẩn bị tuyệt sát thanh niên áo trắng. Khó giải quyết rồi. Diệp Thần hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Phốc. Lúc Diệp Thần nhíu mày, thân thể thanh niên áo trắng văng ra, rơi xuống đất. Có điều, mặc dù hắn bị trọng thương nhưng vẫn thành công giết chết con Phượng Hoàng lôi đình kia. Rống. Lôi đình Thần Long mang theo thiên kiếp lăng thiên mà xuống, há to miệng phun lôi đình, bạch y thanh niên vừa đứng dậy bị đánh bay ra ngoài, thân thể thiếu chút nữa bị chém thành tro bụi. Chiến. Ổn định thân hình, thanh niên áo trắng cất tiếng như chuông đồng, kéo lấy thân thể máu chảy đầm đìa, vết vào mờ mịt, một kiếm chém ra một con ngân hà, đem lôi đình Thần Long chém thành hai nửa. Ngay cả Thần Long sấm sét cũng chém. Sức chiến đấu của người này không cách nào tưởng tượng được. Nếu như trưởng thành, nhất định là một phương kình lớn. Phía dưới tiếng nghị luận không ngừng vang lên, nhiều nhất là sợ hãi và thán phục đối với thanh niên áo trắng, có rất nhiều người đã động sát khí. Không ổn. Rồng một cũng cảm giác được không đúng, không ngừng liếc mắt tứ phương. Oanh. Ầm ầm. Lôi đình Thần Long bị chém, thiên kiếp lôi phạt vẫn tàn phá bừa bãi như cũ, nhưng lôi điện mưa to vẫn hơi nhỏ. Thanh niên áo trắng một thân cứng rắn, không ngừng huy kiếm, chém chết từng mảnh lôi đình. Vì thế, hắn đã phải trả cái giá lớn cho sự thê thảm, thân thể bị chém nát, vết thương khắp nơi, máu tươi bắn tung tóe đầy sao trời. Không biết qua bao lâu, tiếng sấm sét ầm ầm mới dần bị dập tắt cho đến lúc tiêu tán. Lôi đình tan biến, ngôi sao cổ tĩnh mịch kia bị bổ thành tro bụi, thanh niên áo trắng cũng từ mờ mịt rơi xuống, máu me đầm đìa, bị lôi kiếp bổ không thấy bóng dáng, lâm vào trạng thái suy yếu. Thấy lôi kiếp tiêu tán, người ẩn núp trong bóng tối, không biết là ai, bỗng nhiên đánh ra một đạo thần quang. Có điều, tốc độ của Diệp Thần lại nhanh hơn, trong giây phút lôi kiếp tiêu tán lúc trước, hắn đã ba đến năm bước, co lại thành một tấc trốn đi. Khi vệt thần mang kia sắp đánh trúng thanh niên áo trắng, hắn liền mang thanh niên áo trắng đi. Không đi đâu. Ba vị hoàng cảnh dồn dập đánh tới, lấy ra pháp khí bản mạng, muốn giết chết cả Diệp Thần và thanh niên áo trắng. Cút. Diệp Thần quát lạnh một tiếng, bàn tay màu vàng ống ngang trời, nặng nề như núi. Phốc. Ba vị hoàng cảnh bị nghiền thành tro bụi ngay tại chỗ, khiến mọi người ở đây kinh hãi rung lên. Một tên hoàng cảnh tầng 1, đúng là một chưởng tiêu diệt ba vị hoàng cảnh đỉnh phong, chiến lực này không phải bá đạo bình thường. Trong tiếng kinh ngạc, loại có chưởng thánh ra tay chính là một đòn tuyệt sát, thần mang tịch diệt nhắm thẳng vào mi tâm Diệp Thần. Diệp Thần cười lạnh, lắc mình né tránh, một bước xúc địa thành thốn giết tới trước mặt chuẩn thánh kia. Vị chuẩn thánh kia nhất thời biến sắc, muốn lùi lại nhưng đã trễ, Diệp Thần bị đuổi kịp đánh một chuẩn. Cái này! Những người quan sát nhìn vẻ mặt ngơ ngác, một chuẩn tiêu diệt ba vị hoàng cảnh đỉnh phong, ngay cả chuẩn thánh mạnh mẽ cũng bị một chuẩn đánh bại, ánh mắt tất cả mọi người nhìn Diệp Thần đều thay đổi, vị hoàng cảnh này mạnh đến không hợp thói thường. Cùng tiến lên! Bốn phía đều có bóng người xuất hiện, đều là phủ một lớp áo choàng đen, khí tức cường đại. Không một ai ngoại lệ, tất cả đều là chuẩn thánh, chặn Diệp Thần trong tinh không một phương, hợp lực tế ra một vị thánh binh cường đại. Diệp Thần tung chiêu ngay tại chỗ, bay ngang ra ngoài. Chết đi! Lại có chuẩn thánh gia nhập, tay cầm chính là một thanh sát kiếm đen kịt, đột ngột ra tay, chính là một đòn tuyệt sát. Ngươi cũng xứng sao? Diệp Thần giơ tay lên, không nghiêng không lệch nắm chặt lấy sát kiếm kia, một cước đá bay vị chuẩn thánh kia ra ngoài. Chuẩn thánh chưa kịp ổn định thân hình đã bị Diệp Thần bổ một kiếm lên đầu chém rơi. Ông. Lúc trước chính chuẩn thánh kia lại công kích, thánh binh hợp lực thôi động, lại một lần quét ra tịch diệt thần mang. Đã nếm qua một lần thiệt thòi, sao Diệp Thần có thể chịu hai lần, chớp mắt đã tránh thoát được luồng thần mang kia, sau đó một quyền đánh cho một chuẩn thánh trong đó nổ tung, lật tay một chưởng đánh ngã chuẩn thánh còn lại. Chính đại chuẩn thánh bị diệt hai, thánh binh bị hợp lực thôi động, thần uy xuống dốc không phanh. Thánh binh không tệ, thuộc về ta. Diệp Thần hừ lạnh, vươn bàn tay ra, cách không chộp lấy một vị thánh binh. Đó là một thanh sát kiếm màu đỏ thẫm, kiếm khí mang theo tịch diệt, thánh uy cường đại, đó là một vị thánh binh bất phàm. Dê. Yeah. Còn lại bảy chuẩn thánh gào thét, hợp lực đánh tới, hoặc là thần thông, hoặc là bí thuật, ùn ùn kéo đến. Diệp Thần cười lạnh, huy động thánh binh sát kiếm, đánh tới bí thuật thần thông, bị một kiếm của hắn dập tắt, bảy chuẩn thánh vừa tấn công tới, cũng vì một kiếm này mà bị đánh bay ra ngoài. Chém bay bảy chuẩn thánh, Diệp Thần không dám dừng lại, xoay người muốn bỏ chạy. Không đi đâu. Phía trước có chín bóng người chặn đường đi của Diệp Thần, đều là chuẩn thánh. Nói đến cửu tôn chuẩn thánh này, liền vô cùng quỷ dị, đều là che hắc bào, đều là tay nắm một đầu xích sắc lạnh như băng khắc đầy phù văn, dùng bí thuật che khuôn mặt hỗn độn, toàn thân tản ra âm minh tử khí, tự như tử thần đến từ địa ngục vậy. Đó là... Trong đám người, lão giả mập mạp híp hai mắt lại, giống như đã nhận ra chín người kia đến từ thế lực nào. Xoạt xoạt xoạt. Trong lúc lão đầu mập mạp còn đang thì thào, chín chuẩn thánh đã ra tay. Từng người tế ra xích sắc trong tay, như từng con rắn trường, mỗi một con đều tỏa ra ma lực, khóa lại tinh không tứ phương. Diệp Thần cau mày, lắc mình lui về phía sau, huy động thánh binh, không ngừng chém lui cuốn lấy xích sắc, giống như cũng nhìn ra được sự kỳ lạ của chính người này, bọn họ không phải chuẩn thánh bình thường, đặc biệt là xích sắc trong tay bọn họ, chính là nhằm vào nguyên thần, nếu như không để ý thì nguyên thần chắc chắn sẽ bị kéo ra ngay tại chỗ. Tràn đầy bàn bạc. Trong tinh không, đa phần là tiếng kim loại va chạm. Sát kiếm cùng xích sắc sượt ra tia lửa cũng rất chói mắt. Những thứ kia là ai? Xích sắc kia rất là kỳ lạ, là pháp khí chuyên tu khóa nguyên thần ư, cho người ta cảm giác tâm linh rung rẩy. Bốn phương tinh không đều là tiếng kinh dị, có chút kiên kỵ đối với chín chuẩn thánh kia. Dê. Yeah. Bảy vị chuẩn thánh lúc trước bị Diệp Thần chém bay lại nhào tới đánh lén Diệp Thần. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên quay người, một kiếm chém ra ngân hà, bảy chuẩn thánh vừa lao tới, lần thứ hai bị chém bay ra ngoài. Trong đó còn có hai người, thân thể đều nổ tung thành sương máu. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi thổn thức, bảy người các ngươi là chuẩn thánh, người ta chín người cũng là chuẩn thánh, cùng là chuẩn thánh, chênh lệch thế nào cũng lớn như vậy. Diệp Thần lại đối mặt với chín chuẩn thánh kỳ lạ kia. So sánh với bảy chuẩn thánh vừa bị hắn chém bay kia, chín chuẩn thánh mới là thật sự khủng bố, bọn họ xuất từ cùng một thế lực, phối hợp gần như hoàn mỹ, tế ra thần thông cũng đều nhằm vào nguyên thần, dù là hắn cũng không dám dễ dàng cứng rắn. Hắn cõng thanh niên áo trắng, mỏi mệt mở hai con ngươi ra, lại là cười có chút thê lương, nếu không phải áp chế không được thiên kiếp, hắn cũng sẽ không mạo hiểm độ kiếp ở đây, kiếp số đã đến, hắn không chỉ đưa tới thiên kiếp, mà cũng đưa tới nhiều cường giả như vậy, trận chiến lần này, hắn tự nhận là trốn không thoát. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn về phía Diệp Thần. Hắn không biết vì sao Diệp Thần lại cứu hắn, chỉ biết trên lưng Diệp Thần rất ấm áp, khiến cơ thể lạnh băng của hắn không còn lạnh run như lúc nãy nữa. Buông bỏ ta đi, người đấu không lại bọn hắn. Thanh niên áo trắng khàn khàn một tiếng, khí tức yếu ớt, giống như ở trên thiên kiếp gặp phải ám thương không thể phai mờ, ánh mắt cũng ảm đạm rất nhiều. Nói cái gì ngu ngốc? Diệp Thần cười một tiếng, mang nó vào hỗn độn đỉnh, sau đó còn có tinh nguyên thánh thể cuồn cuộn rót vào trong đỉnh. Mà thân ở trong đỉnh hỗn độn, đại sở chuyển thế nhân cũng không nhàn rỗi, cũng quyết tế ra chân nguyên pháp lực, điên cuồng rót vào trong thanh niên áo trắng. Từ dung mạo thanh niên áo trắng, bọn họ dĩ nhiên nhận ra đó là chuyển thế của ai. Trăm năm trước hắn ở đại sở, cũng là nhân vật vang dội, đại sở không người nào không biết. Chậm tất sinh biến. Diệp Thần nhìn lướt qua bốn phương chư thiên, phất tay chém ra một kiếm, sau đó xúc địa thành thốn độn bay ra. Nhưng vào lúc này, một đạo u quang tịch diệt từ tinh không xa xôi phóng tới, dường như xuyên qua năm tháng cổ xưa. Thánh nhân. Diệp Thần nhướng mày, hoành kiếm ngang trước người tiến hành đón đỡ. Sao? Đạo tịch diệt u quang không nghiêng không lệch kia đánh vào trên sát kiếm, tiếng kim loại va chạm rất là thanh thúy, Diệp Thần bị đánh văng ra ngoài ngay tại chỗ. Thấy thế, chín chuẩn thánh kia dồn dập tiến lên, từng người kết ấn, chín cột sáng đen nhánh xuyên qua tinh không, mỗi một cột đều khắc đầy thần văn cổ xưa, có dây xích trật tự hiển hiện, đang xen vào nhau, hội tụ thành một kết giới khổng lồ, bên trong có khắc pháp trận phong cấm và bí thuật tru sát. Diệp Thần vừa ổn định thân hình liền bị nhốt lại. Chính là cái loại kết giới kia. Trong bốn phương người, có nhiều hạng người ánh mắt sắc bén, tự như nhìn ra cửu tôn chuẩn thánh tế ra chính là loại kết giới nào, cũng giống như nhìn ra kết giới kia đáng sợ. Mở ra cho ta. Diệp Thần quát lạnh, khí huyết bốc lên, bằng vào chiến lực của hắn lại không thể thoát khỏi giam cầm. Mà giờ phút này, chín chuẩn thánh dĩ nhiên ba người một tổ, chia ra ở tinh không ba phương. Phong hồn. Ba vị chuẩn thánh quát lạnh, lấy xích sắt ra, xỏ xuyên qua người Diệp Thần, phong bế ba hồn hắn lại. Cấm phách. Ba vị chuẩn thánh âm trầm một tiếng, phong bế Diệp Thần thất phách. Tỏa thần. Cuối cùng ba chuẩn thánh tế ra xích sắt, tiến thẳng vào Diệp Thần hải, khóa lại nguyên thần Diệp Thần. Thấy cảnh tượng này, tu sĩ bốn phía nhao nhao thở dài một tiếng, tu sĩ thế hệ già nhìn rõ nhất, biết lai lịch của chính vị chuẩn thánh, cũng tự biết thần thông đó bá đạo, một khi trúng chiêu, quá nữa sẽ nuốt hận. Diệt. Trong tiếng thở dài, chín chuẩn thánh đồng thanh một tiếng, thanh âm âm trầm mà băng lãnh, mờ mịt mà uy nghiêm, như tuyên án trời xanh. Thật sự cho rằng lão tử là ăn chay. Diệp Thần cười lạnh, đạo tắc hỗn độn bay ra, từng sợi xích pháp tắc trật tự đang xen, hội tụ thành thần kiếm đạo tắc, một kiếm chặt đứt xích sắt khóa chặt hắn. Cửu đại chuẩn thánh đều kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi, dường như đã gặp phải phản phệ. Đạo ngoại pháp tướng, mở. Diệp Thần quát to một tiếng, bỗng nhiên mở ra dị tượng hỗn độn. Đó là thật như một phương thật sự là thế giới, tiên quang bắn ra bốn phía, tia sáng kỳ lạ dâng lên, đạo tắc đang vào núi cao khổng lồ, trường xuyên hà lưu, cây cối hoa cỏ, đều giống như tươi sống vậy, Diệp Thần đứng ở trong đó, tựa như một vị tiên vương. Dị tượng này, đây là thứ gì? Tu sĩ tứ phương khiếp sợ nhìn đạo pháp tướng ngoại của Diệp Thần, dị tượng khổng lồ như vậy, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Hỗn độn chi pháp, vạn vật chi đạo sao? Lão đầu nhi cùng cô độc nhau nhau lẩm bẩm một tiếng. Trong hai tròng mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Phá. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Diệp Thần chống đỡ thế giới hỗn độn, ngay tại chỗ nghiền nát kết giới vây khốn hắn. Phốc. Phốc. Phốc. Tiếng thổ huyết nhất thời vang lên, chín chuẩn thánh đang chấp chưởng kết giới kia dồn dập bay ra ngoài, lần nữa bị cắn trả mạnh mẽ, trong mắt còn có vẻ hoảng sợ, lại không biết Diệp Thần mạnh như thế, không chỉ phá được tỏa thần bí thuật của bọn họ, mà ngay cả khốn thần kết giới cũng bị đánh vỡ. Phải biết rằng ngay cả thánh nhân bình thường cũng khó làm được. Thay ta. Diệp Thần sắc mặt lạnh lùng, từng bước co lại, chớp mắt đã đến trước mặt một chuẩn thánh. Ngươi. Vị chuẩn thánh sắc biến hóa kia muốn bỏ chạy, nhưng vẫn khó thoát khỏi kết cục bị diệt, đầu lâu bị chém rụng tại chỗ, ngay cả nguyên thần cũng khó thoát khỏi tịch diệt. Lui lại. Còn lại tám chuẩn thánh nhanh chóng thối lui, Diệp Thần quá quỷ dị, chín người đều không phải là đối thủ, huống chi bây giờ là tám người. Không đi đâu. Diệp Thần vượt qua bầu trời, bàn tay to lớn màu vàng kim bao trùm bầu trời, nặng như núi, Vừa rồi 8 chuẩn thánh bỏ chạy đã bị đè ép một trận, trong đó có một chuẩn thánh cực kỳ bi thảm, có lẽ là đạo hạnh không tới nhà, thân thể bị nghiền nát, nguyên thần vừa mới thoát ra được liền bị Diệp Thần giẫm thành tro bụi. Phốc, phốc, phốc. Sau đó, máu tươi không ngừng văng ra, 7 vị chuẩn thánh còn lại cũng không tốt hơn chút nào, 4 cái đầu lâu không phân biệt trước sau đều bị chém rụng, 2 cái chuẩn thánh nhục thân và cả nguyên thần bị Diệp Thần một quyền đánh thành cặn bã, chỉ còn sót lại một vị chuẩn thánh liều mạng chạy trốn, mặc dù chạy không chậm, nhưng cũng khó thoát khỏi kết cục bị diệt. Đủ treo lên. Nhìn Diệp Thần cả người đầy máu, tu sĩ bốn phía nhao nhao thán phục một tiếng. Xét kỹ ra, sau khi Diệp Thần tự sát ra ngoài, đã liên tiếp tiêu diệt mười mấy chuẩn thánh, trong đó tất cả đều không phải là chuẩn thánh bình thường, chiến tích như thế nghiễm nhiên đã vượt qua phạm trù tu sĩ hoàn cảnh. Rất tốt. Trong tiếng thán phục, một giọng nói mờ mịt bỗng vang lên, tĩnh mịch mà u lãnh, phản phất như đến từ cửu u địa ngục, chỉ hỏi mấy câu, liền cảm thấy tâm thần hoảng hốt. Thánh nhân. Lão đầu nhi và cô cung nhìn nhau, đôi mắt nhao nhao nheo lại. Không chỉ là bọn họ, rất nhiều tu sĩ thế hệ già cả đều nhìn về phía bọn họ, trong mắt đều có vẻ kiên kỵ, ngay cả thánh nhân cũng không ngoại lệ. Diệp Thần đứng lặng giữa tinh không, vẻ mặt lạnh lùng nhìn người thần bí ở chỗ sâu trong tinh không, người nọ chính là người thần bí đánh ra tịch diệt thần quang lúc trước, đích thật là một vị thánh nhân, hơn nữa còn là một vị thánh nhân cực kỳ mạnh mẽ, mạnh hơn bất cứ thánh nhân nào hắn từng gặp. Dưới ánh nhìn chăm chú của hàng vạn người, một bóng người đen kịt từ nơi xa tinh không mà đến. Hắn rất quỷ dị, chính là một bóng đen, không nhìn thấy khuôn mặt, khí tức mờ mịt có khi không có, giống một cái u linh, u ám lạnh lẽo, đôi mắt hiện ra u quang khiến người ta không dám nhìn thẳng, tự như đó chính là một đạo u uyên không đáy, liếc mắt nhìn tâm thần sẽ bị nuốt hết. Chiến. Theo một tiếng hét to đầy bá khí, Diệp Thần đạp lên trời một cái, dớt về phía bóng đen kia. Thấy thế, mọi người đều nín thở, rất muốn biết một người chém mười mấy chuẩn thánh hung hãn, rốt cuộc có thể chống đỡ mấy chiêu trong tay một vị thánh nhân cường đại. Nhưng mà, khiến cho tất cả mọi người không kịp phản ứng chính là, Diệp Thần đánh tới một nửa kia không ngờ lại vội vàng xoay người bỏ chạy. Cái này tính là cái gì? Tất cả mọi người nháy mắt một cái, há hốc mồm, thần sắc đặc sắc nhìn về phương hướng Diệp Thần chuồn mất. Tư thế chạy trốn của thánh chủ vẫn thô bạo như vậy. Trong hỗn độn thần đỉnh, đám người đại sở kia nhao nhao nói một câu thấm thía. Người trốn được sao? 2-3 giây sau, bóng đen kia mới phản ứng lại, giống như một tia sáng đen đuổi theo Diệp Thần. Ta rất may mắn. Phía sau, tu sĩ bốn phía cũng đều đi theo, một đám lớn ầm ầm, như thủy triều cuồn cuộn che ngập bầu trời. Cơ trí của ta. Diệp Thần cười hắc hắc, đường đi thần mang, tốc độ khai hỏa của hắn thật sự không phải nhanh bình thường, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì bỏ chạy, đây chính là tác phong nhất quán của hắn. Rất hiển nhiên, hắn là không thể đánh lại bóng đen kia, tuy cũng là cấp bậc thánh nhân, nhưng thực lực của bóng đen kia đã vô hạn tiếp cận thánh vương, huống chi, dưới cảnh tượng đó, không chỉ có một bóng đen cường đại, mà còn có rất nhiều thánh nhân, nếu cả đám xông lên, thánh vương cũng phải tạm lánh lánh. Lưu lại. Bóng đen đuổi theo, mi tâm bắn ra một luồng tiên quang đen kịt nhắm vào nguyên thần Diệp Thần. Diệp Thần cười gằn, sau khi bay ra ngoài thành ba khối xúc địa thành phúc, cực kỳ nguy hiểm né tránh nguyên thần tuyệt sát của hắc ảnh nhân, sau đó liều mạng thi triển thành địa thành thốn. Hỗn đảng. Bóng đen nổi giận, khuôn mặt hung ác vô cùng, từ phương xa mà đến, còn chưa kịp làm gì đối phương đã bỏ chạy, rõ ràng là muốn đuổi theo. Còn sững sờ không đuổi kịp, đường đường là uy nghiêm của thánh nhân, không còn sót lại chút gì. Dê. Bóng đen quát lạnh một tiếng, mi tâm hiện lên thần văn cổ xưa, tốc độ tăng mạnh, Diệp Thần như một luồng tiên quang, hắn như một luồng thần mang vẽ ra hai đường vòng cung rực rỡ trên bầu trời sao mênh mông. Về sau lại, đó là một đám thánh nhân và chuẩn thánh, còn những hoàng cảnh và chuẩn hoàng đứng đằng sau, có lẽ là do đạo hạnh không tới nhà, đến mức bị bỏ lại một mảnh, quá nhiều người cũng không thể tin được, một tên hoàng cảnh, mẹ nó là bậc hát sao. Tốc độ này quả thực là nhanh đến mức khai thiên tích địa. Hắn phải chết. Rất nhiều thánh nhân và chuẩn thánh giấu giếm nhau nhau biểu lộ sát cơ, vốn là người tới giết người độ kiếp, ai ngờ nhảy ra một thanh niên áo trắng còn biến thái hơn, cái này cộng lại chính là hai tên biến thái, nếu tùy ý để bọn họ trưởng thành, ngày sau đối với bọn họ mà nói, nhất định là tai họa ngập trời. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người ôm lòng giết thanh niên áo trắng Diệp Thần cùng độ kiếp, ví dụ như lão đầu nhi mập mạp và cô độc, bọn họ vẫn rất coi trọng Diệp Thần. Ta nói, ngươi có được hay không a? Trong hỗn độn thần đỉnh, lòng nhất liếc nhìn Diệp Thần. Hay là ngươi tới đi? Diệp Thần tức giận mắng một câu. Vậy thì vẫn là quên đi. Long Nhất ho khan một tiếng, nói xong còn không quên liếc mắt nhìn bóng đen truy sát đằng sau, nếu ta đoán không sai thì là người của Sâm La Điện. Sâm La Điện? Lai lịch gì chứ? Lai lịch lớn rồi. Long Nhất hoảng cuống quyết nói, đây chính là một quái vật khổng lồ, truyền thừa đã lâu, không phải thần bí bình thường, càng không phải là cường đại bình thường, nghe nói bọn họ phân bố tại mỗi ngóc ngách của chư thiên vạn vực, chuyên môn sưu tập linh hồn cùng nguyên thần, người bị bọn họ theo dõi, hơn phân nửa không có kết cục tốt. Thu thập linh hồn và nguyên thần. Diệp Thần khẽ cau mày, Sâm La Điện cần nhiều linh hồn và nguyên thần như vậy làm gì? Dùng mông nghĩ cũng biết không phải chuyện tốt. Long Nhất nói, điều đáng để khẳng định chính là Sâm La Điện để mắt tới chuyển thế của đại sở. Bây giờ ngươi nhảy ra, cũng đã nhìn chằm chằm vào ngươi, so với việc chuyển thế độ kiếp. Bọn họ bây giờ tự như càng cảm thấy hứng thú với ngươi hơn một chút. Có gan thì đuổi kịp ta đi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, lần nữa dịch chuyển, tránh thoát khỏi tuyệt sát của bóng đen phía sau. Giải tỏa ký ức kiếp trước cho hắn. Long Nhất Nhất hướng về phía Bạch Y thanh niên rót tinh nguyên vào trong cơ thể, một bên truyền âm cho Diệp Thần. Diệp Thần tế ra một tia tiên quang, bay vào hỗn độn đỉnh, chui vào mi tâm thanh niên áo trắng kia. Nhất thời, thanh niên áo trắng vừa tỉnh, một câu cũng còn chưa nói, liền mãnh liệt ôm đầu, thần sắc trở nên thống khổ không chịu nổi, một cổ trí nhớ khổng lồ cường thế tràn vào thần hải của hắn, cùng ký ức kiếp này đang vào nhau. Tư Đồ Nam, quý vị. Trong cõi u minh, hình như có một giọng nói mờ mịt vang lên khiến thân thể thanh niên áo trắng đang ổn định không nhịn được lại run rẩy lên, còn người thâm thúy phủ đầy nước mắt, nhìn thoáng qua Long Nhất, lại nhìn về phía Diệp Thần bên ngoài, vẻ mặt khó có thể tin, không thể tin được tất cả những điều này đều là thật. Diệp Thần bên cạnh khẽ mỉm cười rồi lại bước lên con đường bỏ trốn, bây giờ không phải lúc để ôn chuyện. Thiếu chủ. Trong đỉnh, một thanh niên đã quỳ gối trước mặt Tư Đồ Nam, đó là con cháu nhà Tây Thục Tư Đồ Đệ, mà Tư Đồ Nam là thiếu chủ của Tư Đồ gia, lần này nhìn thấy, có thể tưởng tượng được tâm tình của mình. Hay hay lắm. Tư Đồ Nam luôn luôn không đứng đắn, giờ phút này cũng khóc không thành tiếng. Đây tự như một giấc mộng, thức tỉnh chính là kiếp trước kiếp này. Oanh. Ầm. Lúc mọi người kích động, bên ngoài vang lên tiếng ầm ầm, hấp dẫn ánh mắt mọi người nhìn tới. Đập vào mắt bọn hắn là một cảnh tượng đẫm máu. Đó là Diệp Thần, một cánh tay bị chém đứt, giờ phút này còn dâng lên ánh sáng kỳ dị. Đúng vậy, Diệp Thần bị thương, nhưng không phải cánh tay bị bóng đen sau lưng chém rụng, mà là bị thanh niên tóc tím yêu dị phía trước chém, đó cũng là một thánh nhân, mặc dù không cường đại bằng bóng đen, nhưng cũng không phải thánh nhân bình thường. Đường đường là thánh nhân, không ngờ cũng đánh lén, đúng là không biết xấu hổ. Diệp Thần hừ lạnh, thân hình lão đảo, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra. Lúc trước là một kích tuyệt sát của thanh niên tóc tím bị hắn phát hiện sớm, nhưng lại không thể tránh thoát. Thánh nhân có sát cơ quá mạnh, hắn mất đi không chỉ là một cánh tay. Tùy ngươi nói như thế nào? Thanh niên tóc tím cười âm hiểm một tiếng, trong mắt còn có vẻ trêu chọc và ánh sáng âm trầm lập lòe. Đa tạ đạo hữu. Bóng đen kia đuổi theo, lời này nói với thanh niên tóc tím, nếu không phải thanh niên tóc tím chặn Diệp Thần thì có trời mới biết hắn đuổi theo Diệp Thần khi nào. Nguyên thần của hắn thuộc về ngươi, thân thể thuộc về ta. Thanh niên tóc tím mỉm cười yếu ớt. Ta cảm ơn ngươi, không có nghĩa là muốn chia sẻ chiến lợi phẩm với ngươi. Bóng đen liếc thanh niên tóc tím, ngữ khí lạnh như băng và khinh miệt, còn nữa, ngươi là ai mà dám nói điều kiện với bản thánh? Ngươi. Được Hắc Ảnh Nhân thuyết giáo, khuôn mặt thanh niên tóc tím nhất thời trở nên dữ tợn. Có cần hợp tác hay không, hay ta làm hắn? Diệp Thần liếc mắt đưa tình với thanh niên tóc tím. Được. Thanh niên tóc tím nổi giận, lại thật sự cùng Diệp Thần kề vai sát cánh như vậy, gọn gàng linh hoạt khiến Diệp Thần có chút trở tay không kịp. Kết quả là, một tổ hợp kỳ lạ như vậy được thành lập. Ngay vừa rồi, thanh niên tóc tím còn chém một cánh tay Diệp Thần. Mới vừa rồi, Diệp Thần còn mắng thanh niên tóc tím đâu rồi? Chiến tiền liên hợp. Nhất trí đối ngoại. Dĩ nhiên là như thế, đơn đã độc đấu, bất luận là Diệp Thần hay thanh niên tóc tím, đều không phải đối thủ của bóng đen, chỉ là nếu hai người liên thủ, vậy thì khó mà nói rồi. Hai tên phế vật mà thôi. Bóng đen cười lạnh, lập tức biến mất, khí tức cũng tiêu tán theo, đúng là không có chỗ tìm kiếm. Tránh ra. Thanh niên tóc tím lạnh lùng một tiếng, đúng là đang nhắc nhở Diệp Thần, một bên nhắc nhở Diệp Thần, hắn một bên độn thân ra ngoài. Chuyện nhỏ. Không cần thanh niên tóc tím nói, Diệp Thần đã sớm trốn ra ngoài, lúc trước còn muốn nhắc nhở thanh niên tóc tím, dù sao cũng là đồng đội tạm thời, không muốn vừa ra tay đã bị miểu sát rồi. Hôm nay xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, thanh niên tóc tím so với trong tưởng tượng của hắn không đơn giản, tự như đối với sáu tay của người bóng đen rất quen thuộc. Oanh. Hai người vừa mới bỏ chạy, vùng sao trời mà bọn họ đang ở kia liền bị nghiền thành hỗn loạn, Diệp Thần nhìn mà tặc lưỡi, thiệt thòi trốn nhanh nếu không sẽ bị trúng chiêu ngay tại chỗ. Coi thường các ngươi rồi. Bóng đen cười yếu ớt, một tay diễn biến bí thuật, hơn nữa là một bí thuật bá đạo. Phong thần quyết. Nếu đã biết đối phương muốn thi triển bí thuật, Diệp Thần sao lại cho hắn cơ hội được, một kiếm có thể nói là vô cùng, thẳng đến mi tâm của bóng đen kia. Bóng đen cau mày, không ngờ Diệp Thần lại giết đến đây, nhất thời đánh tan bí thuật. đổi lại một chỉ thần mang, chặn đứng một kiếm của Diệp Thần. Thanh niên tóc tím cũng đánh tới, hơn nữa khi ra tay là tuyệt sát, nhớ tới lúc trước bóng đen kia khinh miệt tới mức nào, sát cơ của hắn lại tăng thêm một phần, chẳng phải ngươi thích làm màu sao? Lão tử cho ngươi giả bộ đủ, cho dù là cái gì mò không được, lão tử cũng phải cho ngươi cao hứng. Không biết, Bảo Diệp Thần biết suy nghĩ của thanh niên tóc tím, liệu có bị chọc cười tại chỗ hay không, tốt xấu gì cũng là một vị thánh nhân siêu thoát thế gian, giác ngộ này thật đúng là rất cao. Oanh! Bóng đen đánh ra một chưởng đẩy lui thanh niên tóc tím, còn mắt tỏa ra ánh sáng âm u, hàng mang lạnh như băng lan tỏa. Làm cái khỉ khô của hắn. Diệp Thần gào thét một tiếng, một kiếm bổ ra một dải ngân hà. Bóng đen hừ lạnh, bàn tay đen kịch ngang trời, như bàn tay diệt thế, xóa đi ngân hà ngay tại chỗ. Thanh niên tóc tím cũng nổi lên hỏa khí ngập trời, lấy ra bổn mạng pháp khí, đó là một ngọn thần đăng nhuộm lửa thần linh. Đó là một thánh binh bất phàm, được khắc pháp tắc thánh nhân, còn có cả thần quan được khắc lên trên bí thuật thời thượng cổ, cuốn quanh, mỗi một luồng đều mang theo sức mạnh kinh khủng, ngọn lửa của thần linh chập chờn, còn lóe lên ánh sáng ma tính. Muốn chết. Bóng đen bước lên trước một bước, vẫn như cũ một chưởng, phủ khắp tinh không, lại là thần minh hỏa không thể dập tắt đèn thần. Tiếp tục. Diệp Thần không phải là hoạt động bình thường, cầm thánh binh sát kiếm đánh tới lần nữa. Thanh niên tóc tím cũng ra tay cực kỳ bá đạo, đủ loại thần thông giáng xuống. Bóng đen trở nên chật vật, tóc tai bù xù, khuôn mặt còn có chút hung dữ, giờ phút này trong lòng ngược lại có chút hối hận, lúc trước nên đáp ứng thanh niên tóc tím nói, cũng không đến mức bị vây công. Người ta diệt hắn, nhục thân thuộc về ngươi. Bóng đen lạnh lùng quát một tiếng, lời này chính là nói với thanh niên tóc tím. Đã chậm. Thanh niên tóc tím mắng to, không thèm quan tâm đến hắn nữa. Lão tử là thánh nhân, cũng không phải là tiểu hài tử 3 tuổi, người nói đưa là cho, người nói không cho thì không cho, hiện tại biết hối hận cũng đã muộn rồi. Ngươi. Thanh niên tóc tím nói một câu, làm cho bóng đen thiếu chút nữa không đi tới. Với bối phận cùng thực lực của hắn, nói ra những lời này đã là cho thanh niên áo tím đủ mặt mũi, không ngờ là nóng mặt dáng mông lạnh. Ta rất xem trọng ngươi. Diệp Thần thành thật mà hướng về thanh niên tóc tím dựng thẳng ngón tay cái. Dê. Bóng đen nổi giận, triệt để nổi giận, sát khí tràn ngập. Nhưng thấy hắn một tay chống trời, huyễn hóa ra một vòng xoáy màu đen khổng lồ, vòng xoáy không phải khủng bố bình thường, có thể nói là thôn thiên nạp địa, tất cả sự vật thời gian, phàm là bị nuốt vào trong đó sẽ bị nghiền nát ngay tại chỗ. Để cho ta tới. Lại là Diệp Thần từ trên cao hăng hái, lúc này dương cung cài tên, tiên hỏa hóa thần cung, thiên lôi hóa thần tiễn, thần hỏa lôi đình, một mũi tên cách thế, bắn vào trong vòng xoáy màu đen kia, bắn thủng nó tại chỗ. Xạ thiên bí thuật. Các cường giả chạy tới khẽ híp mắt lại, có kẻ ánh mắt sắc bén, đã nhìn ra Diệp Thần sử dụng loại thần thông nào, đó chính là thần thông xạ nhật của đại vu, sớm đã thất truyền. Rốt cuộc là có lai lịch thế nào? Rất nhiều chuẩn thánh và thánh nhân đều đặt mắt lên người Diệp Thần, đôi mắt già nua híp lại, ánh mắt thâm thúy, thông hiểu bí thuật đã thất truyền từ lâu, chỉ riêng thân phận này thôi đã thấy không đơn giản rồi. Oanh! Âm! Oanh! Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, cuộc đại chiến của ba người đã được thăng cấp. Cuộc chiến có thể nói là khí thế ngất trời, bất kể là bóng đen hay Diệp Thần và thanh niên tóc tím đều đã nhuộm đầy máu tươi trong tinh không. Làm cái khỉ khô của hắn. Vẫn là Diệp Thần như cũ, tiếng sói tru bá khí nghiêng người, một bước xúc địa thành thốn giết tới, một kiếm xuyên thủng lồng ngực bóng đen. Người đáng chết. Tiếng rống giận dữ của bóng đen như sấm sét, một chưởng hất bay Diệp Thần ra ngoài. Diệp Thần bị thương, bay ra ngoài mấy ngàn trượng, khiến một ngôi sao tĩnh mịch nổ tung. Mà bên này, công kích của thanh niên tóc tím cũng đã tới, đã điều khiển bản mệnh thánh binh, quét ra ánh sáng tịch diệt, suýt chút nữa thì chém chết bóng đen. Bóng đen nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng dữ tợn, thần mang điểm vào mi tâm của thanh niên tóc tím, nhắm thẳng vào thần đài, muốn một kích chém chết nguyên thần chân thân của hắn, không chừa lại đường sống. Thanh niên tóc tím cười lạnh, dường như biết rõ sáu tay của bóng đen kia, có vẻ hiểu rất rõ thần thông của hắn, đã sớm bỏ chạy, vừa nguy hiểm vừa tránh được một kích tuyệt sát, gã phất tay bổ tới. Oanh! Âm! Đại chiến lại tiếp tục thăng cấp, sát cơ của bóng đen dâng lên ngập trời, trong lòng thanh niên tóc tím cũng nghẹn một cơn lửa giận, hai bí thuật của thánh nhân ùn ùn xuất hiện, lại triển khai bí thuật đối chiến trong tinh không. Người xem cuộc chiến đa số đã bắt đầu nghiêm túc vuốt râu rồi. Không biết vì sao, khi thấy bóng đen và thanh niên tóc tím kinh thiên động địa, bọn họ luôn cảm thấy khuyết điểm gì đó. Thiếu cái gì? Thiếu một người, nói đúng ra là thiếu Diệp Thần. Hình ảnh một chọi hai, sao lại biến thành một chọi một? Theo bản năng, có người nhìn về một phương, đó là phương hướng lúc trước Diệp Thần bị đánh bay ra ngoài. Cũng liền bay ra ngoài không đến mấy ngàn trượng, hai ba cái dịch chuyển hẳn là sẽ trở về, nhưng vì sao bóng đen cùng thanh niên tóc tím trước sau đánh không dưới mười mấy hiệp, đều không thấy thằng kia trở về trợ chiến đâu. Sẽ không phải là bị diệt đấy chứ? Có người nhìn bên kia, nhỏ giọng thì thầm một tiếng. Ta thấy 8 phần 10 là chạy rồi. Nhìn ra, chuyên gia lừa gạt đồng đội nói. Có người cầm, biểu cảm không biết vì sao trở nên có chút kỳ quái. Cũng không biết thanh âm người này nói chuyện lớn hay lỗ tai thanh niên tóc tím dễ sử dụng, trùng hợp là nghe được, thế cho nên không lưu ý thần nhi, một ngụm lão huyết tại chỗ điên cuồng phun ra ngoài. Còn nhìn cái gì, đuổi theo. Thánh nhân cùng chuẩn thánh lúc trước muốn diệt Diệp Thần và Tư Đồ Nam đều hừ lạnh một tiếng, phần lớn đuổi theo hướng Diệp Thần vừa rồi. Thế cho nên những chuẩn hoàng và hoàng cảnh bị quăng ra ngoài rất xa mới đuổi đến nơi này, còn chưa kịp thở một hơi đã lại đuổi theo. Hỗn đảng. Thanh niên tóc tím và bóng đen cũng không đánh nhau mà đều gào thét, bỗng nhiên quay người lại, như hai luồng thần mang thẳng về một phía mà đuổi theo. Điều đáng nói là, trong quá trình hai người bọn họ đuổi giết Diệp Thần không chỉ có một lần nhìn nhau. Đều do ngươi cả đấy. Hai người nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ hồng, tư thế rất có thể làm lại 800 hiệp ngay tại chỗ. Lúc đầu, việc này không phải là hình ảnh hiện tại, dựa theo quỹ tích ban đầu của bọn họ hẳn phải là bọn họ liên thủ giết chết Diệp Thần mới đúng, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ lại đột tử, thế cho nên chính chủ bỏ chạy rồi, mà bọn họ còn ngây ra như phỏng, hơn nữa còn là một trận chiến không chết không thôi. Oanh. Ầm ầm. Tinh không trở nên không bình tĩnh, một đám chuẩn thánh thánh nhân khí thế cường đại cỡ nào, nghiền tinh thiên ầm vang. Tuy nhiên, nhiều cường giả đuổi theo như vậy nhưng đều bị mất đi một vùng sao trời, còn người hiếp lại, nhiều người hai mặt nhìn nhau, đuổi theo lâu như vậy mà vẫn không thấy tung tích. Hỗn đảng. Tiếng hét cao hơn sóng trước, khiến cho đám chuẩn hoàng và hoàng cảnh đuổi theo ầm ầm ngã xuống. Bên này, trong một không gian đầy sao trời chim không thèm mỉa, trong lúc lơ đãng thoáng vặn vẹo một chút, Diệp Thần kia mới chạy ra. Cơ trí của ta. Diệp Thần cười khà khà, liếc mắt nhìn bốn phía, chớp mắt đã không thấy đâu. Chỉ trách nó diễn quá thật. Không muốn sống nữa mà xông lên phía trên, khiến thanh niên tóc tím có ảo giác như đồng đội tốt, lúc này mới tìm được một chỗ rảnh rỗi thoải mái, lừa gạt thanh niên tóc tím xoay vòng vòng. Màn đêm buông xuống, người xem cuộc vui hơn phân nửa đã tản đi, nhưng còn có một số chuẩn thánh và thánh nhân tổ đội tìm kiếm Diệp Thần, trong đó bao gồm cả bóng đen và thanh niên tóc tím, hai người họ đã trở thành đồng minh. Ai? Trong đám người, lão đầu nhi và cô tiểu trong đám người mập mạp dồn dập thở dài một hơi, vốn định mang Diệp Thần trở về, không ngờ lại để Diệp Thần chuồn mất. Đặc biệt là Côn Bằng, trên đường trở về, không chỉ một lần nhìn thấy lão đầu mập mạp, ngày lúc trước, lão đầu mập mạp đã thề không đuổi theo Diệp Thần thì còn định mang họ người theo. Lão đầu béo ho khan một tiếng, lắc lắc cái đầu lớn, tăng nhanh tốc độ. Không biết qua bao lâu, hai người mới lần lượt bay vào một ngôi sao cổ cực kỳ khổng lồ, so với cổ tinh của bọn Thánh Vương Man Nhân còn khổng lồ hơn, toàn thân lấp lánh màu tím, trông rất rực rỡ. Ở mảnh tinh vực này, ngôi sao cổ này cũng có tên riêng của nó, Tiên Nguyệt Tinh. Hai người đáp xuống một mảnh tiên sơn trên Tiên Nguyệt Tinh, đây chính là Tiên Nguyệt Cung, mảnh tinh vực này là một phương cự kình không nhiều lắm. Mắt thấy hai người trở về, rất nhiều trưởng lão nhao nhao nghênh đón, đầy mắt ước ao. Lão đầu nhi cùng cô độc mập mạp nhao nhao cười một tiếng, nhấc chân đi lên một ngọn núi, nơi đó có một cái giường băng ngọc, một thiếu nữ nằm trên giường băng ngọc, giống như là bị phong ấn, còn đang ngủ say. Nếu Diệp Thần ở chỗ này nhất định sẽ kinh hỉ, bởi vì nàng cũng là đại sở chuyển thế. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Trên bầu trời đầy sao mênh mông cũng không yên tĩnh, luôn có thể nhìn thấy top 5 top 3 người đi tới đi lui trong tinh không, đa số là chuẩn thánh, cũng không thiếu thánh nhân, vẫn đang tìm kiếm khắp nơi hy vọng có thể tìm được bóng dáng của Diệp Thần. Chỉ là, bọn họ vẫn chưa tìm được, sắc mặt của bọn họ chẳng hề khó coi chút nào. Oanh. Ầm. Không lâu sau, một mảnh tinh không truyền đến tiếng ầm ầm, hấp dẫn rất nhiều người đi qua, cho rằng là có người tìm được Diệp Thần. Nhưng mà, đợi sau khi rất nhiều người đi qua, thần sắc lại trở nên có chút kỳ quái cùng đặc sắc. Đại chiến thì có, hơn nữa động tĩnh còn không nhỏ, nhưng trong đó lại không có thân ảnh Diệp Thần, mà là hai thánh nhân đang đánh nhau, nhìn kỹ, không phải chính là thanh niên tóc tím và người bóng đen đó sao? Hai người đạt thành đồng minh tìm kiếm Diệp Thần nhưng lại chưa tìm được. Hai người đã sớm nhẫn nhịn một bụng hỏa nhi, mỗi người nhìn đối phương đều không vừa mắt, một lời này không hợp, chẳng phải là đã bắt đầu làm việc rồi sao? Điều đáng nói là, thanh niên tóc tím không có Diệp Thần trợ chiến. Hoàn toàn không phải đối thủ của bóng đen, hắn bị đánh đến chật vật không chịu nổi, chỉ mới đại chiến được 2-30 hiệp liền bỏ chạy thục mạng. Đám người lập tức tản ra, mỗi người thổn thức không thôi, lại tìm kiếm Diệp Thần thêm lần nữa. Mà giờ phút này, Diệp Thần hố đồng đội, đang ngồi uống rượu trong một khe núi của một ngôi sao cổ. Hương rượu bốn phía, hình ảnh vẫn rất ấm áp, người đại sở đều là người quê hương, nói đều là năm đó đại sở sự, nhớ về cũng đều là người kiếp trước lớn lao, không người không cảm khái, cũng không người không rơi lệ. Đặc biệt là Tư Đồ Nam, cho dù là ở trong đại đỉnh Long Nhất bọn họ cùng hắn nói rất nhiều, đến giờ phút này hắn vẫn thổn thức không thôi. hết thảy đều giống như hôm qua, hắn và Tạ Vân, Hùng Nhị bọn họ cùng nhau chết trận, trước khi chết vẫn còn gào thét, kỳ vọng Diệp Thần đánh bại Thiên Ma Đế, vì ngàn vạn anh hùng đại sở đòi lại món nợ máu kia. Bây giờ bọn họ lại gặp nhau. Chỉ có điều, trước và sau này, cách kiếp này kiếp trước, đó là 100 năm tuế nguyệt kiều diễm. Cho đến gần tới bình minh, đại sở chuyển thế nhân mới tự mình đi ngủ, chỉ lưu lại Tư Đồ Nam cùng Long Nhất còn thanh tĩnh, cùng với một bức họa thơ Lâm Thiếu mất một hồn ba phách, thân thể mềm mại của nàng vẫn rung lẩy bẩy như trước. Chư thiên vạn vực, thiên hạ thương sinh. Tư Đồ Nam luôn luôn không đứng đắn, nhìn thấy Lâm Thi họa, cũng không khỏi lộ ra châm chọc đối với thế đạo và bi thương đối với trần thế. Diệp Thần và Long Nhất bọn họ đều im lặng. 100 năm trước, đại sở chiến chết 9.000 vạn anh linh, chỉ vì bảo vệ chư thiên môn và vạn vực thương sinh. Nhưng kết quả thì sao? Người từng bảo vệ chư thiên vạn vực chính là một đám đại sở sống một cách thê thảm, như thể Lâm Thi họa, như là Chu Ngạo, ký ức kiếp trước của kiếp này vẫn là máu chảy đầm đìa. Không biết khi nào, Tư Đồ Nam và Long Nhất cũng đều đã ngủ với nhau. Sắc trời đã sáng rõ, Diệp Thần cũng không nhàn rỗi, phong ấn Lâm Thi, bắt đầu bận rộn trước đống bảo bối. Những bảo bối kia đều là đại chiến hôm qua đoạt được, đều là túi trữ vật chuẩn thánh, bảo vật bên trong cũng không phải hiếm như bình thường, mang ra chồng chất thành núi, lập lòe tỏa sáng, thật là ống ánh. Tiến giai cho ta biết chưa? Diệp Thần vỗ vỗ Hỗn Độn Thần Đỉnh, sau đó ném rất nhiều pháp khí vào nó. Hỗn Độn Thần Đỉnh lại không hề cự tuyệt, pháp khí hoàn cảnh, trực tiếp nghiền nát, chuẩn thánh binh cũng không ngoại lệ. Chỉ là, đã nuốt nhiều pháp khí như vậy, Hỗn Độn Thần Đỉnh vẫn không có tiến giai lên chuẩn thánh binh. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi nhếch miệng. Hỗn Độn Thần Đỉnh đã bay lên, không ngừng xoay chuyển vòng quanh Diệp Thần. Diệp Thần biết, thứ mà đại đỉnh của hắn nhớ thương chính là thanh sát kiếm màu đỏ kia, đó chính là một vị thánh binh. Ta rất may mắn. Diệp Thần tốt đẹp nói một tiếng, đem thánh binh sát kiếm kia ném vào trong Hỗn Độn Đỉnh. Lần này, Hỗn Độn Thần Đỉnh rung mạnh lên, rõ ràng có thể nghe thấy chính là trong đỉnh không ngừng truyền ra tiếng răng rắc, thánh binh sát kiếm kia bị nghiền thành mảnh vỡ, mà mảnh vỡ lại bị nghiền thành tro bụi, tinh túy trong đó lại là bị Hỗn Độn Thần Đỉnh nuốt sạch sẽ, trở thành chất dinh dưỡng của đỉnh thân. Lại nuốt một thánh binh. Diệp Thần đứng tại đó đôi mắt trong mong nhìn, kỳ vọng Hỗn Độn Đỉnh có thể cho hắn một sự kinh hỉ lớn. Chỉ là, vẫn chưa hề có bất ngờ. Hỗn Độn Thần Đỉnh nuốt thánh binh và rất nhiều chuẩn thánh binh và pháp khí vô cùng vô tận, lại chỉ có thể vù vù rung mạnh vài cái, mang theo một luồng ánh sáng thần thánh rực rỡ, sau đó liền bay vào Diệp Thần Hải, đi một vòng quanh Diệp Thần Hải rồi lại chìm vào sự yên tĩnh thường ngày. Người quá trâu bò. Diệp Thần xoa mạnh mi tâm, có một loại xúc động muốn đá Hỗn Độn Đỉnh ra hai chân. Giữa trưa, Long Nhất cùng Tư Đồ Nam và một đám người chuyển thế mới dồn dập tỉnh lại. Làm việc rồi. Diệp Thần thu chuyển thế nhân khác vào Hỗn Độn Đỉnh, rồi cùng một tên Tư Đồ Nam của Long Đồng bay khỏi ngôi sao cổ này. Sau đó không lâu, ba người mới hạ xuống một ngôi sao cổ. Khiến người ta kinh hỉ chính là, ngôi sao cổ này có chuyển thế nhân, hơn nữa không phải một, đáng tiếc cũng không phải là người mà bọn họ cực kỳ quen thuộc, phần lớn là bộ hạ của Bát Vương, hơn nữa đều là hậu bối. Một đoạn thời gian rất dài sau đó, ba người đều di chuyển ở khu tinh vực này, dựa theo tinh không đồ, từng viên cổ tinh lần lượt tìm kiếm. Vui mừng là có, tiếc nuối cũng không ít. Không biết khi nào, ba người mới dừng chân lại. Phương xa, đó là một ngôi sao cổ xưa, thật sự không phải nhỏ bình thường. Diệp Thần mở tinh không đồ ra, liếc mắt nhìn cổ tinh, lại liếc mắt nhìn tinh không đồ trong tay, thần sắc có chút kỳ quái, đây có lẽ là ngôi sao cổ nhỏ nhất mà hắn đã gặp qua trên con đường này, hóa phàm tinh. Biệt mặt tích, nhanh lên. Long Nhất và Tư Đồ Nam khẩn trương nhất, như hai đạo thần quang bay vào trong ngôi sao cổ. Diệp Thần cười một tiếng, bước vào cổ tinh. Oa! Vừa bước vào cổ tinh liền nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Diệp Thần. Tư Đồ Nam và Long Nhất ngạc nhiên, dồn dập nghiêng đầu nhìn tên này, trên đường bọn họ chưa từng thấy Diệp Thần kích động như vậy. Diệp Thần thật sự rất kích động, nhưng lại không phải là kích động bình thường, dựa vào định lực của hắn đúng là thở hổn hển, giống như thấy được không phải trân bảo, à không đúng. Hẳn là so với nhìn thấy trân bảo hiếm thấy càng thêm kích động. Thấy thế, Long Nhất cùng Tư Đồ Nam liếc nhau một cái rồi lại nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần kích động như thế, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy, làm cho bọn họ nghĩ rằng trên ngôi sao cổ này có người mà Diệp Thần cực kỳ quan tâm, có lẽ là hai nữ tử Sở Linh và Sở Hào mà hắn quan tâm nhất cũng không chừng. Diệp Thần vẫn còn thở hổn hển, thật lâu vẫn không bình tĩnh. Long Nhất và Tư Đồ Nam không kìm được sự nghi ngờ, đều nhìn Diệp Thần với ánh mắt thăm dò, có chuyện thế nhân. Có. Diệp Thần trả lời rất khẳng định. Có mấy cái? Toàn bộ. Đều là. Cái này. Tư Đồ Nam và Long Nhất đều sửng sốt, dọc đường tìm tới đây, rất nhiều cổ tinh ngay cả một chuyển thế nhân đều không có, cho dù có, cũng chỉ có hai ba người như vậy, ai có nghĩ tới cổ tinh này đều là chuyển thế nhân, đây cũng không phải là một đống người bình thường, con mẹ nó là một đống lớn a, Diệp Thần dĩ nhiên là đạp trời mà đi, thẳng đến chính giữa cổ tinh. Long Nhất và Tư Đồ Nam kịp phản ứng, mừng rỡ không thôi cũng không thể chờ đợi được nữa mà đuổi theo, cũng giống như Diệp Thần hung hăng thở hổn hển, trong lòng rất chờ mong, hy vọng có thể thấy được người thấp thỏm lo lắng trong lòng. Viên cổ tinh này đích xác rất nhỏ, chỉ có Nam Sở Đông Nhạc lớn như vậy, cũng chỉ có một tòa cổ thành đại khí bàn bạc. Ba người dồn dập hạ xuống, hai con mắt của bọn Tư Đồ Nam và Long sáng rực lên. Nhìn khắp phố lớn tiếng ồn ào, đám người rộn ràng nhốn nháo. Vô luận là bày quầy, thét to, uống rượu, trêu em gái, đều giống như đã từng quen biết, giờ phút này đến một con chó hoặc một con linh thú, rơi vào trong mắt bọn họ đều là quen thuộc như vậy, cái kia ta từng thấy, bàn Long Hải vực Ngưu gia. Tư Đồ Nam chỉ một thanh niên cách đó không xa. Đó là cùng một môn với ta, gia tộc Âu Dương. Long Nhất cũng giơ tay lên. Lão ông mở quầy hàng kia chính là một vị trưởng lão của Mộ Vân gia. Thanh niên áo trắng từng là đệ tử Phong Vân bảng. Không chỉ có Long Nhất cùng Tư Đồ Nam, mà đại sở chuyển thế nhân trong Hỗn Độn Thần Đỉnh cũng nhao nhao mở miệng, nếu đều là người đại sở, tất nhiên có rất nhiều người quen thuộc, đều là người cố hương nói. Những người trên đường đa phần đều là người dừng chân, ngạc nhiên nhìn bọn Diệp Thần, vẻ mặt có chút kỳ quái, có nhiều người đã vào đầu, không biết vì sao bọn họ nhìn thấy nhóm Diệp Thần, bọn họ đều có một loại cảm giác quen thuộc. Diệp Thần hít mạnh một hơi, thần thức bao phủ toàn bộ cổ thành. Cổ thành không tính là nhỏ, người trong thành cũng không ít, chừng 3 vạn người. Kinh hỉ này tới khiến người trở tay không kịp. Nhanh, giải phong ấn. Tư Đồ Nam và Long Nhất đều nhìn về phía Diệp Thần. Nói hay lắm. Diệp Thần trực tiếp bước lên trời, mi tâm bay ra một luồng tiên quang, một hóa hai đạo hóa thành 4, 4 đạo hóa thành 8 đạo, một luồng tiên quang không ngừng phân liệt, chia làm 3 vạn%. Tiên quang chói mắt, mỗi một luồng đều chọn một người và tiến vào trong mi tâm của bọn họ. Nhất thời, cả tòa cổ thành, vô luận là đi lại, gào to, uống rượu, trêu em gái, đều cùng một lúc thân thể run rẩy, tiếp theo hai tay ôm lấy đầu, thống khổ gầm nhẹ lên. Đây là một hình ảnh vĩ đại, người muôn hình muôn vẻ, đóng vai nhân vật, nhưng là trong nháy mắt, làm đồng dạng chuyện này, nếu có người ngoài nhìn thấy hình ảnh này nhất định sẽ ngạc nhiên. Có còn hay không? Có còn hay không? Long Nhất và Tư Đồ Nam đã chui vào trong đám người, thân thể như lưu quang, qua lại bất cứ ngóc ngách nào của cổ thành. Cuối cùng, Long Nhất tiên dừng bước chân lại, tìm được một cô gái áo trắng dưới một gốc cây hoa đào. Thần sắc nàng thống khổ, than nhẹ, ký ức kiếp trước đang xen với ký ức của kiếp này. Long Nhất nhiệt lệ doanh trọng, bỗng nhiên tiến lên một bước, ôm nữ tử kia vào trong ngực. Đó là Mộ Dung Diệu Tâm, lời hứa kiếp trước được hứa hẹn với hắn, bây giờ hắn tìm được. Một phương khác, Tư Đồ Nam lại ôm bà lão tóc trắng vào lòng, dù là khuôn mặt bà già nua, nhưng ông vẫn liếc mắt nhận ra bà tên Dạ Như Tuyết, một trong cửu đại chân truyền nổi tiếng của Hằng Nhạc Tông, cũng là người hắn yêu nhất ở kiếp trước, hôm nay cũng đã tìm được ở đây. Không biết lúc này, cả tòa cổ thành mọi người đều buông hai tay đang ôm đầu. Tất cả mọi người, trong nháy mắt đó tập thể ngẩng mặt lên, kinh ngạc nhìn đám người Diệp Thần hư thiên, trong mắt tản đi một tia mê man cuối cùng, bị nước mắt trong suốt thay thế. Thánh chủ. Tất cả mọi người thân thể đều run rẩy, khó có thể tin nhìn Diệp Thần, trăm năm trước, bọn họ sống vai chiến đấu, cam nguyện dùng mạng để trải một con đường máu, giúp hắn hoàn thành trận chiến nghịch thiên kia. Đạo thân ảnh kia, dù là đã qua kiếp trước kiếp này, cho dù trải qua trăm năm tuế nguyệt, vẫn như cũ bị gắt gao khắc ở trong linh hồn. Ta muốn trở về vị trí cũ của ngươi. Diệp Thần nở nụ cười, tuy lời nói mờ mịt nhưng lại vô cùng ôn hòa, như một làn gió xuân thổi qua mảnh thiên địa này. Gặp qua thánh chủ. Ba vạn người, phịch một tiếng tất cả đều quỳ một gối trên mặt đất, tất cả đều là lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Ta muốn trở về vị trí cũ của ngươi. Diệp Thần lại cười một lần nữa, nghe thấy tiếng hô quát như bài sơn đảo hải ở bên dưới, trong mắt lấp lánh sự kích động, lệ quang. 100 năm rồi. Đại sở chuyển thế quỳ xuống, nằm rạp xuống đất, lệ rơi đầy mặt, vẫn khóc không thành tiếng. Kiếp trước kiếp này, trăm năm mông lung, tựa như một giấc mộng ảo, ký ức cuối cùng của bọn họ chính là chiến tử sa trường. Một giấc mộng tỉnh lại, đã qua một lần luân hồi, gặp lại cố hương người, cảm khái như thế nào? Đây nên là trời xanh ban ân, chuyện vui sướng này, khiến người ta trở tay không kịp. Nhưng ta đứng lên mà nói. Diệp Thần khẽ mỉm cười, lấy trung tâm là một vầng sáng nhu hòa lan tràn về bốn phía. Những nơi đi qua, những người còn nằm rạp xuống đất đều bị sức mạnh nhu hòa đó nâng lên. Tiếp theo, chính là 3 vạn đạo thần thức, lần lượt truyền vào mỗi thần hải cổ thành, đó là chuyện có liên quan đến đại sở. Cùng với việc chuyển thế mà Diệp Thần tìm tới trên đoạn đường này, dù sao trong lúc đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, Diệp Thần không thể nào giải thích từng chuyện một được, dùng thần thức là thuận tiện nhất. Đại Sở chuyển thế im lặng, hốc mắt lại tràn đầy nước mắt, không biết sau khi mình chết còn xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bỗng nhiên, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người Diệp Thần. Cho dù Diệp Thần không nói, nhưng bọn hắn cũng có thể đoán ra được, thánh chủ của bọn hắn vì tìm kiếm người đời không biết đã trải qua bao nhiêu trắc trở, hắn không để cho Đại Sở thất vọng. Uống. Diệp Thần cười to giơ bầu rượu lên. Uống. Đại Sở chuyển thế nhân lấy ra bầu rượu, giơ lên cao, tiếng thét rung trời. Đây đã là một hình ảnh vĩ đại, Diệp Thần cầm bầu rượu, một đường đi một đường xem, gương mặt của mỗi một Đại Sở chuyển thế đều rõ ràng như trăm năm vậy, ngay cả sau khi luân hồi cũng vậy. Như hắn như vậy, Đại Sở chuyển thế nhân sinh cũng giống vậy, đều tự nắm bầu rượu, một đường đi một đường nhìn. 3 vạn chuyển thế, đây là một số lượng cực kỳ khổng lồ. Trong những người này, có người kiếp trước là quen biết, có nhiều người cùng thuộc một gia tộc, có người vợ chồng, có người là người yêu, có nhiều là cừu gia, có rất nhiều là huynh đệ cốt nhục. Hiện giờ tụng năm tụng ba tụ tập một chỗ, cùng nhau lau nước mắt, cùng nhau uống rượu, nói đều là chuyện tang thương kiếp trước. Diệp Thần nghỉ chân, đứng xa xa nhìn một gốc cây hoa đào, Long Nhất và Mộ Dung Diệu lòng ôm nhau dựa sát vào nhau. Bây giờ Mộ Dung Diệu tâm không chống lại cầu Long Nhất nữa, thật sự giống như một thê tử ôn nhu hiền lành, chính như lời hứa kiếp trước nàng hứa hẹn, phải cùng Long Nhất ở kiếp này nối lại kiếp trước. Diệp Thần mỉm cười rồi nhẹ nhàng đi ra. Thẳng đến một hoa viên, hắn mới hơi nghiêng đầu, bên trong cũng có hai người, chính là Tư Đồ Nam cùng Dạ Như Tuyết. Dạ Như Tuyết che giấu gương mặt già nua của mình, không dám nhìn thẳng vào Tư Đồ Nam. Cô gái kia không thích cái đẹp, bây giờ dáng vẻ bể nghệ già nua, lại càng ở trước mặt người mình yêu, luôn có chút khó có thể tiêu tan. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, bắn ra một viên đan dược. Đó là linh dược giúp nữ tử vĩnh trú thanh xuân, chính là một quả thất văn đan, chui vào trong cơ thể Dạ Như Tuyết, dược lực tan hết, hình thái già nua của nàng, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục thanh xuân. Dạ Như Tuyết sửng sốt, ngạc nhiên nhìn biến hóa trên thân thể. Đợi đến khi hắn và Tư Đồ Nam đi xem, lại chỉ thấy được bóng lưng Diệp Thần trong đám người rộn ràng nhốn nháo. Lại ngừng chân, Diệp Thần nhìn về phía xa xa. Đó là một bóng người đứng lặng trước một quầy hàng, có thể nói năm xưa đều là người có liên quan đến hắn, như Triệu Khang của Chính Dương Tông năm đó làm khó dễ Diệp Thần, như khi ở đại hội đấu đang gặp được Lý Nguyên Dương và Nguyên Bân, như Hoàng Đào, Vệ Minh, Từ Kháng của Hằng Nhạc Tông, Từ Kháng, Đường Triều và Tống Ngọc. Khi Diệp Thần nhìn bọn họ cũng đều nhìn lại là đều cúi đầu. Diệp Thần khẽ mỉm cười rồi xoay người rời đi. Kiếp trước ân oán kiếp trước, hắn tất nhiên sẽ không đưa tới kiếp này, những người đó năm đó dù là từng có sai lầm, nhưng cũng ở trong đại chiến kháng ma mà đầu rơi máu chảy, hắn sẽ không vì chuyện này mà canh cánh trong lòng. Nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, mọi người đều tự giễu cười một tiếng, đây mới là chuyện buồn cười nhất kiếp trước của mình. Diệp Thần lại đi rồi, giống như một du khách, vừa đi vừa nghỉ, một đường đều quan sát xung quanh. Nhìn thấy đều là chuyển thế, cho hắn một loại ảo giác, tự như đây không phải là chư thiên vạn vực, mà là ở Đại Sở. Gặp qua Thánh Chủ. Gặp qua Thánh Chủ. Dọc đường đi, Diệp Thần nghe được nhiều nhất chính là giọng nói như vậy, mỗi khi đến một nơi đều sẽ có hàng loạt bóng người hành lễ với hắn, có lão bối cũng có tiểu bối, có cừu nhân cũng có bạn cũ, 3 vạn người gần như bao gồm tất cả thế lực Đại Sở, hầu như mỗi một bên đều có 1-2 người như vậy. Diệp Thần cười nhẹ xua tay, đi về phía hắn, thay mấy người Đại Sở chuyển thế thành linh thú hóa thành hình người, cũng giúp không ít người tuổi già sức yếu khôi phục trạng thái trẻ tuổi. Chỉ là, đoạn đường này hắn đi tới, ngoại trừ Mộ Dung Diệu Tâm và Dạ Như Tuyết, cũng không tìm được người hắn đặc biệt quen thuộc. Thánh. Thánh Chủ. Đang đi, đột nhiên Diệp Thần nghe thấy một tiếng gọi yếu ớt, khiến hắn theo bản năng quay đầu lại. Đập vào mắt hắn chính là một nữ tử áo trắng, dáng vẻ duyên dáng yêu kiều, dung nhan mặc dù không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt đẹp tựa như nước nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Thần. Tô Tâm Nguyệt. Diệp Thần lẩm nhẩm trong lòng, vẻ mặt hoảng hốt. Sát niệm quá nặng, cuối cùng khó thành kết quả chính. Lại là câu nói này, quanh quẩn trong đầu, hắn như nhớ lại 100 năm trước, Phong Vân Chiến Đài, đó là lần đầu tiên hắn và Tô Tâm Nguyệt gặp mặt, năm đó bọn hắn đều đang phong nhã hào hoa. Thật xin lỗi. Suy nghĩ của Diệp Thần cuối cùng bị câu nói này của Tô Tâm Nguyệt làm gián đoạn, đợi đến khi hắn lấy lại tinh thần từ trong suy nghĩ, Tô Tâm Nguyệt đã quỳ xuống đất, quỳ xuống là vì kiếp trước phạm sai lầm. Sự tình ở kiếp trước. Diệp Thần khẽ cười, lấy ra lực nhu hòa nâng Tô Tâm Nguyệt dậy. Cho dù hắn có thù hận đến đâu đi nữa, thì sớm đã bị chôn vùi trong 5 tháng rồi. Hắn cũng không trách nàng, trong đại chiến kháng ma, nàng cũng đã kết thúc trong thời kỳ thăng hoa, cùng Hằng Nhạc Tông sóng vai chiến đấu, chí tử đều đang bảo vệ sông Sở Sơn. Tô Tâm Nguyệt im lặng rơi lệ, sắc mặt hoảng hốt, ai sẽ nghĩ tới đoạn nhân quả này sẽ từ kiếp trước đuổi tới kiếp này. Diệp Thần lại đi rồi, lại giống như một vị du khách. Cổ thành nho nhỏ, hiển thị hết nhân sinh muôn màu, hương rượu tràn ngập mảnh thiên địa này. Màn đêm yên lặng buông xuống, nhưng tòa thành cổ này vẫn náo nhiệt như trước. Không biết khi nào mới thấy bình tĩnh, tất cả mọi người đều trầm mặc, nắm bầu rượu, lặng lặng ngước nhìn bầu trời mờ mịt, tự như có thể ngăn cách tinh vực vô tận, chứng kiến vùng núi sông tươi đẹp của Đại Sở. Đêm khuya, quá nhiều người đều ngủ vô cùng an tường trong say rượu. Nhưng mà, cũng luôn có một chút không an phận như hai tiện nhân kia của Long Nhất và Tư Đồ Nam, chỗ ở của Lầu Các còn mãnh liệt hơn lần trước, cho dù bọn họ kiệt lực hạ giọng thì Diệp Thần vẫn có thể nghe được. Không chỉ là bọn họ, Đại Sở chuyển thế nhân sinh đều là tự mình phối hợp. Cho nên, Diệp Thần đi trên đường cái, luôn có thể nhìn thấy Lầu Các lung lay, có thể nghe thấy tiếng ván giường kẽo kẹt, luôn có thể nghe được tiếng nam nhân thở hổn hển cùng tiếng thở hổn hển của nữ tử, khắp nơi nối liền một mảnh. Nói rất lúng túng. Diệp Thần ho khan một tiếng, nhiều người như vậy ở cùng một ngày, làm ra động tĩnh lớn như vậy ở cùng một cổ thành, muốn không biết cũng khó. Bỗng dưng trong đầu Diệp Thần hiện lên hai bóng dáng uyển chuyển xinh đẹp, nếu như các nàng ở đây, tòa thành cổ này nhất định sẽ càng thêm náo nhiệt, hình ảnh như vậy hẳn là rất tuyệt vời, ngẫm lại một chút đã khiến hắn nảy sinh ý chí. Nghĩ nhiều rồi. Diệp Thần lắc đầu đi vào phủ thành chủ. Gặp qua thánh chủ. Vừa mới vào thành chủ phủ xong, một lão già đã vội vàng nghênh đón Diệp Thần, cung kính hành lễ với hắn. Lão giả này chính là thành chủ của tòa cổ thành này, kiếp trước chính là trưởng lão lưu năng của thiên đình, cũng chính là truyền nhân tìm long nhất mạch, nói dễ nghe chính là tìm long, nói trắng ra chính là trộm mộ. Kiếp trước Diệp Thần thống nhất Nam Sở, vào Bắc Sở tìm Sở Hào, Lưu này có thể là giúp đỡ không nhỏ, nếu đánh nhau Lưu có thể chỉ định không được, nhưng nếu là đi tìm người, thì thằng nhãi này thế nhưng là có một bộ. Lại nói tiếp, Lưu Hữu Hội và tên đạo tặc đó thật ra lại là cùng nhau lưu luyến, đa số thấy bọn họ tụ lại trao đổi kinh nghiệm. Không đi trộm mộ. Diệp Thần treo chọc cười một tiếng, rất hứng thú nhìn Lưu Năng. Lưu Thần xấu hổ cười một tiếng, không ngờ Diệp Thần còn nhớ rõ nghề cũ của hắn, cho dù là kiếp trước kiếp này hắn cũng không quên. Không cần lo cho ta, đi nghỉ ngơi đi. Diệp Thần xua tay cười, như một bóng ma biến mất, hắn tìm một rừng trúc yên tĩnh, ngã đầu nằm ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, đám người Đại Sở chuyển thế đã bị một luồng uy áp mạnh mẽ đánh thức. Nhìn hư thiên xa xa, đó là ba bóng người, từ trên trời tiến đến, một ông lão tóc tím, một thanh niên yêu dị, còn có một người trung niên áo đen, đều có tu vi chuẩn thánh, đều đến từ cùng một thế lực. Có lẽ là ba người động tĩnh quá lớn, cho nên trong cổ thành Đại Sở chuyển thế nhân dồn dập hiện thân, hơn nữa sắc mặt đều không thể nào đẹp mắt. Ba người kia đáp xuống trên không cổ thành, một bộ tư thái cao cao tại thượng, thanh âm uy nghiêm mờ mịt lập tức vang lên, thành chủ đi ra gặp ta. Trong rừng trúc phủ thành chủ, Diệp Thần cũng bị đánh thức, hung hăng duỗi lưng một cái, liếc mắt nhìn hư thiên rồi lại nhìn về phía Lưu Năng vừa đi vào rừng trúc hỏi, ba người này là ai vậy? Người Hóa Long Tông. Lưu Sinh vội vàng đáp lời. Hóa Long Tông. Chưa từng nghe qua, có điều xem ra không có chuyện tốt gì. Hoàn toàn chính xác không có chuyện tốt. Lưu Tông thở dài một tiếng, ta hóa phàm tinh nhỏ yếu, quanh năm được Hóa Long Tông bảo hộ, mà lần này bọn họ đến đây, hơn phân nửa là thu phí bảo kê, đã là quen rồi. Thế giới của cường giả, có thể lý giải. Diệp Thần mỉm cười. Thành chủ đi ra gặp ta. Trong lúc hai người nói chuyện, lão giả tóc tím trong ba người lại quát lạnh một tiếng. Đến rồi, đến rồi. Lưu Hữu có thể cuống quýt lên trời, cung kính hành lễ với ba người, không biết ba vị thánh sứ giá lâm, không thể nghênh đón từ xa, chuộc tội. Đừng nói nhảm. Thanh niên yêu dị cười nhạo. Hiểu rõ rõ ràng. Lưu Tông có thể nói là cúi đầu khom lưng, vội vàng đưa ra một túi trữ vật, bên trong chứa 100 vạn nguyên thạch, cũng chính là lần này phải giao nộp phí bảo hộ cho Hóa Long Tông. Thời buổi rối loạn, 100 vạn không đủ. Hắc bào trung niên mỉm cười yếu ớt. Cái này. Lưu Khả nhíu mày một cái. Như thế nào, có ý kiến? Khóe miệng thanh niên yêu dị nhếch lên một vệt đường cong nghiền ngẫm, rất hứng thú nhìn Lưu Năng. Ba vị thánh sứ, 200 vạn có phải quá nhiều không? Lưu Khả năng ăn nói khép nép. Có nhiều không? Lão già áo tím cười nhạo, thần tử nhà ta đã lên tiếng, lệnh cho các ngươi giao nộp 200 vạn nguyên thạch, hơn nữa ngươi hóa phàm tinh còn phải cống hiến 9 nữ tử, bằng không các ngươi sẽ biết hậu quả, ngươi là người thông minh, đừng có rảnh rỗi để gây khó dễ, bản tính của thần tử nhà ta, ngươi nên hiểu rõ, diệt trừ ngươi hóa phàm tinh cũng chỉ là chuyện của một câu nói của hắn. Các ngươi, nếu chúng ta không cho thì sao? Lưu Tông còn chưa dứt lời thì giọng nói mờ ảo của Diệp Thần phi phía dưới đã truyền đến. Nếu như bọn ta không đưa thì sao? Lời nói của Diệp Thần thật là mờ mịt, vang vọng trong vùng thế giới này. Một câu nói khiến cho người Đại Sở chuyển thế trong cổ thành đều lôi ra một đám gia hỏa. Những năm này bọn họ cũng bị ép tới thảm rồi, sớm đã uất ức lắm rồi, bây giờ Diệp Thần ngang nhiên hò hét, bọn họ cũng không đếm xỉa đến mọi chuyện rồi, bọn thiên ma không sợ, lại sợ một tên Hóa Long Tông chứ? Cùng lắm lại chết thêm một lần. Cơ bản đám người chuyển thế đều có ý nghĩ như vậy, thời khắc chuẩn bị xuất phát. Giấu đầu lộ đuôi. Trên không trung, người khoác áo choàng đen Hóa Long Tông kia hừ lạnh một tiếng, lập tức giơ bàn tay to ra chộp về phía Diệp Thần. Nhưng hắn chưa kịp bắt được Diệp Thần thì đã thấy một nắm đấm màu vàng nghịch thiên oanh lên, một quyền tuy vô cùng đơn giản nhưng lại mang theo quyền ý vô địch, hung hãn mà bá tuyệt. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, cánh tay người áo đen nổ tung tại chỗ, cả người bay ngược ra ngoài, cho đến 8000 trượng, một ngọn núi ầm ầm sụp đổ, đến lúc rơi xuống đất, đã là một mảnh vũng máu. Ngươi. Lão già áo tím cùng thanh niên yêu dị biến sắc. So với bọn họ, người đại sở chuyển thế đã phấn khởi hơn không ít, đánh bại chuẩn thánh một lần, đây là chiến lực cỡ nào? Nhiều người thần sắc hoảng hốt, tự như lại lần nữa thấy thánh chủ thiên đình năm xưa khí thế bát hoang. Diệp Thần đi ra khỏi phủ thành chủ, lên như diều gặp gió, hắn bước vào hư thiên, trong mắt còn có hàn ý lạnh như băng. Lúc trước, hắn cũng không phản đối việc Lưu Tông có thể giao nộp phí bảo hộ, là bởi vì Long Tông bảo hộ hóa phàm tinh nên nhận được thù lao, tiền tài là vật ngoài thân, hắn không quan tâm, nhưng Hóa Long Tông lại là để cho Lưu Tông có thể cống hiến chính nữ tử, vậy thì phải nói ra rồi, đây chính là chuyển thế nhân đại sở. Mắt thấy Diệp Thần đi tới, lão già áo tím cùng thanh niên yêu dị rối rít lui về phía sau một bước, vẻ mặt kiên kỵ nhìn Diệp Thần, ngươi. Ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng, quan trọng là, một phen ngôn từ hôm nay của các ngươi, làm cho ta rất là khó chịu. Diệp Thần rất là thích ý lắc cổ, muốn tiền thì phải tiền, còn muốn người không? Ta. Chúng ta cũng phụng mệnh đi đến. Lão già áo tím cùng thanh niên yêu dị lui lại một bước. Vậy liền trở về nói cho chủ tử các ngươi, hóa phàm tinh từ hôm nay trở đi, không cần Hóa Long Tông của ngươi bảo hộ. Diệp Thần chậm rãi nói, còn về phí bảo kê, nếu muốn thì để lão tổ Hóa Long tự mình tới. Ngươi. Để túi trữ vật lại, các ngươi có thể đi rồi. Diệp Thần trực tiếp cắt ngang lời của hai người. Chúng ta là người của Hóa Long Tông, các hạ chớ có khinh người quá đáng. Lão giả và thanh niên yêu dị nhau nhau quát lạnh một tiếng, nếu chọc giận Hóa Long Tông ta, các ngươi đều phải chết không có chỗ chôn. Không cho sao? Tự ta lấy. Diệp Thần thuấn thân dết tới trước người lão giả áo tím. Ngươi. Lão giả áo tím biến sắc, muốn bỏ chạy, nhưng tốc độ Diệp Thần càng nhanh hơn, một tát hất văng hắn ra ngoài, thanh niên yêu dị bên cạnh cũng khó thoát, bị Diệp Thần dùng một chưởng đánh ngã. Rất nhanh, hai cái túi trữ vật được Diệp Thần nắm trong tay, đó là của lão giả áo tím và thanh niên yêu dị. Tốt, rất thô. Thân hình lão giả áo tím cùng thanh niên yêu dị lão đảo, vẻ mặt hung ác không thôi. Cút. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng như sấm sét ngang thế, chấn động khiến hư thiên phải rung rẩy. Các ngươi chuẩn bị tiếp nhận lửa giận ngập trời của Hóa Long Tông ta đi. Hai người dữ tợn quát một tiếng, liền xoay người bay ra ngoài, trong lúc đó còn không quên mang lão giả mặc hắc bào nửa sống nửa chết cùng đi, thánh chủ uy vũ. Ba người vừa mới rời đi, phía dưới liền vang lên tiếng hô quát bài sơn đảo hải. Thánh chủ, chuyện này. Lưu Năng Thân là thành chủ cổ thành, nhíu mày nhìn về phía Diệp Thần. Vừa rồi ta hỏi người dưới chuyện thế, Hóa Long Tông chỉ có một thánh nhân, ta không sợ. Nhưng đó là thánh nhân. Ta đã từng tiêu diệt cả đại đế, hắn sợ một thánh nhân. Diệp Thần mỉm cười, quay người trở về trong cổ thành. Cũng đúng. Lưu Bằng có thể gãi đầu một cái, cũng đi theo xuống. Cái này trang bức thật tốt. Diệp Thần vừa xuống tới, Tư Đồ Nam liền ghé lên, hơn nữa một tay còn ôm dạ như tuyết. Điệu thấp. Ca rất coi trọng muội. Tư Đồ Nam lời nói thấm thía vỗ vỗ bả vai Diệp Thần. Ca cũng rất coi trọng muội. Diệp Thần nói xong, vẫn không quên liếc mắt nhìn bóng dáng Tư Đồ Nam dạ như tuyết bên cạnh, bị Diệp Thần nhìn như vậy, đôi má như tuyết ửng đỏ một mảnh, lại là mê người. Ta thích bộ dạng giảo hoạt của ngươi. Con Hàng Long Nhất cũng tới, hơn nữa trong tay cũng ôm theo Mộ Dung Diệu Tâm. Được rồi, cải trắng như vậy lại cho heo ăn. Diệp Thần nhìn thoáng qua cái đầu trọc của Long Nhất, lại nhìn thoáng qua Mộ Dung Diệu Tâm, không khỏi thổn thức một tiếng, giống như dạ như tuyết, Mộ Dung Diệu Tâm cũng đỏ bừng cả khuôn mặt, nếu không phải sao lại nói bị nữ tử dịu dàng qua có một phen phong vị. Chật chật, thế nào? Long Nhất không có mặt mũi, vẻ mặt tự hào, cũng còn không quên ôm Mộ Dung Diệu Tâm vào trong ngực, vẻ mặt cười cợt nhìn Diệp Thần, nào, gọi một tiếng sư thúc nghe một chút. Người cút ngay cho ta. Mộ Dung Diệu hung hăng đạp một cước cho Long Nhất Nhất, gương mặt cũng ửng đỏ. Còn ngại quá. Vẻ mặt của rồng không cho là đúng, ngươi là sư thúc của hắn, ta đem ngươi lên rồi, hắn không phải sẽ gọi ta là sư thúc sao? Ta là người rất coi trọng chuyện bối phận này. Ngươi còn nói. Mộ Dung sư thúc, ngươi có để ý tới ta đánh tên này một trận không? Diệp Thần bên này đã bắt đầu xắn tay áo rồi. Không cần lưu lại mặt mũi cho ta. Mộ Dung Diệu tự giác lùi lại một bước. Ta nói tức phụ, sẽ không mang theo người như vậy. Người tới đây cho ta. Diệp Thần mang theo Long Nhất đi vào một bên tửu lâu, sau đó trong tửu lâu liền vang lên tiếng bang bang bang, kế tiếp chính là tiếng kêu thảm thiết khí phách Long Nhất lộ ra. Diệp Thần, tiện nhân nhà ngươi. Mắng, còn bảo ngươi mắng nữa, còn bảo ta gọi ngươi là sư thúc, không biết xấu hổ. Đánh, đánh đến cùng. Bên ngoài, con hàng tư đồ nam kia đang gào thét ầm ĩ, rất có tư thế muốn đi vào làm hai chân, chọc cho khóe miệng người cả thành rung rẩy một trận, đây cũng là một biện pháp hiếm thấy. Không biết qua bao lâu, mới thấy Diệp Thần mồ hôi đầm đìa đi ra, trên mặt còn có khắc một chữ thật sảng khoái. Về phần Long Nhất, đều không có đi ra, không cần nhìn cũng biết thằng nhãi kia đã bị đánh đến không thấy hình người rồi. Ngược lại Diệp Thần cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy, hắn nhấp nhẹ tóc, nhìn về phía Mộ Dung Diệu Tâm, sư thúc sẽ không trách ta đánh hắn tàn phế chứ. Không thể phủ nhận, ta là hạ thủ nặng một chút. Đánh chết mới tốt. Mộ Dung Diệu tự nhủ trong lòng cũng không quên hung hăng trừng mắt nhìn Lầu Cát. Nếu không thì ngươi đừng gả cho hắn, gả cho ta là được rồi, công phu nằm trên giường của ta cũng rất lợi hại. Hay quá. Ta. Phốc. Trong tửu lâu vừa rồi, một con rồng vừa mới đứng lên, phun ra một ngụm máu. Lần này chân nội bị thương. Tư đồ nam cảm khái một tiếng, vẫn không quên âm thầm giơ ngón tay cái lên với Diệp Thần. Được rồi, không nói nhảm, nói chuyện chính. Diệp Thần liếc mắt sang Long Nhất, sau đó một giọng nói mờ mịt truyền khắp cả tòa cổ thành, chuyển thế nhân tụ lại đây, ta giúp các ngươi tẩy luyện huyết mạch. Được rồi. Người trong toàn thành dồn dập đi tới, khoanh chân ngồi đầy đất, hoang cổ thánh thể tẩy luyện huyết mạch, đó là một cơ duyên, cũng là bát bối đều chưa chắc đã có thể tu luyện được phúc phận. Diệp Thần cũng không lập tức động thủ mà tế ra đại thần thông, dùng bí thuật của ngôi sao cổ xưa này che đậy lại. Sau đó, hắn vẫn không quên chuyển ra kết giới hộ sơn, bảo vệ tòa cổ thành này. Làm xong những thứ này, hắn mới đứng ở trung tâm đám người, tiên hỏa, thiên lôi và căn nguyên thánh thể trước sau bay ra, tiên hỏa hóa thành biển lửa, thiên lôi hóa thành lôi hải, thánh thể bản nguyên cũng hóa thành tinh hải, bao phủ ba vạn người chuyển thế, cường thế dũng mãnh vào trong cơ thể bọn họ, rèn luyện huyết mạch cho bọn họ. Ừm. Rất nhanh, tiếng rên rỉ thống khổ liền vang lên, trong cơ thể tất cả mọi người đều truyền ra tiếng vang đùng đùng. Tiếp theo, chính là âm thanh chát chát, trong quá trình rèn luyện huyết mạch, có không ít người đột phá bình cảnh, Mộ Dung Diệu Tâm và Dạ Như Tuyết kinh khủng nhất, cường thế tiến giai từ chuẩn hoàng lên hoàng cảnh. Con hàng Long Nhất kia cũng đi ra, cả khuôn mặt đều lệch lạc, trên dưới toàn thân đều là dấu chân không đếm xuể. Tên này đúng là đã không còn hình người, bị đánh đến mức mẹ ruột cũng không nhận ra, hai mắt đỏ hồng nhìn Diệp Thần, thời khắc nào cũng có tư thế muốn nhào lên cắn hai cái Diệp Thần, còn muốn ngâm vợ ta, mẹ nó ngươi sao không chết đi chứ. Nhiều chuyện linh tinh như vậy. Diệp Thần một cước đạp Long Nhất đạp vào biển lửa và biển sấm, cũng cường thế rèn luyện huyết mạch bá đạo cho thằng nhãi này. Đồ hèn hạ. Long Nhất mắng Diệp Thần một tiếng, nhưng vẫn ngồi xuống, sau đó vẫn không quên liếc mắt nhìn Mộ Dung Diệu đang ngồi bên cạnh, trên khuôn mặt bị lệch đi dường như có viết một câu, đêm nay nhất định sẽ ngủ với ngươi. Cút. Mộ Dung Diệu thầm đá vào đũng quần của Long. Hoa. Wow. Thoải mái nha. Long Nhất đang lập tức nước mắt ào, vừa rồi tiểu đệ đệ đứng thẳng, định cúi người ngay tại chỗ. Diệp Thần cũng là thần bổ đao nói, điều động tiên hỏa và thiên lôi, chào hỏi Long Nhất. Hắn vẫn ra tay không nặng không nhẹ, liều mạng luyện tập tên Long Nhất đang gào khóc thảm thiết. Lần này, Long Nhất chân thành thật, không thể không tiến vào trạng thái. Ba. Ba. Sau đó, thanh âm như vậy vẫn như cũ liên tiếp. Theo từng đạo ánh sáng lên trời, rực rỡ dị tượng xen lẫn, càng ngày càng nhiều người chuyển thế bởi huyết mạch bị rèn luyện mà đột phá cảnh giới, nhiều người như vậy liên tiếp tiến giai, tình cảnh vẫn là vô cùng to lớn. Mãi đến buổi trưa, Diệp Thần mới thu lại thần thông, thở ra một ngụm trọc khí, vẻ mặt vẫn còn tái nhợt. Về phần đại sở chuyển thế, mỗi người còn khoanh chân củng cố cảnh giới. Không biết qua bao lâu, đám người chuyển thế mới lần lượt đứng dậy, vẻ mặt ai nấy đều mừng rỡ, đây là một hồi cơ duyên tạo hóa, tất cả mọi người đều đã lột xác trong quá trình rèn luyện huyết mạch, so với lúc trước tự như là hai người khác nhau. Oanh. Đang lúc cả thành vui mừng, đột nhiên nghe thấy một tiếng ầm vang, tiếp theo chính là uy áp cường đại phủ kín thiên địa. Thánh nhân. Đại sở chuyển thế nhân biến sắc, dồn dập tế ra bản mệnh pháp khí, thời khắc nào cũng chuẩn bị đánh một trận với kẻ xâm phạm. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, một thân ảnh mặc huyết bào đạp lên trời mà đến, uy thế ngập trời, quanh thân quanh quẩn pháp tắc cường đại, là một vị thánh nhân, thân phận không đơn giản, chính là lão tổ của Hóa Long Tông. Sau huyết bào lão giả, còn có chín đạo thân ảnh, đều là trưởng lão Hóa Long Tông, tất cả đều là chuẩn thánh. Thanh niên yêu dị lúc trước bị đánh vỡ, trung niên hắc bào và lão giả áo tím cũng ở trong đó. Đi ra nhận lấy cái chết. Hóa Long lão tổ thân cố hư ảo, căm tức nhìn xuống phía dưới, giọng nói lạnh như băng mà uy nghiêm, như Cửu Tiêu Vương. Chính vị chuẩn thánh của Hóa Long Tông trước sau định thân, từng người đều có sát cơ thông thiên, đặc biệt là lão giả áo tím lúc trước, trong hắc bào trung niên và thanh niên yêu dị, diện mục càng hung lệ, không nhịn được muốn chém giết xuống. Sau chính chuẩn thánh còn có một người, chính là thanh niên trẻ tuổi nhất huyết, không cần phải nói chính là Hóa Long Tông thần tử. Diệp Thần đi ra, đi ngược lên trời, liếc mắt nhìn Hóa Long Tông cửu đại chuẩn thánh, ánh mắt lúc này mới đặt trên người Hóa Long lão tổ, vị tiền bối này có chuyện gì mà gây chiến như thế? Làm tổn thương người Hóa Long Tông ta, nên trả giá xứng đáng. Hóa Long lão tổ còn chưa nói gì, Hóa Long thần tử đã mở miệng, cười đến nghiền ngẫm, trong mắt còn có hung quang âm trầm lóe ra. Nhưng không biết các vị đạo hữu muốn thanh toán như thế nào? Diệp Thần thích ý vặn vẹo cổ. Lấy cái chết tạ tội. Lão tổ Hóa Long nhàn nhạt lên tiếng. Còn có nữ nhân của ngôi sao cổ xưa này, mang hết đi. Hóa Long thần tử cười mang theo ánh đỏ dâm tà. Ta sợ ngươi vô phúc hưởng thụ. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, một bước vượt qua bầu trời, bay thẳng đến Hóa Long thần tử. Coi như lão phu không còn. Hóa Long lão tổ hừ lạnh một tiếng, cũng một bước vượt trời, chỉ là ông ta chưa nói dứt câu đã bị Diệp Thần cho một cái tát bay ra ngoài, ép cho không giả vờ bị chém ngay tại chỗ. Chuyện này, chính đại chuẩn thánh của Hóa Long Tông biến sắc, không nghĩ tới Diệp Thần lại mạnh như vậy, đường đường là một thánh nhân, vừa đối mặt đã bị đánh bay, sức chiến đấu của Diệp Thần làm bọn họ khiếp sợ. Thánh chủ uy vũ. So với bọn họ, cổ thành đại sở chuyển thế nhân lại hô to tiếng trời. Lão tổ cứu ta. Trong tiếng kêu sợ hãi, hư thiên truyền đến tiếng Hóa Long thần tử kêu to, một giây trước còn phách lối đòi lên trời, giờ phút này đã bị Diệp Thần bắt lại ném vào trong cổ thành. Đánh, đánh đến cùng. Long Nhất cùng Tư Đồ Nam đã nhào tới. Để ngươi làm màu. Đại sở chuyển thế người cũng nhào tới, mũi không phải mặt mũi thì là đá loạn một trận, Hóa Long thần tử bề ngoài coi như đoan chính, bị đánh đến mức ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra. Ngươi thật sự đáng chết. Lão tổ Hóa Long rống giận, sát khí ngập trời, trên mặt xuất hiện một dấu tay bỏng rát. Ông ta đường đường là một vị thánh nhân, nhưng lại bị một chưởng của cảnh giới hoàng đế đánh bay. Có lẽ đây là nỗi sỉ nhục lớn nhất ông ta phải trở thành thánh nhân từ trước tới nay. Dê. Yeah. Hóa Long lão tổ gào thét một tiếng, bàn tay khô héo vươn ra, hóa ra đại ấn che trời. Sợ ngươi chắc. Diệp Thần lạnh lùng quát một tiếng, lao thẳng đến chỗ Hóa Long lão tổ. Một quyền của Bác Hoang đánh xuyên qua đại ấn che trời, Hóa Long lão tổ vừa xông lên, bị chấn động đến mức phải đạp đạp lui về phía sau. Dê. Yeah. Chiến. Một kích cứng rắn, hai người lần thứ hai phóng tới đối phương, lấy bí thuật triển khai đối kích, tràn diện thật là to lớn. Cứu thần tử. Chính vị chuẩn thánh dồn dập lao xuống, muốn dết vào cổ thành cứu Hóa Long thần tử. Nghe mệnh lệnh của ta. Rồng hét lớn một tiếng, bỗng nhiên nâng kiếm. Như hắn, Tư Đồ Nam, Dạ Như Tuyết, Mộ Dung Diệu Tâm cùng với chuyển thế đại sở cũng tế ra thần kiếm. Vạn kiếm triều tông. Cùng với tiếng hò hét rung trời của ba vạn người, tất cả mọi người bỗng nhiên nâng kiếm chỉ về chính chuẩn thánh Hóa Rồng ở xa xa, cùng lúc đó họ thi triển Vạn Kiếm Triều Tông. Bí thuật của Vạn Kiếm Triều Tông này tuy là thần thông Diệp Thần tự nghĩ ra lại được Diệp Thần truyền khắp bốn phương, tu sĩ đại sở đều thông hiểu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tông chủ Vạn Kiếm Triều ba vạn người, cục diện không phải to lớn bình thường. Cái này. Chính đại chuẩn thánh Hóa Long Tông vừa mới vọt tới một nửa, nhìn thấy hình ảnh như thế, đúng là ngẩn người ra, kiếm trận khổng lồ như thế, ba vạn người cùng phóng, đây là tuyệt sát bí thuật của một tông. Trong nháy mắt, cửu đại chuẩn thánh trở thành bia sống, một người không lưu ý, bị kiếm quang bắn thành cái sàn. Phốc. Phốc. Tiếng thổ huyết liên tiếp vang lên, chính đại chuẩn thánh nhao nhao rơi xuống hư thiên, đập cho chính tòa tửu lâu cổ thành sụp đổ. Đánh, đánh tới đánh lui. Đám súc sinh kia liền nhào tới, ba vạn người như triều như biển, Hóa Long tông cửu đại chuẩn thánh, lúc này mới vừa mới đứng lên. Một hơi cũng chưa kịp thở, đã bị nằm sấp tại chỗ. Cấm. Long Nhất thi triển phong cấm thần thuật phong ấn chính chuẩn thánh lại. Phốc. Long Nhất cương phong ấn chính chuẩn thánh, Hóa Long lão tổ từ trên hư thiên rơi xuống, tạo ra một cái hố sâu trên mặt đất. Ta không tin. Hóa Long lão tổ lại đứng dậy, lần nữa tiến vào hư thiên, khai mở bí thuật, hóa thành hình thái trẻ tuổi, chiến lực lập tức tăng vọt, tóc tai bù xù, hình dáng như ác ma, trong mắt tràn đầy sát khí thông thiên. Vậy liền đánh tới ngươi tin. Diệp Thần quát lạnh, từ hư thiên lao xuống, cũng mở ma đạo. Oanh. Âm. Đại chiến tái khởi, hình tượng máu tanh. Lui lại lui lui. Long Nhất và Tư Đồ Nam bọn hắn nhau nhau mang theo đại sở chuyển thế nhân thối lui khỏi cổ thành, tràng cảnh Diệp Thần cùng Hóa Long lão tổ đại chiến quá mức to lớn, cổ thành gặp dư âm, dĩ nhiên sụp đổ hơn phân nửa. Cho đến khi lui ra ngoài mấy vạn trượng, tất cả mọi người mới dừng chân, nhao nhao nhìn về phía hư thiên. Diệp thần đại chiến với Hóa Long lão tổ đã vô cùng thê thảm, mạnh như thánh thể cũng bị đánh tới mức tàn tạ không chịu nổi. Có điều, Hóa Long lão tổ càng thê thảm hơn, cả người máu me đầm đìa, vết thương vô số, cho dù đã mở cấm thuật, gia trì chiến lực mạnh mẽ, lại vẫn bị Diệp thần đánh cho không thấy bóng dáng. Chật chật chật. Đại sở chuyển thế nhân thổn thức tặc lưỡi, chiến lực Diệp thần trăm năm trước hung hãn bá đạo hệt như trăm năm trước, chênh lệch trồng rã một đại cảnh giới, đánh cho một tôn thánh nhân không ngẩng đầu lên nổi. Đương nhiên, rồng trong tầm mắt cao hơn bọn họ là nhìn thấu nhất. Hóa Long lão tổ tuy là thánh nhân, nhưng cũng chỉ là thánh cảnh tam trọng thiên, cũng chính là sơ giai trong cấp bậc thánh nhân, so với Hắc Ảnh Nhân cường đại lúc trước ở Sâm La Điện còn có chênh lệch không nhỏ. Phải biết, Hắc Ảnh Nhân của Sâm La Điện đã là thánh cảnh cửu trọng thiên, chính là cấp bậc cao nhất trong cấp bậc thánh nhân, một khi đạt tới thánh cảnh đỉnh phong viên mãn, cấp bậc thánh nhân khác không phải Hóa Long lão tổ có thể so sánh được. Lại nói về chiến lực của Diệp thần đã mở ma đạo, cộng thêm thánh thể huyết mạch, đạo tắc hỗn độn và rất nhiều bí thuật thông thiên đã có đủ tư cách đối kháng chính diện với thánh nhân cấp 5, sao có thể sợ Hóa Thiên lão tổ được. À, dưới ánh nhìn của mọi người, Hóa Thiên lão tổ lại bị thương một lần nữa, thân thể suýt chút nữa đã bị một chưởng của Diệp thần đánh nát. Hóa phàm tỉnh rung chuyển, mặt đất lại bị Hóa Long lão tổ đập thành một cái hố sâu nữa, Diệp thần giết tới, Hóa Long lão tổ vừa mới bò lên đã bị hắn ấn trên mặt đất, kim quyền cũng theo đó mà đập xuống. Cảnh tượng kế tiếp đã đủ đẫm máu, Hóa Long lão tổ cấp bậc thánh nhân, từ khi ngã xuống đến giờ vẫn chưa đứng lên. Hóa Long lão tổ gào thét, nguyên thần xuất khiếu, muốn bỏ chạy, lại bị hỗn độn thần đỉnh trấn áp tại chỗ. Bá khí! Bọn Long Nhất đám sôi nổi đi tới, đại sở chuyển thế nhân lại càng kích động không thôi. Khiêm tốn! Diệp thần lay động một chút, sắc mặt tái nhợt, mặc dù chiến lực của hắn cao hơn Hóa Long lão tổ, nhưng một tôn thánh nhân liều mạng, cho dù là hắn cũng bị thương nặng, đánh bại một tôn thánh nhân cũng phải trả giá đắt. Đi, đi Hóa Long tinh. Diệp thần nuốt một viên đan dược, bước lên hư thiên đầu tiên. Đại sở chuyển thế ào ào đuổi theo, hơn nữa hiểu rất rõ ý của Diệp thần. Bây giờ cổ thành của Hóa Phàm tinh bị hủy hoại trong chốc lát, đương nhiên bọn họ phải tìm một gia đình mới, một vị thánh nhân chính chuẩn thánh của Hóa Long tông đều đã bị nằm sắp rồi, Hóa Long tinh đương nhiên là đầu tiên của bọn họ. Kết quả là, ba vạn người trùng trùng điệp điệp, như từng đạo thần mang, xẹt qua vũ trụ mênh mông. Các tu sĩ qua lại trên bầu trời đều tránh đi thật xa, bởi vì Diệp thần dẫn đầu khí tức quá mức cường đại, so với thánh nhân bình thường còn mạnh hơn, mà ba vạn người phía sau hắn đều là hoàn cảnh, hơn nữa sát khí rất nặng, đội hình khổng lồ như vậy, người bình thường sẽ không trêu chọc vào. Về phần sát khí, phàm là đại sở chuyển thế đều sẽ có. Kiếp trước trăm năm trước, bọn hắn chính là thiên ma huyết chiến cùng bị áp chế tu vi, những thiên ma kia tùy tiện xách ra một cái, đều có thể nghiền ép mảnh tinh vực này, sát khí chính là khi đó dung nhập linh hồn bọn hắn đấy. Đương nhiên, sát khí của Diệp thần nặng nhất, hắn đã từng chém đại đế, phần sát khí đó, không ai trong chư thiên vạn vực có đủ. Màn đêm buông xuống, Diệp thần bọn họ mới dừng chân trên một mảnh tinh không. Phương xa, đó là một ngôi sao cổ khổng lồ tỏa ra vầng sáng đỏ như máu, chiếu rọi cả vùng sao trời này. Đó là Hóa Long tinh, con trai lớn gấp ba Chu Tước tinh còn lớn hơn. Diệp thần không nói lời nào, trực tiếp xông vào. Oanh! Ầm! Chợt, bên trên Hóa Long tinh truyền đến tiếng ầm ầm, chấn động cực lớn. Không có thánh nhân, Hóa Long tông không có chuẩn thánh thì sao có thể là đối thủ của Diệp thần? Không bao lâu sau, hàng loạt bóng người chật vật trốn ra khỏi Hóa Long tinh, tất cả đều là người của Hóa Long tông, hơn nữa cũng mang theo vết thương, không muốn sống mà chạy thục mạng, chỉ muốn rời khỏi mảnh tinh vực này. Người Hóa Long tông bị đuổi đi, Hóa Long tiên sơn trở nên trống trải. Diệp thần đứng sừng sững trong hư không, quan sát toàn bộ tiên sơn. Nếu nói Hóa Long tiên sơn này lớn không phải tầm thường, chỉ riêng núi non liền có mấy ngàn tòa, cung điện lầu các nhiều không kể xiết, tùy ý có thể thấy được kỳ hoa dị thảo, độ nồng đậm linh lực không phải Hóa Phàm tinh có thể so sánh đấy, toàn bộ đều bao phủ ở dưới mây mù mịt mờ, thật sự là một mảnh tiên cảnh nhân gian. Chủ yếu nhất không phải những thứ này, mà là trung tâm Hóa Long tiên sơn. Đó là chín ngọn núi chống trời, vị trí chúng nó tọa lạc cực kỳ đặc thù, chính là thiên thế bá đạo của Cửu Long Cốt Thiên. Cửu Long thế vòng trời, thượng thừa thiên vận, hạ tiếp địa linh, tự thành một phương, thích hợp nhất pháp trận cùng kết giới trận cước, dùng này thế vận chuyển pháp trận công kích cùng hộ sơn kết giới, tuyệt đối hung hãn vô cùng. Lúc trước, nếu không có Diệp thần đột nhiên giết vào, chỉ riêng kết giới hộ sơn của Hóa Long tông thì một mình hắn đã không thể đánh nát được. Không tệ. Diệp thần mỉm cười, hắn đứng sừng sững một tấm bia đá cao trăm trượng trước tiên sơn, còn dùng sức mạnh tu vi khắc lên hai chữ Thiên Đình. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là Tiên Sơn Thiên Đình. Còn ngôi sao cổ xưa này cũng được hắn dùng đại thần thông khắc dấu tên mới, Đại Sở. Nơi này chính là nhà mới. Lời nói của Diệp Thần mờ mịt vô cùng, vang vọng trong thiên địa không bị hạn chế. Đại sở. Thiên đình. Đại sở chuyển thế nhân hô quát một tiếng rung trời động đất, không thể chờ đợi thêm nữa mà dũng mãnh tiến vào trong tiên sơn. Long Nhất đi lên hư thiên, tinh thông pháp trận, hắn tặc lưỡi nhìn tiên sơn này, Hóa Long Tông thật biết tìm chỗ, đây chính là bảo địa một phương, đến An Gia nơi này là tốt nhất. Tiếp theo, giao cho ngươi. Diệp Thần nhìn sang Long Nhất. Vậy nhất định phải. Long Nhất nhếch miệng cười, có thiên thế này, hơn nữa trận đồ của Thái Hư Nhất Mạch, mảnh tiên sơn này nhất định phòng ngự bạo tăng, thủ hộ chuyển thế nhân hẳn là không thành vấn đề. Đây sẽ là một cứ điểm thu nạp chuyển thế nhân sinh. Ta hiểu ý tứ. Long Nhất tiếu nói, yên tâm, có ta ở đây, không chỉ có vùng tiên sơn này, ngôi sao cổ này cũng sẽ được bố trí trận văn lừa thiên, muốn tùy tiện ra vào cũng không dễ dàng gì. Điểm này ta tin. Diệp Thần cười một tiếng ung dung, đối với Long Nhất vẫn là rất có tự tin. Ta nói này, chúng ta có thể bắt đầu chia của hay không? Thời điểm hai người nói chuyện, phía dưới truyền đến thanh âm của Tư Đồ Nam, người kia đã đem chiến lợi phẩm tất cả đều chuyển ra ngoài, chồng chất thành một tòa núi lớn, pháp khí, đan dược, bí quyển, linh thảo, nguyên thạch những thứ này, cái gì cần có đều có. Chia của. Diệp Thần lúc này nở nụ cười, bóp nát túi trữ vật của Hóa Long lão tổ. Chia của. Rồng cũng bóp vỡ túi trữ vật của Cửu Đại Chuẩn Thánh, vô số bảo vật bay ra. Đến, lấy từng món một, cũng đừng lấy nhiều. Tư Đồ Nam không ngừng phái ra bảo vật cho đại sở, những bảo vật này đều là bảo bối của Hóa Long Tông, đủ để trang bị trọn vẹn toàn thân bọn họ. Kiếm này đúng là tiện tay, không tệ. Ta có thể chọn chiến kích này hay không? Ta muốn cái kính bát quái kia. Đúng là thất văn linh đan, đa tạ. Hình ảnh hiện trường vẫn còn rất nóng bỏng, Tư Đồ Nam vẫn chưa xem chuyển thế nhân thành người ngoài, đều đối xử bình đẳng, ba vạn người đều có phần. Điều đáng nói là, đại đỉnh hỗn độn kia của Diệp Thần thật sự không phải tự giác bình thường, đi tới đi lui xung quanh bảo vật trên núi, mỗi khi đi một vòng, sẽ có không ít pháp khí bị nó cuốn đi nuốt chửng. Không biết khi nào, bảo vật mới được phân phá xong. Thế nhân đại sở chuyển thế lòng vui mừng, cũng đều tự mình phân đến đỉnh núi, ngay cả đại sở chuyển thế người đời ba vạn, đặt ở ngọn tiên sơn này cũng trống trải vô cùng, chỉ vì mảnh tiên sơn này quá lớn. Đại sở chuyển thế nhân cảm khái không thôi, hiện giờ vinh hạnh đặc biệt cho dù là kiếp trước cũng không có, có thể tại địa phương linh lực dồi dào như thế tu luyện, quả thật ngoài ý liệu, đây cũng là một hồi cơ duyên. Ban đêm, mảnh tiên sơn này cũng không bình tĩnh. Người thông hiểu trận pháp đều bị Long Nhất mang đi, khắc trận văn lên trên tiên sơn, cũng có trận đồ của Nhất Mạch Thái Hư Cổ Long gia trì thêm trận pháp và kết giới của Hóa Long Tông gia cố phòng ngự. Diệp Thần cũng không nhàn rỗi, tìm một địa cung, làm chuyện hắn chưa từng làm qua cách đây trăm năm, luyện chế âm minh tử tướng. Giờ phút này, trước mặt hắn ta có ba bộ nhục thân, đều là nhục thân thánh nhân. Một cổ trong đó đương nhiên là của Hóa Long lão tổ, nguyên thần của hắn bị phong ấn, thân thể được Diệp Thần sách trở về. Bộ thứ hai, chính là thánh nhân áo bào bạc đã từng đuổi giết hắn. Còn bộ thứ ba chính là Thị Huyết Tông huyết lão ma. Ngoài trừ thân thể của ba tôn thánh nhân, Diệp Thần lần lượt lấy ra 27 thân thể, đều là cấp bậc chuẩn thánh, chính là thánh nhân mà Diệp Thần chém suốt đoạn đường này, hơn nữa còn là lựa chọn kỹ càng sau này. Về phần cửu đại chuẩn thánh của Hóa Long Tông, không cần nói cũng ở trong đó. Lúc đầu Diệp Thần không muốn tiếp xúc với lĩnh vực âm minh chết, đó là khinh nhờn đối với người đã khuất. Bất quá, tình thế bây giờ, không thể không khiến hắn phá vỡ ý nghĩ này. Chẳng trách, lần này hắn tìm được quá nhiều người chuyển thế. Ba vạn người chuyển thế, số lượng quá nhiều, hắn không chỉ phải tìm cho bọn họ một nơi an thân, càng phải đảm bảo an toàn cho bọn họ, âm minh tử này cũng đương nhiên phát huy tác dụng. Hắn cũng từng nghĩ đưa ba vạn người chuyển thế cho Cơ gia, Mạc gia, Sở gia, thậm chí là Chu Tước Tinh U Đô, nhưng đường xá thật sự là quá xa xôi, trong lúc đảm bảo không đủ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bởi vậy, sau khi suy đi nghĩ lại, Diệp Thần quyết định dùng âm minh để tự tướng thủ hộ. Ba vị thánh nhân, 27 chuẩn thánh, đội hình bực này cộng thêm trận đồ phòng ngự của mảnh kết giới Cửu Long vòng trời của Tiên Sơn cùng trận đồ của Thái Hư Cổ Long Nhất Mạch đủ để canh gác nơi này như thành đồng. Khai phá chỉnh thể. Diệp Thần hít sâu một hơi, lấy tiên hỏa và thiên lôi ra, rèn luyện gân cốt cho cơ thể trước. Tiếp theo đó, rất nhiều tài liệu luyện chế âm minh tử tướng đều là thượng phẩm trong cực phẩm, chính là thu thập từ con đường này của hắn. Nếu muốn để cho bọn họ thủ hộ đại sở chuyển thế nhân, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt những bảo vật này, dùng tài liệu tốt, chiến lực của bọn họ sẽ càng mạnh hơn. Rất nhanh, những tài liệu trân quý này được Diệp Thần luyện vào bên trong những thân thể này. Đây là một quá trình dài dằng dặc. Ngày đêm thay đổi, nhật nguyệt luân hồi. Chớp mắt đã ba ngày lặng lẽ trôi qua. Cho đến buổi tối ngày thứ tư, một đạo quang huy tráng kiện mới xông lên trời, hóa thành một tầng vòng bảo hộ, bao phủ toàn bộ đại sở tinh, đó là bí thuật Thái Hư Cổ Long Nhất Mạch, trong đó cũng khắc họa phòng ngự kết giới, phàm là có người tiến vào đại sở tinh, nhất định sẽ bị phát giác. Về phần Tiên Sơn Thiên Đình, dưới tầng kết giới khổng lồ bao phủ tầng 9, tầng thứ này kiên cố hơn tầng trước, trong đó tâm của hắn chính là thế lực hình cửu long vòng trời, còn có trận đồ của Thái Hư Nhất Mạch gia trì lên trên. Ngoài trừ những thứ này, Long Nhất còn xây tinh không vực đài, thông hướng chính là một ngôi sao cô tịch ngoài trăm vạn dặm. Mục đích của Long lần này rất đơn giản, chính là để phòng ngừa vạn nhất, cường giả vi tôn chư thiên vạn vực, đại sở tinh có thể gặp nạn bất cứ lúc nào, nếu đến lúc đó, bọn họ cũng có thể nhờ tinh không vực đài đào thoát. Đến lúc này, đại sở chuyển thế nhân mới đều tự đặt mông ngồi trên mặt đất, có nhiều người mệt mỏi hư thoát. Bất quá, nhìn mọi người hợp lực đúc nhà, tất cả mọi người vẫn rất vui mừng, đầy đủ an toàn, mới có đủ ấm áp, xa ở dị thế tha hương, bọn họ càng quý trọng cái nhà này. Ban đêm ở Tiên Sơn Thiên Đình vẫn là rất tuyệt vời. Mỗi một tòa sơn phong đều ở dưới sự mờ mịt, khắp nơi đều lóe lên ánh sáng, đắm chìm trong ánh trăng tinh huy quý trọng yêu thích, bị vùng tiên sơn này phủ lên một lớp áo ngoài hoa lệ, lộng lẫy chói mắt. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Trong cung điện dưới lòng đất, Diệp Thần cũng đặt mông ngồi trên mặt đất, hình dạng có chút hỗn độn, bên miệng còn có râu ria, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi, tuy là hoang cổ thánh thể, thần sắc cũng có chút tái nhợt. Giờ phút này, trước người hắn xếp thành 30 hàng chỉnh tề đứng sừng sững 30 âm minh tử tướng, chính là thành quả mấy ngày qua của hắn. Không tệ. Diệp Thần nuốt một viên đan dược, vui mừng nở nụ cười. Ba thánh nhân, 27 chuẩn thánh, nếu có chiến lực truyền ra ngoài, tất sẽ chấn động cả vùng tinh vực này. Có điều Diệp Thần cũng hiểu rõ, âm minh tử tướng và tu sĩ cùng cấp bậc vẫn có chút chênh lệch, dù sao âm minh tử chính là vật chết, mà người sống là có tư tưởng, cái này không thể so sánh. Nghỉ ngơi một lúc, Diệp Thần lại nuốt không ít đan dược mới đứng dậy. Kế tiếp mới là chính đề, hắn lại không ngừng xuyên qua 30 tòa âm minh tử tướng, đem bí thuật cùng thần thông của mình nhao nhao lạc ấn ở trong cơ thể chúng nó, chính là một bộ đại thuật sát sinh hoàn chỉnh. Đêm khuya, Diệp Thần mới gọi Tư Đồ Nam, Long Nhất và Lưu có thể vào địa cung. Móa! Mới vừa tiến vào, ba người đã không nhịn được chửi tục một câu, lấy tầm mắt của bọn họ tự nhiên đã nhìn ra Diệp Thần trốn trong địa cung mấy ngày nay làm gì, đây là đang luyện chế âm minh tử tướng sao? Quá trâu bò rồi! Ba người tặc lưỡi, không ngờ Diệp Thần lại làm ra chuyện lớn kinh thiên động địa như vậy. Tam tôn cấp bậc âm minh tử tướng, 20 mấy tổ chuẩn thánh cấp bậc, đây là đội hình cỡ nào? Mỗi người một bộ, tự mình chọn. Diệp Thần tìm một chỗ thoải mái, lấy bầu rượu ra. Ba người tất nhiên là không khách khí, hơn nữa còn rất tự giác, rồng vừa chọn ra thì huyết lão ma, Tư Đồ Nam đã chọn hóa long lão tổ, Lưu có thể chọn thánh nhân áo bạc, hai nguyên thần lạc ấn đánh vào âm minh tử tướng trong cơ thể. Sau đó, Dạ Như Tuyết và Mộ Dung Diệu Tâm và 25 người chuyển thế được gọi vào địa cung. Thấy âm minh tử tướng được Diệp Thần luyện chế cũng kinh ngạc không thôi. 27 người đều chọn âm minh tử tướng, nhưng khác với Tư Đồ Nam bọn họ, âm minh tử tướng mà bọn họ khống chế đều là cấp bậc chuẩn thánh, nhưng những thứ này đều không quan trọng, bất kể là ai khống chế, thì đều là thủ hộ mảnh tiên sơn này, thủ hộ đều là đại sở chuyển thế nhân. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống tiên sơn, cho vùng tiên cảnh này lại bịt kín một tầng áo khoác hoa mỹ. Người chuyển thế đã đi ra khỏi động phủ, ngồi xếp bằng ở trên ngọn núi hấp thu tinh hoa thiên địa, mỗi người đều rất chăm chỉ nói, tại chư thiên vạn vực tràn ngập nguy cơ này, bọn họ cần phải mau chóng tăng lên thực lực. Diệp Thần đi ra khỏi địa cung, lên một ngọn núi nguy nga nhất của thiên đình, tĩnh tâm quan sát toàn bộ tiên sơn, giống như năm xưa ở đại sở quan sát, từng khuôn mặt quen thuộc khiến cho tâm thần hắn hoảng hốt. Long Nhất cũng duỗi lưng mệt mỏi đi lên, nhìn thấy nhiều người chuyển thế như vậy, không có gì muốn nói sao? Tất cả đều không cần phải nói. Công. Không nói nhảm, ta hỏi ngươi chuyện chính. Diệp Thần thu hồi suy nghĩ và hỏi, trong trí nhớ của ngươi có đại năng thông hiểu bí thuật mộng cảnh, có thể nối liền với hư ảo và người thực tế. Vì sao lại hỏi như vậy? Long Nhất có chút kinh ngạc. Ta mơ thấy đại sở. Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng. Chuyện này có gì kỳ quái, ta cũng thường xuyên mơ thấy đại sở. Nhưng ta có thể chân chính nhìn thấy đại sở. Diệp Thần lại tiếp tục mở miệng, bọn họ đều là tồn tại thật sự, ta nhìn thấy bọn họ, có thể nghe rõ ràng tiếng bọn họ nói, nhưng bọn họ lại không nhìn thấy ta, càng thêm không nghe thấy ta nói chuyện, giữa chúng ta luôn có một giấc mơ mờ mịt. Ngươi chắc chắn? Long Nhất khẽ nhíu mày nhìn Diệp Thần. Vô cùng chắc chắn. Đế đạo tiên thuật, mộng hồi thiên cổ. Long Nhất nói một câu xa xăm, theo ảo giác nối liền hiện thực, trong trí nhớ của ta đích xác có tồn tại nghịch thiên bậc này, cũng là mộng hồi đại đế, một trong 130 đế của huyền hoang. Có lẽ cũng có thể xưng là mộng ma. Nếu ngày xưa nàng là đại đế quỷ dị nhất, mà nàng chính là đại đế mờ mịt mộng ảo nhất. Năm cuối, nàng vì hư ảo và thực tế mà gút mắt, nàng cũng từng giống như năm xưa, từng bị điên khùng giống như ngươi, vậy thì từ đó trở đi tên tuổi mộng ma. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần hít sâu một hơi. Ngươi càng thêm không thể tưởng tượng. Long Nhất nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt của hắn cũng thay đổi, thế mà có thể lấy mộng về đại sở. Ta. Lời Diệp Thần vừa ra khỏi miệng liền nhíu mày nhìn về phía một khoảng hư không. Có người tiến vào đại sở tinh. Long Nhất cũng nhìn theo, bí thuật che đậy đại sở tinh chính là do hắn bố trí, bất kỳ ai tiến vào cũng không thoát khỏi ánh mắt nhìn trộm của hắn, cũng giống như lần này. Hai người nhìn chăm chú phía dưới, hai đạo nhân ảnh xé trời mà đến, một lão giả mặc hắc bào, một lão giả mặc bạch bào, tu vi đều là thánh nhân, bàn về chuẩn xác tu vi, tương đương với Hóa Long lão tổ. Hai người ngừng chân ở cách Thiên Đình Tiên Sơn mười mấy vạn trượng, từng người híp mắt nhìn mảnh tiên sơn này. Xem ra người lúc trước đánh chạy Hóa Long Tông đã chiếm hang ổ của Hóa Long Tông. Lão già áo đen trầm ngâm một tiếng, tự như có thể cách vài chục vạn trượng nhìn thấy bia đá sừng sững ở bên ngoài Thiên Đình Tiên Sơn. Thiên Đình. Lão giả mặc bạch bào nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, thần sắc có chút mê hoặc, đây là thế lực phương nào? Cổ tinh này của Hóa Long Tông cũng không phải là cổ tinh bình thường, không bằng chúng ta đoạt lấy nó. Lão già áo đen nhìn về phía lão giả mặc bạch bào, lấy lực lượng hai người chúng ta, hơn phân nửa có thể làm được. Lẽ nào ngươi đã quên trăm năm trước? Lão già áo trắng trầm giọng nói một câu, bên trong Hóa Long Tông có Cửu Long vòng trời chi thế, kết giới hộ sơn cường hoành biết bao, nếu có thánh nhân chấp chưởng hộ sơn kết giới, ta và ngươi đuổi hơn 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc đã nổ tung được, đám người này có thể đánh đuổi Hóa Long Tông đi, có thể thấy được thực lực của bọn họ không bình thường, tùy tiện dứt tới như vậy, chẳng phải là tìm không được tự nhiên. Không thử một chút làm sao biết? Lão già áo đen không cam lòng, hai người bọn ta đều là thánh nhân, đủ để toàn thân trở ra. Chớ có gây họa vào thân. Ta có chừng mực. Lão giả mặc hắc bào một bước vượt qua, như một đạo tiên quang thẳng đến Thiên Đình Tiên Sơn, ngừng chân tại hư thiên điện bên ngoài tiên sơn, hai con ngươi híp lại, muốn nhìn thấy hình ảnh trong núi, lại bị một loại bí thuật huyền diệu che đậy, nhìn thấy chỉ là mây mù mờ mịt. Đạo hữu trong núi có thể ra ngoài một chút không? Lão giả áo đen nói lời mờ mịt, truyền vào trong núi. Tất nhiên là có thể. Diệp Thần mỉm cười, bước một bước ra khỏi tiên sơn, đứng lặng trong hư không đối mặt với lão giả mặc áo bào đen, không biết tiền bối gọi vãn bối ra là có chuyện gì. Mắt thấy Diệp Thần chỉ là một tôn hoàn cảnh, thần sắc lão giả áo đen trở nên âm trầm, tốt xấu gì cũng là đại thế lực thay thế Hóa Long Tông phái ra một hoàn cảnh nói chuyện với ta. Đây chính là đạo đại khách của Thiên Đình các ngươi, mau mau gọi lão tổ nhà các ngươi rời núi, nếu không nhất định lão phu sẽ không bỏ qua. Nghe vậy, Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ta chính là thánh chủ của Thiên Đình, tiền bối có chuyện gì cứ nói với ta là được. Ngươi là thánh chủ Thiên Đình? Lão già áo đen nhíu mày, không khỏi đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới, quét mắt một vòng, trong mắt mang theo vẻ khinh bỉ, xem ra ta thật sự coi trọng nơi này. Rốt cuộc tiền bối muốn làm cái gì? Diệp Thần hứng thú nhìn lão già áo đen. Các ngươi có thể đi rồi, cổ tinh này từ hôm nay trở đi, đã là của chúng ta. Lão già áo đen nhàn nhạt mở miệng, nhẹ nhàng vuốt chòm râu, như một ẩn thế cao nhân, lời nói tràn ngập uy nghiêm. Nếu chúng ta không đi nữa thì sao? Diệp Thần vẫn ra vẻ nghiền ngẫm nhìn lão giả áo đen. Đó chính là muốn chết. Lão giả mặc áo bào đen hừ lạnh bước tới, chớp mắt đã tới trước người Diệp Thần, mục đích của hắn rất đơn giản, đó chính là mau chóng bắt Diệp Thần. Nếu Diệp Thần là thánh chủ của Thiên Đình, chỉ cần bắt được hắn, chuyện tiếp theo sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Tuy nhiên, hắn vẫn đánh giá thấp Diệp Thần, một tay đưa ra, lại không thể bắt được Diệp Thần. Xem thường ngươi rồi. Lão giả áo đen cười lạnh đuổi theo, một bước đuổi theo. Lần nữa thò bàn tay khô héo ra, mang theo thánh uy mạnh mẽ, lòng bàn tay còn có truyện văn lưu chuyển, chính là một loại thần thông phong cấm, muốn cấm Diệp Thần ngay tại chỗ. Diệp Thần không cho là đúng, nghiêng người một cách huyền diệu, lại lần nữa tránh thoát. Đối với hành động của lão già áo đen, hắn không khỏi có một loại xúc động muốn bật cười. Hóa Long Tông có 9 thánh nhân là chuẩn thánh, đội hình cỡ này đều đã bị bọn ta đánh cho bỏ chạy, đủ để chứng minh được thực lực của Thiên Đình, người nhà chỉ là một thánh nhân, đã dám chạy tới đây giả bộ, đầu óc thực sự là bị lừa đá. À đúng, quên mất. Diệp Thần liếc nhìn về phía chân trời xa xa, nơi đó còn có một thánh nhân đang quan sát, đội hình của hai thánh nhân quả thực có vốn liếng để ra tay với Thiên Đình, thánh nhân. Đánh không lại hoàn toàn có thể chạy. Không đi đâu. Lão già áo đen lại đuổi theo, sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn là một thánh nhân, lại không thể ngay lập tức bắt được một hoàn cảnh, việc này nếu truyền ra ngoài, sẽ bị người ta cười đến rụng răng. Diệp Thần lại tránh thoát lần nữa, quay người chạy vào Thiên Đình Tiên Sơn. Lưu lại. Lão giả mặc hắc bào bước qua một bước, cùng Diệp Thần đuổi theo vào tiên sơn. May là Long Nhất Nhất trong nháy mắt mở ra hộ sơn kết giới, nếu không sao hắn có thể dễ dàng tiến vào như vậy. Có điều đi vào thì dễ, đi ra ngoài sẽ không đơn giản như vậy. Lão giả áo đen vừa mới dứt vào, liền có ba đạo bóng đen huyễn hóa ra, chính là ba vị âm minh tử tướng cấp bậc thánh nhân mà Diệp Thần luyện chế, xếp vào ba phương hư thiên, chặn lão già áo đen lại trong một phương hư thiên. Khôi lỗi. Lão già áo đen nhíu mày, liếc mắt đã nhìn ra manh mối, thần sắc còn có chút khiếp sợ, bởi vì đó là khôi lỗi cấp bậc thánh nhân. Không đúng, không phải khôi lỗi. Lông mày lão già áo đen nhíu lại càng sâu, nhìn càng thêm rõ ràng, khôi lỗi hắn không phải chưa từng gặp qua, nhưng ba con khôi lỗi này, đích xác có chút không giống, khí tràng của bọn hắn rất cường đại. Không suy nghĩ nhiều, lão già áo đen lập tức xoay người lại. Khôi lỗi cấp bậc ba tôn thánh nhân, đội hình không tính nhỏ, nếu đơn đã độc đấu, hắn tự nhiên không sợ, nhưng nếu ba tôn một khối nhào tới, đủ để trấn áp hắn, lão già áo đen đây là ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, thiên đình này ngoài sáng trong tối lộ ra quỷ dị, khiến hắn cảm giác rất không ổn. Tới rồi còn muốn đi. Diệp Thần bước lên trời chặn đường hắn, dẫn hắn vào không phải là để đóng cửa đánh chó sao? Ta rất may mắn. Lão già áo đen quát to một tiếng, một chưởng đẩy ra một đầu rồng, gầm thét lao về phía Diệp Thần. Diệp Thần không né không né, vô cùng cường thế, một bước tiến lên, một quyền bát hoang dung hợp mấy chục thần thông, dung hợp đạo tắc hỗn độn, một quyền đánh xuyên hư thiên, đầu rồng gầm thét kia ầm ầm nổ tung tại chỗ, ngay cả thân thể ông lão mặc hắc bào cũng rung lên, bị chấn động đến nỗi đạp đạp lui về phía sau. Ầm. Lão giả mặc hắc bào cứng rắn định trụ thân thể, lại dẫm hư thiên dưới chân sụp đổ tại chỗ. Thật là mạnh mẽ. Trong mắt lão giả mặc hắc bào tràn đầy vẻ hoảng sợ, lại không biết một tên hoàn cảnh có thể đánh lui hắn một chiêu, điều này đã làm giảm bớt điểm mấu chốt chấn kinh của hắn. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lúc lão giả áo đen khiếp sợ, ba tôn âm minh tử tướng nhao nhao xông tới, chặn hắn lại. Long Nhất, Tư Đồ Nam, Lưu Năng cũng từng người hiện thân, hứng thú nhìn lão giả áo đen, lão gia hỏa, có một số việc ngươi cần phải biết, Dần Phong Thiên Đình bọn ta, nhưng là rất bưu hãn, đã đến thì không cần đi nữa. Bằng vào các ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Lão già áo đen quá to, một bước vượt qua hư thiên, muốn dứt ra ngoài, thiên đình này quá quỷ dị, có một tôn khôi lỗi có thể địch lại thánh nhân hoàn cảnh, còn có ba tôn thánh nhân, đội hình như thế, cũng không phải một mình hắn có khả năng chống lại, hắn muốn mau chóng rời khỏi địa phương quỷ quái này, nơi này hắn cũng không muốn ở lại thêm một khắc nữa. Chạy đi đâu? Diệp Thần cười lạnh, lại xông lên lần nữa, vẫn là bát hoang quyền như cũ, cường thế bá đạo và dứt khoát. Người áo đen sắc mặt âm trầm, bộc phát ra sức chiến đấu đỉnh phong, nhưng vẫn bị đạp đạp lui về phía sau như cũ. Âm Minh nhào tới đem Hóa Long lão tổ, thần sắc trở nên chất phát, nhưng lại ra tay khủng bố, thần mang xuyên thủng lưng của hắc bào nhân. Hỗn đảng! Lão già áo đen gầm thét, lật tay đánh một chưởng đẩy Hóa Long lão tổ lui lại. Bất quá, vì thế hắn cũng bỏ ra đại giới vốn có, bị Âm Minh gắt gao chém thị huyết lão ma, thiếu chút nữa bị chém chết tại chỗ. Lão già áo đen phun máu, kéo thân thể bị thương lui về phía sau, Âm Minh gắt gao giết thánh nhân áo bào màu bạc tới, tay cầm một thanh sát kiếm màu đỏ, thi triển vẫn là phong thần quyết của Nhiếp Phong, một kiếm mang theo thần lực bẻ gãy nghiền nát, đủ để xuyên thủng hết thảy thế gian. Lão già áo đen bất ngờ không kịp đề phòng, lại một lần trúng chiêu, thân thể bị xuyên thủng, máu tươi phun ra, mỗi một giọt đều rất chói mắt. Mở việc làm. Diệp Thần gào thét một tiếng, lấy ra Lan Nha Bổng do Hỗn Độn Thần Đỉnh biến ảo thành. Ba vị thánh nhân âm minh tướng cũng chân đạp hư thiên mà đến, trong tay đều là những gia hỏa hung hãn. Lão già áo đen nào dám cứng rắn, liều mạng chạy trốn, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi mảnh tiên sơn này. Nhưng tại sao mấy người Diệp Thần lại cho hắn cơ hội? Mặc dù âm minh tử tướng kém hơn thánh nhân còn sống, nhưng cộng thêm hắn, đủ để ngang với ba thánh nhân. Quan trọng nhất chính là, đây là thánh sơn của thiên đình, bọn họ còn có âm minh tử tướng cấp bậc chuẩn thánh 27, cùng với pháp trận công kích lấy Cửu Long làm trung tâm, trận dung như vậy, không lý nào lại không bắt được lão già áo đen. Oanh! Âm! Đại chiến bùng phát trong nháy mắt, động tĩnh không nhỏ. Long Nhất đã mở ra kết giới nhỏ, bao phủ toàn bộ ngọn núi và cung điện trên mỗi ngọn tiên sơn, để tránh đại chiến lan đến. À, lão già áo đen gào thét, bị liên tiếp không ngẩng đầu lên được, truyền ra bí thuật, cầu cứu lão già áo trắng ở ngoài núi. Thế nhưng, âm thanh của nó tuy lớn nhưng chắc chắn không thể truyền ra tiên sơn này, bởi vì nơi này có kết giới bảo vệ, truyền âm của nó bị chặn lại. Lão già áo đen bị ép phát điên, đường đường là một thánh nhân, siêu thoát thế ngoại lại bị ba con rối và một hoàn cảnh vây khốn, muốn thoát thân cũng không được, nếu bị truyền ra ngoài, chắc chắn mặt già của hắn sẽ mất hết. Lại nhìn ngoài núi, lão giả mặc bạch bào đã đi tới hư thiên bên ngoài tiên sơn. Vì sao còn chưa đi ra? Hai mắt lão giả mặc áo bào trắng híp lại, nhìn thẳng vào thiên đình tiên sơn, có thể thấy được mây mù mờ mịt đã định trước, bên trong đại chiến nóng bỏng, bên lão không nghe được chút nào. Bất đắc dĩ, lão già mặc áo bào trắng đáng để dùng thần thức truyền âm kêu gọi, vẫn yên nguyên không có kết quả. Ông lão áo trắng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này, một thánh nhân đi vào, một chút động tĩnh cũng chưa từng truyền ra, chuyện này đến quá mức quỷ dị. Trong tiên sơn, đại chiến đã kết thúc một đoạn. Trước đây không lâu, lão giả mặc hắc bào còn trâu bò quanh quanh, bị vây công giữa Diệp Thần cùng ba tôn âm minh chết tướng hoàn toàn bị vây công rồi. Toàn thân trên dưới không dưới hơn 10 đạo phong ấn, đều là kiệt tác của Long Nhất Kiệt Tác. Đây chính là thần thông phong cấm của Thái Hư Nhất Mạch. Chật chật chật. Đám người xông tới, đánh giá áo bào đen từ trên xuống dưới, vẻ mặt thổn thức. Hắc bào lão giả bị cấm chế không thể động đậy, nhưng vẫn rất kiên cường, tiếng trống giận dữ rung trời. Các ngươi biết ta là ai không? Lão tử quản ngươi là ai? Tư Đồ Nam tiến lên tát lão một cái, đánh cho lão giả mặc hắc bào lão mặt nóng rát. Đã nói là dân phong thiên đình chúng ta bưu hãn, ngươi lại không nghe. À, lão già áo đen bị đánh cho ngây người, đợi đến khi phản ứng lại, chính là gầm thét ngập trời. Luyện thành âm minh tử tướng. Long Nhất nhìn sang Diệp Thần. Hắn khác với Hóa Long lão tổ, tiêu diệt quả thực đáng tiếc. Diệp Thần cười một tiếng thông dong, so với một vị âm minh tử tướng thì ta lại càng được coi trọng thánh nhân sống hơn. Ý của ngươi, ta hiểu. Lúc này Long Nhất thời thi triển bí thuật, lạc ấn một đạo phù văn cổ xưa vào thần hải lão già áo đen. Ngươi đã làm gì ta? Lão già áo đen gầm thét, khuôn mặt âm ngoan nhìn Long Nhất. Kỳ thật cũng không có gì. Long Nhất mím tóc, chính là muốn ngươi thành thật một chút, nếu như chọc giận tiểu gia mất hứng, ta một cái tâm niệm, ngươi sẽ lập tức tan thành mây khói ngay tại chỗ, ý tứ chính là ý tứ này, muốn sống thì thành thật một chút. Ngươi lại dám? Còn không thành thật. Một tiếng rồng hừ lạnh, phù văn cổ xưa in dấu trong thần hải của hắc bào lão giả nhất thời sáng lên một chút. Ừm. Lão già áo đen chợt kêu lên một tiếng đau đớn, thần sắc tái nhợt vô cùng, trên mặt mơ hồ còn có vẻ hoảng sợ. Ngay trong chớp mắt đó, hắn rõ ràng cảm thụ được khí tức tử vong. Nếu thật như lời Long Nhất nói, chỉ cần một ý niệm trong đầu liền đủ để cho hắn tan thành mây khói. Lúc này, lão già áo đen đã trở nên thành thật. Mãi tới lúc này hắn mới biết thế nào là hối hận không nghe theo lời khuyên của ông lão áo trắng, tự cho rằng tu vi thánh nhân nhất quyết phải đi vào giả bộ làm người, thế nên mới gây ra kết quả như bây giờ. Không tệ. Thấy hắc bào lão giả thành thật, Long Nhất và Diệp Thần nhìn nhau cười, dùng bí thuật khống chế hắc bào thánh nhân, lão già áo đen muốn sống thì nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của Long Nhất vô điều kiện, đây chính là một trợ thủ miễn phí, hơn nữa còn là cấp bậc thánh nhân. Đây chính là thứ mà Diệp Thần được gọi là thánh nhân còn coi trọng việc sống, so với âm minh tử tướng thì thánh nhân mới càng mạnh hơn. Tư Đồ Nam nhìn thoáng qua áo đen, lại liếc nhìn phía ngoài núi, bên ngoài còn có một người. Bảo hắn cũng vào ngồi một chút. Diệp Thần ung dung nở nụ cười. Vậy nhất định phải để hắn vào ngồi một chút. Long Nhất nói xong, nhìn về phía lão già áo đen, truyền âm cho đồng bạn ngươi, để cho hắn vào. Mơ tưởng. Lão già áo đen nổi giận gầm lên một tiếng. Xem ra ngươi vẫn chưa thành thật mà. Rồng cười nghiêng ngẫm, lần nữa dẫn động phù văn cổ xưa lạc ấn ở thần hải lão già áo đen. Ừm. Lão già áo đen lại kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Không kêu nữa, không kêu nữa. Long Nhất nhiều hứng thú nhìn lão già áo đen, tiền bối ngươi cũng đừng khiêu chiến kiên nhẫn, bảo đảm không đồng loạt một cái ý niệm trong đầu, ngươi liền thân tử đạo tiêu. Gọi, ta tên. Lão già áo đen sợ rồi, lão ta có lý do tin tưởng Long Nhất chân sẽ diệt lão ta, vì tính mạng của mình, lão ta quyết định vẫn nên hố đồng đội một lần. Vậy mới đúng chứ. Long Nhất tiếu mở kết giới ra một cái khe hở. Thấy thế, lão giả mặc hắc bào nhắm mắt truyền âm cho ngoài núi, mảnh tiên sơn này đã cầm xuống, đi vào nói. Ngươi ra ngoài trước đi. Lão giả áo bào trắng nhàn nhạt lên tiếng, xem ra chỉ số thông minh này hiển nhiên cao hơn lão giả mặc hắc bào kia. Cùng là thánh nhân, vẻn vẹn trong lòng cảnh giác này không phải lão giả mặc hắc bào có thể so sánh. Nơi này quá quỷ dị, lão cũng sợ có bẫy rập, lúc này mới để lão giả áo đen đi ra. Có điều, làm vậy chẳng phải là Diệp Thần và Long Nhất bọn. Bảo ngươi ra ngoài thì đi ra. Long Nhất giải khai cấm chế hắc bào lão giả, vẻ mặt cười mỉm, đừng vọng tưởng đùa giỡn với lão tử, bằng không hậu quả ngươi cũng biết. Lão phu có thể dẫn tiếng nó, nhưng ngươi phải đáp ứng thả ta. Lão già áo đen lạnh lùng nhìn Long Nhất. Ngươi không có tư cách bàn điều kiện với ta. Ngươi không đi được. Ngữ khí của Long Nhất cũng lạnh đi một phần, trong mắt còn có hàn mang lóe lên. Ta đi. Mặc dù biết là uy hiếp, nhưng lão già áo đen lại không có biện pháp, hùng hăng hít một hơi, vẫn kiên trì đứng dậy, từng bước đi ra tiên sơn. Như này mới đúng nha. Đám người Long Nhất bọn họ đều nhếch miệng cười một tiếng. Lại nhìn Diệp Thần, đã lấy ra Lan Nha Bổng do hỗn độn đỉnh hóa thành, chỉ đợi lão giả mặc bạch bào tiến vào. Còn có ba vị âm minh tử tướng, cũng đều phân liệt ở ba phương hư thiên, mỗi người đều giấu ở dưới áo bào đen, thấy không rõ khuôn mặt, chủ yếu nhất là, trong tay bọn hắn cũng đều mang theo hung hãn. Lão già áo đen đã đi ra khỏi tiên sơn, liếc nhìn lão giả mặc bạch bào, thế nào, còn sợ ta lừa gạt ngươi sao? Lão già áo trắng mỉm cười, con ngươi già nua khẽ nhíu lại một chút, khi thấy lão già áo đen bị thương không khỏi âm u một tiếng, Hắc Viêm, vì sao toàn thân ngươi lại có nhiều vết thương như vậy? Gặp phải mấy kẻ khó chơi, bất quá đã bị giải quyết. Lão già áo đen nhàn nhạt một tiếng. Ồ, đi vào thì không tiếng. Lão già áo đen có chút mất kiên nhẫn. Gấp cái gì? Lão giả mặc bạch bào nói xong, không khỏi liếc qua Tiên Sơn, vẫn rất cẩn thận như cũ. Có lòng tốt chia sẻ với ngươi, không cảm kích cũng thôi đi, còn nghi kỵ như vậy, ngươi cứ về đi. Tất cả những gì ở đây đều thuộc về ta. Lão già áo đen hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên quay người trở về Tiên Sơn. Ta cũng đâu có nói không vào. Lão giả mặc bạch bào ngượng ngùng cười cười, trong lòng còn cảnh giác, nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này mới cất bước đi theo lão giả mặc hắc bào cùng nhau bước vào Tiên Sơn. Vừa bước vào Tiên Sơn, hai con ngươi lão giả mặc bạch bào liền híp lại một chút, liếc mắt liền thấy được ba vị âm minh tử tướng, lấy nhãn giới của lão tự nhiên có thể nhìn ra được bọn họ đều là tử vật không có linh hồn. Khôi lỗi. Bạch bào lão giả thì thào một tiếng, nhưng nhìn một chút, hai mắt híp lại càng sâu. Thế mà lại là cấp bậc thánh nhân. Lão giả áo trắng trong lòng cả kinh, thần sắc cũng biến đổi, lại không biết phiến Tiên Sơn này còn cất giấu ba cái khủng bố như vậy tồn tại, quỷ gì chính là, đây cũng không phải là khôi lỗi bình thường. Đẳng cấp cao hơn so với khôi lỗi. Chẳng trách Hắc Viêm lại bị thương. Lão già áo trắng vuốt vuốt chòm râu, theo bản năng cho rằng vết thương của lão già áo đen là do ba bộ khôi lỗi này gây nên. Tiền bối, sớm a, lúc lão già áo bào trắng trầm ngâm, Lồng Nhất cùng Tư Đồ Nam bọn họ đều lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết. Ừm. Lão giả mặc bạch bào khẽ ừ một tiếng, như trước vuốt chòm râu, một bộ tư thái tiền bối cao nhân, rất tự giác cho là bọn người Lồng Nhất tại hành lễ với hắn, nhiễm nhiên chưa từng phát giác mình đã rơi vào trong hố. Chỉ thấy lão già áo đen đã về đến bên cạnh bọn Lồng Nhất, hai mắt xoay qua chỗ khác, không dám nhìn lão giả mặc áo bào trắng, đồng đội vẫn cứ như vậy bị hãm hại đi vào. Tiền bối mời vào bên trong. Ở một phương khác, Lồng Nhất cùng Tư Đồ Nam bọn họ đã đón được lão giả áo trắng, vẫn cười tủm tỉm như trước. Chẳng biết tại sao, chứng kiến nụ cười của bọn Lồng Nhất, lão giả mặc áo bào trắng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường, bởi vì bọn họ cười quá không bình thường, cộng thêm thần sắc khác thường của lão già áo đen, loại dự cảm này của hắn càng thêm nồng đậm. Vừa đi, bỗng nhiên ngừng lại. Không đúng, có bẫy. Trong lòng khẽ quát một tiếng, lão giả mặc bạch bào bỗng nhiên quay người, muốn bước ra khỏi Tiên Sơn. Nhưng, vừa rồi hắn xoay người, trước mặt liền thấy một cây lan nha bỗng từ trên trời rơi xuống, hắn bất ngờ không kịp đề phòng bị trúng chiêu ngay tại chỗ. Oa! Thoải mái nha! Ông lão mặc áo bào trắng đạp đạp lui lại, huyết cốt thiên linh cái bị đập bay tứ tung trong ốc, toàn bộ đầu ông ông, đường đường một tôn thánh nhân, đã bị một bổng đánh cho thành mộng bức tại chỗ. Lại thử. Thừa dịp lão già áo trắng còn đang trong trạng thái choáng váng, Diệp Thần xông lên lại là một đòn. Ba tôn âm minh tử tướng cũng đồng thời hành động, từ ba phương mà đến, thi triển đều là bí thuật phong cấm, lão giả mặc bạch bào ngược lại kịp phản ứng, nhưng pháp lực toàn thân lại là bị phong kín gắt gao. Lão giả mặc bạch bào muốn giải thoát, lại không thể động đậy. Cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức được bản thân rớt xuống hố, lại lần nữa giãy giụa không thành công. Hắn tức giận nhìn lão già áo đen, Hắc Viêm, người dám tính kế lão phu. Lão già áo đen dùng ống tay áo che mặt, mặt già nóng rát, vẫn không dám nhìn lão giả mặc áo bào trắng. À, lão giả mặc áo bào trắng tiếng rống giận dữ rung trời, trên trán nổi gân xanh, hai con ngươi cũng là huyết hồng, hắn luôn luôn cẩn thận, ngàn tính vạn tính lại không thể tính đến hình tượng này, bị lừa không ngẩng đầu lên được. Tâm trạng của ngươi mà hiểu được. Rồng ý vị thâm trường một tiếng, rất tự giác đem một đạo phù văn cổ xưa khắc ở thần hải lão già áo bào trắng. Ngươi cùng lão phu ngươi làm cái gì? Lão giả mặc bạch bào gầm thét, huyết mâu gắt gao nhìn chằm chằm Lồng Nhất. Lồng Nhất mím tóc, lại một lần lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, thật ra cũng không có gì, chỉ là muốn để ngươi thành thật một chút, đó là một loại bí thuật cường đại, chỉ cần tâm niệm ta vừa động, ngươi trong nháy mắt sẽ tan thành mây khói, thành thành thật thật nghe lời, ngươi tốt cho ta tốt mọi người tốt. Ngươi! Lão giả áo bào trắng thở dài một hơi, phun ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ. Hình ảnh tiếp theo cũng rất hài hòa. Lão già áo trắng nhận thua, không nhận thua cũng hết cách, cho dù tu vi thánh nhân cũng không địch lại được bí thuật thần hải kia, trong nháy mắt đúng là chỉ cần hắn thân tử đạo tiêu, tan thành tro bụi không thương lượng. Hai vị thánh nhân đứng chung một chỗ, lão già áo đen chỉ lo làm, ho khan cười ngượng ngùng. Còn bạch bào lão giả mặt mo lại đen như than, hai mắt đỏ hồng nhìn hắc bào lão giả. Một đôi mắt nếu có thể ăn thịt người, hắc bào lão giả sớm đã chết hơn 1.800 lần rồi. Lại thêm một đả thủ miễn phí. Đám người Tư Đồ Nam và Lồng Nhất lần lượt nhìn nhau cười. Hai thánh nhân sống, ba thánh nhân âm minh tử tướng, 27 chuẩn thánh cấp âm minh tử tướng, lại thêm thiên đình Tiên Sơn bá đạo kết giới cùng pháp trận, đủ để bảo hộ chuyển thế nhân an toàn. Diệp Thần bước lên trước, treo một bức tranh cuộn tròn treo trước mặt lão già áo trắng và lão già áo đen, trên đó viết những thứ Đại La Chư Thiên và Côn Luân Hư, hai vị tiền bối đã từng nghe qua những thứ này. Lão già áo đen và lão giả mặc áo bào trắng sắc mặt đều xanh mét, nhưng vẫn nhìn lướt qua, đưa tới 3-5 giây sau, hai người mới nhao nhao hừ lạnh một tiếng, đều quay đầu đi, chưa từng nghe qua. Thấy thế, Long Nhất Du Du cười một tiếng, xác định chưa từng nghe qua. Lão già áo đen cùng lão giả mặc bạch bào kêu lên một tiếng đau đớn, bởi vì một khi chạm đến cấm chế, khiến cho thần hải bọn hắn ong ong một hồi. Lần này, hai người sợ, sắc mặt đều tái nhợt vô cùng, Chư Thiên Kiếm Thần nghe qua, những thứ khác thật sự chưa từng nghe qua. Thật là tiếc nuối. Diệp Thần thở dài một tiếng, thu cuộn tranh lại. Sớm như vậy không phải được rồi sao? Long Nhất mắng một tiếng, rất tự giác lấy đi túi trữ vật của hai người. Ngươi. Hai người vừa muốn mở miệng, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, bọn họ đã nhìn ra được, trước mặt đám súc sinh này, tốt nhất nên thành thành thật thật, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Các ngươi khi nào thả chúng ta? Trong mông nhìn thoáng qua túi trữ vật chứa bảo bối của mình, lão già áo trắng nhìn về phía Diệp Thần, với nhãn lực của hắn, tất nhiên có thể nhìn ra Diệp Thần là đầu mục. 500 năm. Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng. Các ngươi khinh người quá đáng. 600 năm. Sao lại còn hướng lên? 700 năm. Diệp Thần lại thêm 100 năm, xong việc còn không quên cười tủm tỉm nhìn hai lão giả hắc bạch, ánh mắt dường như đang nói, ngươi lại nói tiếp đi. Ngươi còn nói thêm. Hai vị lão giả hắc bạch dứt khoát ngậm miệng không nói nữa, sợ một chút không để ý, lại văng ra thêm một chữ nữa. Bây giờ tình thế này, hai người cũng chỉ có thể đánh nát răng nuốt vào trong bụng, chính là có nỗi khổ không nói nên lời, hôm nay ngã, gặp một đám tiện nhân như thế, trời mới biết ngày nào mới có thể khôi phục tự do. Lão giả mặc áo bào trắng càng nghĩ càng tức giận, nghĩ đi nghĩ lại, lại nhìn về phía lão giả áo đen, hai mắt vẫn còn đỏ thẫm như trước, mặt mo đen như mực, nếu không phải là ngươi nha, lão tử sẽ thê thảm như vậy sao? Lão già áo đen ho khan một tiếng, mặt già nóng rát nói. Biệt mặt tích đi theo ta. Long Nhất buông lời, bay ra khỏi tiên sơn. Hai lão giả đen trắng hít sâu một hơi, cũng không dám cãi lời, cùng với Long Nhất bay ra khỏi tiên sơn. Sau bọn họ còn có rất nhiều người chuyển thế bay ra, đều là người thông hiểu trận pháp kết giới. Hành động của Long Nhất rất đơn giản, đó chính là khắc họa trận văn. Mục đích của hắn là muốn xây dựng thái cổ tinh thiên đồ trong tiên sơn này, bản đồ này cần khắc trận tuyến ở nơi này, hôm nay có hai lao động miễn phí, hơn nữa còn là cấp bậc thánh nhân, hắn tất nhiên sẽ không để cho bọn họ nhàn rỗi. Ai nấy đều tu luyện. Long vừa đi, Diệp Thần cũng để lại một câu, bay ra khỏi tiên sơn. Hiện giờ, chuyển thế người an toàn đã không thành vấn đề, như vậy hắn cũng muốn lại đi tìm đại sở chuyển thế nhân, mảnh này tinh vực rất lớn, còn có rất nhiều cổ tinh hắn chưa từng đi qua, hơn phân nửa còn có chuyển thế. Sau khi Diệp Thần rời đi, đám người Tư Đồ Nam đều hít sâu một hơi, mỗi người tự trở về ngọn núi của mình, ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, thu nạp thiên địa linh nguyên, muốn khắc khổ tu luyện tiến lên đỉnh phong. Diệp Thần bay ra khỏi đại sở tinh, biệt lại áo bào đen, đeo mặt nạ quỷ minh, dùng chu thiên diễn hóa che đậy cơ hội. Bên ngoài đại sở tinh không ngừng có bóng người, đều túng năm tụng ba, đều chỉ trỏ về ngôi sao này. Mấy ngày trước người của Hóa Long Tông bị đuổi ra ngoài, ở mảnh tinh vực này huyên náo sôi sục, tất cả mọi người đều tò mò đối với tân chủ nhân của ngôi sao cổ này, có thể đánh chạy khỏi Hóa Long Tông, tuyệt đối không đơn giản. Ồ, có người đi ra rồi. Trong lúc nói chuyện, người tinh mắt nhìn thấy Diệp Thần bay ra, liền thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Chỉ có điều, Diệp Thần che hắc bào, đeo mặt nạ, cũng dùng bí thuật che đậy cơ hội toàn thân, khiến cho tất cả mọi người không nhìn thấu khuôn mặt của Diệp Thần, màu sắc thần bí khiến người bốn phương lại càng hiếu kỳ. Đối với những chuyện này, Diệp Thần không quan tâm, hắn nhìn lướt qua tứ phương, thấy vô chuyện thế nhân, liền đi thẳng đến một phương. Phía sau, tu sĩ bốn phe trù trừ một chút, cuối cùng cũng không theo kịp. Nhìn thoáng qua Diệp Thần, tu sĩ bốn phe lại lần nữa nhìn về phía đại sở tinh, dồn dập nhìn vào xem xét. Nói xong, không ít người kết bạn, hơn nữa tu vi cũng không yếu, liền tiếp đi vào đại sở tinh. Oanh. Chợt, trên đại sở tinh liền vang lên tiếng vang như vậy, những tu sĩ vừa mới bay vào không lâu, ai nấy đều lộn nhào chạy ra ngoài, thân hình chật vật, chạy so với thỏ còn nhanh hơn. Trong tinh không, Diệp Thần như một tia sáng thần thánh, tốc độ cực nhanh. Mãi sau nửa canh giờ, hắn mới đáp xuống một ngôi sao. Tiếc nuối chính là, cũng không chuyển thế. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lại lần nữa bay vào tinh không. Tiếp đó, lại là một đoạn hành trình dài dằng dặc, nó lần lượt bước vào mười mấy ngôi sao cổ có sinh linh, vậy mà chưa thấy có người nào chuyển thế, huống chi là hình ảnh như sao trời ban trưa. Nhật nguyệt luân chuyển, ngày đêm luân hồi. Chớp mắt đã ba ngày lặng lẽ trôi qua. Mãi cho đến buổi tối ngày thứ tư, Diệp Thần mới dừng chân ở một mảnh tinh không. Phương xa, chính là một viên tinh thần hiện ra ánh bạc, cùng chu tước tinh ước chừng lớn hơn, lại là ánh sao rực rỡ, cách rất xa, đều có thể ngửi được khí tức mênh mông, cũng không phải chu tước tinh có thể so sánh. Diệp Thần hít sâu một hơi, như một tia tiên quang bay vào, rơi vào một mảnh hư thiên. Hy vọng có. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, ngón tay trong tay áo đã bắt đầu bấm đốt ngón tay. Tính toán, hắn chờ mong ánh mắt liền sáng lên, còn đừng nói, trên ngôi sao cổ này thật sự có chuyển thế. Ba cái. Diệp Thần cười một tiếng, thu lại thần thông, bay thẳng về một phía. Ba phút đồng hồ sau, hắn mới dừng chân trên một đỉnh núi, nhìn về bầu trời phương xa. Oanh. Ầm. Hắn nhìn lại, thiên địa kia không ngừng có tiếng ầm ầm truyền đến, nghe thanh âm chính là có người đang đại chiến. Thật sự là có người đại chiến, đối chiến chính là một thanh niên áo trắng và một thanh niên áo tím, giờ phút này chính diện đang đấu đến mức đỏ mặt tía tai, giống như tiền bài vậy, điên cuồng phóng đại chiêu thức. Hai người chuyển thế cãi nhau, một người chuyển thế sang xem kịch, thật thú vị. Diệp Thần thở dài một tiếng, nhìn về phía bên kia. Ngoài trừ thanh niên áo tím cùng thanh niên áo trắng đại chiến, còn có một nữ tử áo xanh, phiêu nhiên mà đứng, toàn thân quấn quanh thần hà, như hạ phàm tiên tử, tư thái linh lung, khí chất yêu kiều. Nhìn thoáng qua, Diệp Thần sửng sốt một chút. Lắc mình một cái, hắn theo bản năng dụi dụi mắt, lại nhìn tới thanh y nữ tử, nhìn nhìn, khóe miệng co giật, nhìn một chút, một cổ cảm giác buồn nôn nhàn nhã sinh ra. Sau một khắc, hắn liền khom người xuống, trực tiếp nôn ra. Ầm. Oanh. Thanh niên áo tím cùng thanh niên áo trắng đại chiến, cũng không bởi vì Diệp Thần nôn nóng mà ngừng chiến, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Ta rất hạnh phúc. Thanh niên áo tím hỏa khí dường như không nhỏ, tiếng sói tru có thể nói là bá khí nghiêng nghiêng, ra tay cũng không biết nặng nhẹ, đều không phải nhất chiêu xuất ra, đều là từng bộ nện, long trời lở đất. Ta rất hạnh phúc. Hỏa khí của thanh niên áo trắng cũng không tính là nhỏ, âm thanh hô to gọi nhỏ làn sóng cao hơn sóng trước. Ai thắng ta là ai? Cô gái áo xanh cười gằn, nói còn búng tóc lên, tư thái cũng giống như cười của nàng, mang theo vài phần mị hoặc, một câu nói của thanh niên áo tím và thanh niên áo trắng đều như đánh máu gà. Nghe ba người nói lời này, thanh niên áo tím cùng thanh niên áo trắng chính là vì nữ tử áo xanh kia mà quyết đấu. Người thắng, tự nhiên ôm được mỹ nhân về. Bên này, nghe thanh niên áo tím và thanh niên áo trắng rống to, Diệp Thần vừa mới nôn xong lại không người xuống, đặc biệt là khi nghe thấy lời nói vũ mị của nữ tử áo xanh, ruột hắn thiếu chút nữa nôn ra cả. Ồ, nữ tử áo xanh kia giống như là phát hiện ra Diệp Thần, đôi mắt đẹp liếc qua Diệp Thần, thấy Diệp Thần nhổ không thẳng nổi người, thần sắc có chút ngạc nhiên, lão nương lớn lên xấu như vậy sao? Xem ngươi buồn nôn như vậy. Thanh niên áo tím và thanh niên áo trắng thấy thế, cũng tạm thời ngưng chiến, nhào nhào quay đầu nhìn lại. Đánh, các ngươi tiếp tục, ta. Ồ, Diệp Thần khom lưng khoát tay, chưa nói dứt lời thì đã nôn quẹ ra rồi. Thấy Diệp Thần như thế, thanh niên áo tím cùng với thanh niên áo trắng không vui, nhìn thấy cha mình nhìn trúng nữ nhân, người lại nôn ra như vậy, đây là sự nhục nhã trắng trợn sao? Đây là đang chất vấn ánh mắt của chúng ta. Hai người lập tức đến đây, rất là ăn ý muốn đánh Diệp Thần một trận tơi bời, xong việc mới quyết đấu. Hai người tới đây, lúc này mới nhìn rõ dung mạo hai người. Thanh niên áo trắng gầy như khỉ con, hơn nữa xấu xí. Thanh niên áo tím coi như đoan chính, nhưng lại có chút vị khí, đáng nói chính là miệng hắn, so với người bình thường còn lớn hơn một chút, nhìn trộm, nhét hai quả trứng vào thì không thành vấn đề. Hai người không phân biệt trước sau leo lên đỉnh núi, nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới mắng, con mẹ nó ngươi còn phun cái gì? Ta. Ngô. Diệp Thần vừa định nói chuyện, nhưng thấy nữ tử áo xanh cũng đi theo lên đỉnh núi này, liền khom người xuống, ba ngày trước ăn cơm, bị một mạch não của hắn phun ra tinh quang. Đứa bé này sẽ không phải là ăn hư đồ vật chứ? Ta thấy giống. Nhìn thanh niên áo tím khom người thở ra đặc biệt, không khỏi sờ cằm, vẻ mặt nói năng thận trọng. Ăn phân cũng không chừng. Thanh niên áo trắng vẻ mặt đầy ẩn ý, so gục còn buồn nôn. Diệp Thần tranh thủ nói một câu, ngày sau đó lại nôn tiếp. Ngô. Nhìn thấy Diệp Thần phun ra một đống, cô gái áo xanh kia cũng bưng miếng ngọc, thiếu chút nữa nôn ra. Người đi vừa phun. Diệp Thần đẩy cô gái áo xanh. Người. Không quan tâm tới ta. Hay là chúng ta đánh nó một trận đi. Thanh niên áo tím xách da hỏa này ra. Đừng làm rộn, con hàng này ăn phân. Hoa. Diệp Thần cuối cùng đứng thẳng thắt lưng, lau miệng, cố gắng hết sức không nhìn tới cô gái áo xanh kia. Ta nói, ăn phân là cảm giác gì? Thanh niên áo trắng chọc Diệp Thần một cái. Nói mò, ta không ăn cứt. Vậy ngươi ăn cái gì, phun ra một đống lớn như vậy? Nào, anh đây kể cho hai ngươi một câu chuyện. Diệp Thần một tay ôm lấy thanh niên áo tím, một tay ôm lấy thanh niên áo trắng, cũng mặc kệ hai người có nguyện ý hay không, kéo lê đi sang một bên. ta cũng nghe. Cô gái áo xanh cũng theo sau. Con đi cùng đi. Diệp Thần mắng một câu. Ngươi dám mắng nữ nhân của ta, ta. Ngô. Thanh niên áo tím và thanh niên áo trắng còn chưa nói xong, đã thấy một tia tiên quang bay vào mi tâm bọn họ, tiếp theo đó là cơn đau đớn như muốn nổ tung. Ừm. Hai người phanh một tiếng quỳ trên mặt đất, đều ôm đầu, thống khổ gào thét. Thấy thế, nữ tử áo xanh thần sắc sững sờ, bỗng nhiên rút ra sát kiếm, ngươi đã làm gì bọn họ? Ngươi đừng nói chuyện. Diệp Thần đánh ra một luồng tiên mang, lập tức giam cầm nữ tử áo xanh ngay tại chỗ, có lẽ khi nhìn thấy nữ tử áo xanh hắn liền muốn nôn, trực tiếp đẩy nàng ta lên 8000 ngày ở bên ngoài. Toàn thân cô gái áo xanh tản ra tiên quang, muốn tránh thoát, nhưng là vô lực, ánh mắt càng lộ ra lạnh như băng. Diệp Thần không nhìn thẳng, tìm một chỗ thoải mái xách bầu rượu ra, đầu tiên là súc miệng một chút, sau đó lại uống một ngụm, định nuốt vào bụng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là rửa miệng. À, thanh niên áo tím và thanh niên áo trắng còn đang gầm nhẹ, trên trán nổi gân xanh, hai con ngươi phủ đầy tơ máu, chẳng biết lúc nào hiện ra một tia mê mang, trong mê mang mang theo một tia tuế nguyệt tang thương. Diệp Thần hứng thú nhìn qua, không khỏi nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên bọn họ gặp nhau năm đó. Một người trong đó chính là kẻ dũng mãnh, là kẻ cầm đầu Hắc Long đảo, tên càng là bá khí nói, Ngô Tam Pháo. Về phần người thứ hai, tình cảm với đùi gà là độc chung, đương nhiên là Thái Nhị Chân Nhân rồi, à không đúng, chính xác hơn là Thái Ất Chân Nhân, tên kia ở Bắc Chấn Thương Nguyên lừa Diệp Thần không nhẹ. Bất kể là Ngô Tam Pháo hay Thái Ất Chân Nhân, đều chết thảm kịch trong đại chiến kháng ma. Bọn họ đều là một thành viên trong quân đội Đại Sở Viễn Chinh. Năm xưa, ngoài trừ Diệp Thần hắn, Đại Sở Viễn Chinh toàn quân bị diệt chính là ở trên đại địa phủ kín xương máu kia, Ngô Tam Pháo và Thái Ất Chân Nhân tự bạo thân thể, mở ra con đường máu huyết cho hắn. Đến nay, hình ảnh màu máu đó Diệp Thần vẫn còn nhớ như in, trên mộ anh hùng cũng có tên của bọn họ. Diệp Thần cười đầy tang thương nhìn hai người, thần sắc có chút hoảng hốt. Một trận gió mát thổi tới, Ngô Tam Pháo chuyển thế và Thái Ất Chân Nhân cũng ngừng gầm nhẹ. Hai người ngẩng đầu nhìn nhau một cái, lúc này mới ngơ ngác nhìn về phía Diệp Thần. Ta muốn trở về vị trí cũ của ngươi. Diệp Thần chậm rãi uống một ngụm rượu. 100 năm rồi. Thân thể hai người run rẩy, hai con ngươi phủ đầy nước mắt, kiếp trước kiếp này như một giấc mộng, trước khi tỉnh mộng, bọn họ còn đang chiến đấu hăng hái chiến đấu ở Thương Nguyên Bắc Chấn, sau khi tỉnh mộng, đúng là còn sống sót gặp lại Diệp Thần. Hình ảnh tiếp theo, đã có đủ cảm khái. Diệp Thần lấy ra hai bầu rượu, chia ra đưa cho hai người. Hai người nhận lấy, uống xong là uống rượu, chảy xuống lại là nước mắt, Diệp Thần cuối cùng vẫn không để cho 9000 vạn anh linh đại sở thất vọng, mà sự cố gắng của bọn họ cũng không hề uổng phí, hắn thật sự hoàn thành một trận chiến nghịch thiên kia, vì bọn họ, vì núi sông tốt đẹp kia mà trả nợ máu. Cô gái áo xanh còn bị cấm tại hư thiên thần sắc ngạc nhiên, sao lại còn uống chút rượu ngon vậy? Thế nào lại khóc chứ? Diệp Thần liếc mắt nhìn thanh y nữ tử, có chút hứng thú nhìn về phía Ngô Tam Pháo và Thái Ất Chân Nhân, hai người các ngươi rất có tình cảm đó. Nghĩ kỹ không, nữ nhân kia ai muốn, có cần làm thêm một hồi hay không? Cái này ấy hả? Ngô Tam Pháo Thái Ất Chân Nhân nhào nhào miếm tóc, ai thắng ai tính vậy chứ? Nàng ta cũng chuyển thế. Cũng chuyển thế. Hai người sững sờ, nhìn Diệp Thần với ánh mắt thăm dò, ai vậy? Ngưu, 13. Ngưu thập tam. Ngô Tam Pháo và Thái Ất Chân Nhân trợn tròn mắt, thần sắc trở nên đặc sắc với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, trong lòng có một vạn con ngựa đang chạy chồn. Có phải so với ăn cứt còn ghê tởm hơn không? Diệp Thần nói lời thấm thía một tiếng. Ta. Ngô. Hai người vừa muốn mở miệng, nhưng trong dạ dày lại dời sông lấp biển. Nhào nhào cúi đầu muốn ăn, mới vừa rồi uống rượu, một cổ não phun đầy đất, cơm ăn ăn cũng bị từng đống tiếp tục phun ra. May mà ta tới sớm. Vẻ mặt Diệp Thần ý vị thâm trường, nếu như tới muộn một hai canh giờ như vậy, nói không chừng một trong hai người Ngô Tam Pháo và Thái Ất Chân Nhân sẽ đưa Ngưu Thập Tam chuyển thế vào. Hình ảnh kia. Chật chật. Diệp Thần tấm tắc nói, nghĩ nghĩ, lại có một loại xúc động muốn nôn, tu đạo hơn 100 năm, e rằng không tìm được chuyện nào buồn nôn hơn chuyện này. Thật sự là ngày gặp quỷ rồi. À, Ngô Tam Pháo nói một câu, lại phun ra. Còn không bằng đi ăn cứt. Ồ. Mặt Mo Thái Ất Chân Nhân đỏ bừng, nghẹn một hơi nói ra một câu, lại nôn ra càng nhiều. Hai người thật sự giống như ăn phải phân. Thật con mẹ nó một món làm kinh hỷ. Trọng sinh chuyển thế là kinh hỷ, tiện nhân Ngưu Thập Tam kia chuyển thế thành nữ càng kinh hỷ hơn. Kinh hỷ nhất vẫn là bọn họ đều coi trọng nàng rồi. Ngay tại không lâu trước đây, bọn họ còn đang vì tranh hắn mà làm đại giá. Đúng như Diệp Thần nói vậy, may mà Diệp Thần tới sớm, nếu như muộn hơn một hai canh giờ như thế mà nói thì lúc này hắn mới ngượng ngùng, nhớ tới dáng vẻ của Ngưu Thập Tam kiếp trước, hai người lại nôn tiếp. Diệp Thần thổn thức một tiếng, nhìn về phía hư thiên. Nam nhân luân hồi có thể chuyển thế thành nữ, cũng là chuyện hắn chưa từng dự liệu trước. Ngẫm lại, thật đúng là nói rất lúng túng, cũng thật sự là nói rất buồn nôn, so với ăn phân còn ghê tởm hơn. Trên hư không, nữ tử áo xanh còn bị giam cầm, nhìn Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân cũng nôn ngoẹ, cả người đều mộng, lão nương lớn lên xấu như vậy. Cho các ngươi buồn nôn như vậy. Bỗng nhiên, một đạo tiên quang từ đầu ngón tay Diệp Thần bay ra, xẹt qua hư thiên, nhập vào mi tâm của nàng. Thân thể mềm mại của nữ tử áo xanh rung lên, thần sắc lập tức tái nhợt, bắt đầu thống khổ than nhẹ. Bên này, Diệp Thần dĩ nhiên đã lấy ra hai bông bông, rất tự giác nhét vào trong tay hai người bọn họ. Không lâu sau đó, thân thể mềm mại của nữ tử áo xanh ngừng rung rẩy, tìm về ký ức kiếp trước, cũng tìm về kiếp trước, Ngưu Thập Tam. Ngưu Thập Tam vẫn còn đang ngơ ngác, nhìn thoáng qua Diệp Thần, liếc mắt sang Ngô Tam Pháo cùng Thái Ức Chân Nhân đang nôn, cuối cùng ánh mắt mới nhìn về phía mình. Móa! Nhất thời, một tiếng sói tru đinh tai nhức óc vang vọng khắp hư thiên. Đáng nói là cơn sóng âm kia cực kỳ cường hãn, chấn động tới mức vòm trời rung chuyển dữ dội, chấn động tới mức ngọn núi tứ phía sụp đổ. Nghe được giọng Ngưu Thập Tam, Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân lại cúi đầu yêu cầu. Ngưu Thập Tam cũng nôn ra, bị Diệp Thần xách về từ hư thiên, phun lên đầu ba cái hàng. Vẫn là câu nói kia, may nhờ Diệp Thần tới sớm, nếu không chuyện tiếp theo nhất định sẽ rất vô nghĩa. Ba người hãy nhớ tới chuyện trên giường là đều có cảm giác như ăn đại tiện. Đồ hèn hạ. Đang nôn nôn, Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân liền nhào tới, tại chỗ liền đem Ngưu Thập Tam ấn xuống đất, không biết còn tưởng rằng hai con hàng này mạnh hay yếu. Bảo Ngưu Thập Tam đâu? Bởi vì lúc này Ngưu Thập Tam vẫn còn là thân nữ nhi. Chợt, trên đỉnh núi vang lên tiếng kêu thảm thiết kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân ra tay không nhẹ không nặng, vừa đánh vừa chửi ầm lên. Con mẹ nó, ngươi chuyển thế thành một con chó cũng được mà. Hết lần này tới lần khác lại chuyển thế thành nữ tử ghê tởm bọn ta. Hình ảnh quá đẫm máu, Diệp Thần trực tiếp trốn đi thật xa, một nữ tử ngoan ngoãn bị đánh đến nỗi không còn hình người, nào có ai nói thương hoa tiếc ngọc, tư thế như không đạp nàng thành một đống không trọn vẹn. Rất nhanh, Ngưu Thập Tam nguyên thần liền chui ra nhục thân, nguyên thần chính là bộ dạng 13 bò kiếp trước. Lại nhìn nhục thân nữ tử như hắn, thật sự thành một đống. Lãng phí. Diệp Thần nhếch miệng, một bộ thân thể nữ tử, xách lên trên giường còn có thể dùng, chỉ là cảm giác có lẽ không giống bình thường. Nghe được câu nói này của Diệp Thần, ba người đồng loạt nhếch miệng, mẹ nó, đây mới là thần nhân đấy, thế nào? Còn muốn gian? Thì không thành, cho người xách lên trên giường, người con mẹ nó không biết xấu hổ cởi quần sao? Màn đêm buông xuống, ba cái hàng hóa mới ngồi xuống, ồ không đúng, Ngưu Thập Tam có lẽ đang lơ lửng giữa không trung, hắn vẫn đang ở trạng thái nguyên thần. Đồ hèn hạ. Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân hai mắt vẫn hồng hồng nhìn Ngưu Thập Tam, lừa gạt cảm tình của bọn ta chuyển thế, ngươi cũng chuyển thế, người nhà hết lần này tới lần khác chuyển thế thành một đứa con gái, không biết xấu hổ. Vẻ mặt Ngưu Thập Tam cũng không tốt hơn bao nhiêu, khuôn mặt già nua còn đen hơn than. Diệp Thần sờ cầm một cái, trong đầu có một ý niệm kỳ quái, bên kia là Ngưu Thập Tam trong người nữ tử, có nam tu hay không, nếu đến đó mới là ánh mắt cay độc nói. Suy nghĩ cái gì đây? Diệp Thần gãi đầu một cái, từ trong hỗn độn đỉnh mang ra một bộ thân thể ném cho Ngưu Thập Tam. Vô nghĩa. Ngưu Thập Tam hùng hùng hổ hổ một tiếng, tiến vào thân thể kia. Chẳng qua, Ngưu Thập Tam tiến vào thân thể, nhìn thế nào cũng thấy khó chịu, đã trải qua ký ức trăm năm làm nữ nhân, thế nên cái nhất tay nhất chân đều là của nương nương, lan hoa chỉ kia, chật chật. Buồn nôn. Ngô Tam Pháo và Ngưu Thập Tam nhao nhao mắng chửi, còn muốn nôn tiếp. Ngưu Thập Tam giọng cũng không cao bình thường. Cho đến đêm khuya, mấy người mới yên tĩnh lại, dồn dập nắm bầu rượu, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao mờ mịt, nói chuyện nhảm nhí năm đó, nhớ lại những người kiếp trước, ánh mắt trở nên tang thương. Chẳng biết tại sao, nhìn một chút, trong tinh không, có một ngôi sao rơi xuống, ở trong đêm tối vẽ ra một đạo tinh quang hoa mỹ lệ. Lại nhìn kỹ, đó cũng không phải là tinh thần rơi xuống, mà là một bóng người rơi xuống. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, ngọn núi ở đằng xa bị đập ầm ầm sụp đổ. Cái gì đã xảy ra? Ngô Tam Pháo và Ngưu Thập Tam cũng nhao nhao đứng dậy. Yến lão đạo. Đôi mắt Diệp Thần híp lại một chút, bóng người rơi xuống kia không phải chính là Yến Xích Hà lúc trước cùng hắn cứu Hoàng Yên đại sở sao? Thầm nghĩ, Diệp Thần vừa muốn đứng dậy đi qua, nhưng sau khi bước ra một bước, liền bỗng nhiên nhìn về phía tinh không mờ mịt, bởi vì còn có một bóng người. Đó là một người áo đen, ở trong đêm đen kịt, như bóng đen cũng như quỷ mị, mang theo uy áp làm người ta run rẩy. Là hắn. Diệp Thần nhướng mày, đây không phải chính là tên hắc ảnh nhân mà Tư Đồ Nam đã độ kiếp đêm đó truy sát hắn sao? thánh nhân của Sâm La Điện, hơn nữa còn không phải thánh nhân bình thường, mà là thánh đạo cửu trọng. Thánh nhân. Đám Ngưu thập tam nhao nhao biến sắc, giống như cũng phát giác bóng đen kia. Trở về. Diệp Thần dẫn ba người vào trong hỗn độn thần đỉnh, sau đó đi thẳng về phía Yến Lão Đạo rơi xuống. Bên này, Yến Lão Đạo đã lão đảo đứng dậy, cả người là máu, bị thương khá nặng, nhiều ra là bị bộ xương trắng héo lộ ra, đáng sợ nhất vẫn là trước ngực hắn, vẫn là một lỗ máu lành lạnh. Người trốn được sao? Bóng đen đến, đứng lặng tại hư thiên, thần sắc hài hước, trong mắt lóe lên u quang, quan sát Yến Lão Đạo, uy áp cường đại, lăng không mà xuống, bao kín toàn bộ hư thiên, cực kỳ cường đại. Phốc. Vừa mới đứng vững, Yến Lão Đạo đã ép tới mức phun ra một ngụm máu tươi, cả người nửa quỳ trên mặt đất. Giao ra đây. Bóng đen cười yếu ớt, có lẽ bản thánh còn có thể để cho ngươi chết thống khoái chút ít. Không có. Yến Lão Đạo lạnh lùng một tiếng, cưỡng ép ngưng tụ khí huyết, tế ra một đạo huyết sắc đạo phù giáng ở mi tâm, đạo phù tiên quang lóe lên, dung nhập vào mi tâm của lão, hóa thành một đạo thần văn cổ xưa, mà theo thần văn hiện lên, khí thế của lão tăng vọt, làm cho bóng đen có chút kinh ngạc. Muốn chết. Bóng đen dùng một chưởng lăng thiên đè xuống, nặng như núi lớn, còn chưa hạ xuống thì mặt đất đã theo đó nứt toát ra. Thần sắc Yến Lão Đạo điên cuồng, dựng thẳng kiếm trước mặt, bôi máu lên đó, niệm chú văn, lấy trung tâm chu thân làm phù văn rất nhiều trẻ con, xếp thành cửu cung bát quái. Phá. Yến Lão Đạo quát khẽ một tiếng, đột nhiên nâng kiếm chỉ hư thiên nơi xa. Cửu cung bát quái trùng thiên, va chạm cùng chưởng ấn của bóng đen kia. Oanh. Hư thiên rung rẩy, chưởng ấn cùng cửu cung bát quái nhau nhau vỡ vụn. Bóng đen lại kinh ngạc lần nữa, mà thân thể Yến Lão Đạo lại bị nứt ra, có thể đỡ được một kích của thánh đạo cửu trọng thiên, hắn đủ để tự ngạo. Chết đi. Bóng đen mất kiên nhẫn, lăn không chỉ một cái, hóa thành thần mang, ép thẳng vào mi tâm Yến Lão Đạo. Đáng chết. Yến Lão Đạo cắn răng, thân hình lão đảo, một chỉ thần mang tập trung vào hắn ta tự nhận mình không tránh được, cũng tự nhận mình không thể chống đỡ được, đó là đòn tuyệt sát nhằm vào nguyên thần, cũng không phải là hắn ta có khả năng chống lại. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay đã đặt lên trên đầu vai của hắn, kéo nó về phía sau một chút. Diệp Thần đến đưa Yến Lão Đạo đi, che ở trước người hắn, thi triển Thái Hư Động bí thuật, đem một đầu ngón tay thần mang của bóng đen chuyển dời đến không gian hắc động. Bất quá, hắc ảnh nhân chính là thánh đạo cửu trọng thiên, một kích tuyệt sát của hắn cũng không phải dễ dàng hóa giải như vậy, cho dù là Thái Hư Động cũng chỉ chống đỡ chưa tới một giây đã ầm ầm nổ tung. Diệp Thần bị phản phệ, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Đa tạ đạo hữu. Yến Lão Đạo lau máu tươi trên khóe miệng, kinh ngạc nhìn Diệp Thần, không nghĩ tới một hoàn cảnh lại có thể ngăn cản một kích của thánh đạo cửu trọng thiên. Tiếc nuối chính là, Diệp Thần che mặt, đeo mặt nạ quỷ, lại dùng bí thuật diễn hóa che đậy chu thiên, thậm chí ngay cả tầm mắt của Yến Lão Đạo mà hắn cũng không thể phá được dung mạo của Diệp Thần. Diệp Thần cũng không trả lời, mà là gắt gao nhìn chằm chằm hư thiên, bóng đen cũng khóa chặt hắn, một khi bỏ chạy nhất định sẽ gặp phải lôi đình tuyệt sát. Ngươi thật không đơn giản. Hư thiên mờ mịt truyền đến âm thanh treo chọc vừa mờ mịt của hắc ảnh nhân, có thể ngăn được một kích của ta mà không chết. Trong số tu sĩ cấp bậc hoàn cảnh, ngươi là người thứ hai. Vậy ai là người đầu tiên? Diệp Thần rất hứng thú nhìn người bóng đen. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của bóng đen lập tức âm trầm xuống, nhớ tới người đầu tiên ngăn hắn một kích mà không chết. Hắn liền sát cơ tràn đầy, người kia khiến cho hắn không chỉ một lần kinh ngạc. Chỉ là hắn làm sao biết rằng người đầu tiên ngăn chặn một kích mà không chết chính là hoàn cảnh, cùng Diệp Thần hôm nay căn bản chính là cùng một người, chỉ có điều hắn vẫn chưa nhận ra Diệp Thần mà thôi. Còn có thể mượn pháp môn từ thiên giới không? Diệp Thần vừa nhìn chằm chằm vào bóng đen, vừa truyền âm cho Yến Lão. Người biết ta có thể mượn pháp? Yến Lão Đạo kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Đừng nói nhảm, có thể mượn hay không? Có thể. Yến Lão Đạo trả lời rất khẳng định. Người đã tiến giai chuẩn thánh, hy vọng có thể chuyển đến một vị đại thần. Diệp Thần nói xong, đem ba người Ngô Tam Pháo, Thái Ức Chân Nhân và Ngưu Thập Tam ra khỏi hỗn độn thần đỉnh, mượn pháp tốc độ. Nói xong, Diệp Thần phất tay đẩy Yến Lão Đạo bọn họ lui ra ngoài hơn 1000 trượng. Bóng đen cười nhạo một cách tàn nhẫn, giống như quỷ mị biến mất, chớp mắt đã xông đến trước người Diệp Thần, sau đó dùng một tia sáng chỉ về phía mi tâm Diệp Thần. Diệp Thần cười gằn, nghiêng người bỏ chạy, tránh thoát một chỉ u mang. Hỗn độn thần đỉnh hóa thành một thanh sát kiếm, xoay người chém ra một con ngân hà, nhưng lại bị hắc ảnh nhân giơ một chưởng nghiền chết ngay lập tức. Là ngươi sao? Bóng đen nhận ra Diệp Thần, quan trọng nhất là nhận ra hơi thở của Diệp Thần. Nhất thời, sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn, sát khí ngất trời, hắn tìm Diệp Thần rất nhiều ngày nhưng không nghĩ lại gặp ở đây, nếu gặp lại hắn sẽ không để Diệp Thần trốn thoát nữa. Sâm La giới. Bóng đen một tay giơ lên trời, triệu hoán kết giới cường đại, bao phủ cả hắn và Diệp Thần vào bên trong. lần này xem ngươi trốn đi đâu. Sau khi vây khốn được Diệp Thần, bóng đen lộ ra hàm răng trắng ẩn, một bước vượt qua hư thiên, mi tâm lấp lóe ánh sáng âm u, có tia chớp bắn ra, ép thẳng nguyên thần Diệp Thần, muốn một đòn chém chết chân thân của Diệp Thần. Diệp Thần cũng không phải là hạng người hời hợt, dùng thần cương đối chọi lại, nghiền nát thần mang, sát kiếm trong tay hóa thành thần đao, lăng không đánh xuống, chính luồng bát hoang trảm chớp mắt hợp nhất, ngưng tụ đạo tắc hỗn độn. Phá! Bóng đen vô cùng cường thế, duỗi ra bàn tay to, nắm chặt phá vỡ đao mang bát hoang trảm. Lại thử! Diệp Thần hét to, xách đao lao đến, khí thế ngất trời. Bóng đen cũng sát cơ vô hạn, lên trời mà lên. Âm! Oanh! Đại chiến trong nháy mắt bùng phát, cảnh tượng không phải hùng vĩ bình thường, vùng thế giới này đều là những cảnh hoang tàn. Có thể thấy được là Diệp Thần hoàn toàn rơi xuống hạ phong, đơn đã độc đấu, hắn cũng không phải là đối thủ của thánh nhân Cửu Trùng Thiên, thánh khu cường đại, mấy lần bị đánh cho băng đoạn, đều bị hắn cưỡng ép hội tụ. So sánh với hắn mà nói, thân hình hắc ảnh mặc dù có chút chật vật, nhưng lại không có vết thương. Bên này đại chiến đang say sưa, bên kia Yến lão đạo đã bắt đầu mượn pháp. Ngô Tam Pháo, Ngưu Thập Tam và Thái Ức Chân Nhân ngồi xếp bằng chỉnh tề một hàng, toàn thân dán đầy phù văn, thấy thần Yến lão đạo thao thao chú văn, biểu tình đều có chút kinh ngạc. Thiên địa vô cực, càng khôn mượn pháp, cấp cấp như luật lệnh. Nhưng nghe thấy Yến Xích Hà đột nhiên quá khẽ, âm thanh như chuông thần, nắm kiếm chỉ lên trời. Chợt, Cửu Tiêu mờ mịt rung lên. Tiếp theo ba đạo cầu vòng thần sắc không phân rõ trước sau từ Thiên Tiêu mà đến, thẳng tắp rơi vào trong cơ thể ba người. Thân hình ba người Thái Ức Chân Nhân rung động, tiếp theo liền biến đổi hình thái. Mi tâm Ngô Tam Pháo hiện ra một đạo hỏa diễm thần văn, mi tâm Ngưu Thập Tam hiện ra một đạo thần văn dọc nước. Về phần mi tâm Thái Ức Chân Nhân, hiện chính là một viên thần văn tinh thần, trên thân ba người đều để lộ khí tức không thuộc về thế giới này. Lão đạo nhà ngươi thật sự là âm hồn bất tán mà. Thái Ức Chân Nhân đứng dậy đầu tiên, mặt già biến thành màu đen nhìn Yến lão đạo, bản tinh quân vừa mới thăng cấp không lâu, người đã lôi xuống cho ta. Là một lần mượn pháp ba người, không muốn sống nữa sao? Ngô Tam Pháo cũng đứng dậy, giọng điệu thâm trầm. Có thể mượn đồng thời ba người, công đức không cạn. Ngưu Thập Tam mỉm cười. Ti mệnh tinh quân, thủy đức tinh quân, hỏa đức tinh quân, xảy ra chuyện bất ngờ, lão đạo ta cũng không có cách nào. Thần sắc Yến lão đạo trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra, ta cần các ngươi trợ chiến. Thánh đạo Bát Trọng Thiên lại là một nhân vật hung ác. Tư mệnh tinh quân liếc mắt nhìn bóng đen đang đại chiến với Diệp Thần trong kết giới Sâm La phương xa. Ôi chao! Đợi đến khi nhìn Diệp Thần, tư mệnh tinh quân khẽ ồ lên một tiếng, không ngờ lại là tên tiểu tử tên Diệp Thần kia. Mới mấy ngày không gặp mà hắn đã có chiến lực sánh vai cùng thánh đạo Bát Trọng Thiên rồi. Hắn là Diệp Thần sao? Yến lão đạo sửng sốt một chút. Thế nào, người không biết sao? Tư mệnh tinh quân nhíu mày, có chút ngạc nhiên nhìn Yến lão đạo. Bây giờ ta đã biết. Yến lão đạo hít một hơi thật sâu, trong con ngươi già nua tràn đầy thán phục, lúc trước hắn có một chút suy đoán, nhưng lại không dám kết luận, hiện giờ chính miệng tư mệnh tinh quân đã nói đại sở đã chứng thực suy đoán của hắn, bởi vì người biết hắn có thể mượn pháp luật đúng là không có mấy ai. Đó chính là thằng nhóc nhặt được đã thần tiên của Thái Công. Thủy Đức tinh quân liếc mắt nhìn tư mệnh tinh quân một cái. Không nghi ngờ gì nữa, là hắn. Thật đúng là được trời cao chiếu cố. Hắc ảnh kia tạo nghiệp rất sâu, cũng coi như trừ ma vệ đạo. Tư mệnh tinh quân mang ra một bộ phận cổ bạc, ở trên độ của tìm được tên của bóng đen, bổn tinh quân giúp ngươi việc này. Sao phải nói nhảm nhiều như vậy, ăn đòn. Hỏa Đức tinh quân mắng một câu, tính tình giống như quân hào của hắn, không phải nóng nảy bình thường, trực tiếp nhào dết tới, trong tay còn nắm một cái thần viêm đao. Vẫn là tính tình nóng nảy như vậy. Thủy Đức tinh quân bất đắc dĩ cười, cũng đi theo sát tướng, chân đạp lên thần hải, tay cầm một thanh thần kiếm, trên đó còn có thủy ấn vần quanh. Quen rồi. Ti mệnh tinh quân thu hồi vẻ mỏng manh, bước lên hư thiên, như một luồng thần mang có một không hai, chân đạp ngân hà, đầu lơ lửng giữa trời, thực không hổ là tư mệnh tinh quân, đi đường đều mang theo ngôi sao. Âm. Hỏa Đức tinh quân xông lên đầu tiên, cực kỳ hung hãn, vung thần viêm đao bổ xuống, kết giới rậm rạp và kiên cố kia bị một đao của tên kia chém tan. Hả? Bóng đen đang đại chiến với Diệp Thần bỗng nhiên nghiêng đầu. Sao lại như vậy được? Bóng đen chau mày, lúc trước khi Diệp Thần mang Ngô Tam Pháo đi, hắn đã từng gặp Ngô Tam Pháo, rõ ràng chỉ có hoàn cảnh, nhưng bây giờ khí tức thánh nhân, hơn nữa uy áp rất mạnh. Không đúng. Nhìn một chút, hai con mắt của bóng đen híp lại thành một đường, giống như nhìn ra manh mối. Nhìn cái gì vậy? Hỏa Đức tinh quân hét to, một bước dịch chuyển tới, hai câu là một câu không nói nhiều, vùng đao chém ngay. Vừa rồi hắc ảnh nhân vượt qua thần, cuống quyết bị động phòng ngự, lại bị Hỏa Đức Tinh Quân đạp đạp lui về phía sau. Thái Nhất Thần Thủy, mênh mông vô cương. Thủy Đức Tinh Quân cũng đã đến, một kiếm chém ra một đạo thần hà, dung hợp đạo pháp vô thượng, bóng đen vừa mới dừng lại thân hình, còn chưa kịp thở một hơi, thiếu chút nữa bị chém chết. Tư Mệnh Tinh Quân giết tới, vẫn rất tự giác, mượn tiên hỏa và thiên lôi của Diệp Thần để sử dụng thiên lôi trận và viêm long quyết. Phốc. Phốc. Bóng đen bị thương lần nữa, nhục thân vừa mới khép lại, lần nữa vỡ ra. Thật mạnh mẽ mà nói. Diệp Thần thổn thức một tiếng, người hắn mượn thứ này đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc tru diệt Hắc Sơn lão yêu. Nói xong, thần đao trong tay hắn đã biến sát kiếm, phong thần quyết bá đạo một kích, xuyên thủng thân thể của bóng đen. Bóng đen gào thét, bỗng nhiên một chưởng hất bay Diệp Thần, sau đó căm tức nhìn Tam Tinh Quân, ba vị đừng có quản quá rộng. Vết nghiệp được tạo nhiều, tự có nhân quả báo đáp. Tư Mệnh Tinh Quân lạnh nhạt một tiếng. Nếu đã như vậy, muốn đánh cũng được. Bóng đen quát lạnh, một tay bấm niệm pháp quyết, thiên linh cái tỏa ra ánh sáng ngút trời, xuyên thủng mờ mịt, tạo ra một vòng xoáy màu đen xoay tròn, vòng xoáy màu đen câu thông với một thế giới khác, cũng lộ ra một cổ khí tức không thuộc về thế giới này. Có thể nối liền tu la giới. Tư Mệnh Tinh Quân hừ lạnh, một bước lướt qua bầu trời, thiên lôi trận và viêm long quyết lại hiển lộ thần uy, hai thần thông hợp nhất, uy lực càng mạnh hơn, đánh cho thân thể Hắc Ảnh Nhân vỡ nát. Phốc. Bóng đen phun máu tại chỗ, mượn pháp môn cắt ngang, lại thêm chiêu của Thượng Mệnh Tinh Quân khiến hắn bị thương nặng, còn vòng xoáy màu đen mà hư thiên mờ mịt bị hắn nâng lên cũng lập tức tan thành mây khói. A, Hắc Ảnh Nhân tóc tai bù xù, gầm thét giận dữ, khuôn mặt hung ác, bộ dạng như ác ma, huyết tế bản nguyên, mi tâm hiện ra một đạo thần văn đen kịt, chiến lực trong nháy mắt tăng lên một cấp bậc. Mở việc làm. Diệp Thần, Ti Mệnh Tinh Quân, Hỏa Đức Tinh Quân, Thủy Đức Tinh Quân từ tứ phương đánh tới, xuất thủ đều là đại thần thông. Ầm. Oanh. Vùng thế giới này, bởi vì mấy người đại chiến nên trở nên ầm ầm không ngừng. Bóng đen đã máu me đầm đìa, đối mặt với sự vây công của đám người Diệp Thần, không hề có sức xoay chuyển. Đại chiến không có gì bất ngờ, tự có kết cục hồi hộp. Mặc cho Hắc Ảnh Nhân Thánh Đạo bát trọng cảnh, cũng khó ngăn cản được công phạt của bốn người, lồng ngực bị Thủy Đức Tinh Quân một kiếm xuyên thủng, lưng bị một đao của Hỏa Đức Tinh Quân bổ nứt, bá đạo nhất vẫn là một kích của Ti Mệnh Tinh Quân, gọn gàng chém chết nguyên thần của Hắc Ảnh Nhân, bóng đen chết đến không thể chết lại. Nhục thân thuộc về ta. Diệp Thần ra tay nhanh nhất, nắm lấy thi thể Hắc Ảnh Nhân nhét vào trong Hỗn Độn Thần Đỉnh. Đây chính là nhục thân của thánh nhân bát trọng cảnh, cường hoành cỡ nào, sách trở về luyện thành Âm Minh Tử Tướng, cũng không phải là Hóa Long lão tổ, bà thánh nhân áo bào bạc cùng thị huyết lão ma kia có thể so sánh. Không ai cướp của ngươi. Hỏa Đức Tinh Quân liếc nhìn Diệp Thần, lật tay thu thần đao lại. Đây cũng là của ngươi. Thủy Đức Tinh Quân cười, đem bản mạng thánh binh của Hắc Ảnh Nhân cũng ném cho Diệp Thần. Ông. Không đợi Diệp Thần nhận lấy, Hỗn Độn Thần Đỉnh liền bay tới, rất tự giác cũng nuốt lấy tôn thánh binh kia. Diệp Thần nhìn một hồi khóe miệng giật giật, liếc nhìn ba vị tinh quân lần lượt nhau mắt lại. Đại La Kim Tiên. Trong mắt Thủy Đức Tinh Quân và Hỏa Đức Tinh Quân tràn đầy thâm ý, giống như nhìn ra được Hỗn Độn Thần Đỉnh tiền thân. Về phần Tư Mệnh Tinh Quân, lúc trước từng thấy đỉnh này khi tru diệt Hắc Sơn lão yêu, cũng không quá kinh dị. Còn có những thứ này nữa. Ti Mệnh Tinh Quân trả Diệp Thần tiên hỏa và thiên lôi, còn có một túi trữ vật của Hắc Ảnh Nhân. Còn có chuyện tốt này. Diệp Thần nhếch miệng cười, đương nhiên không khách khí phất tay thu hết, không ngờ rằng ba vị tinh quân lại hào phóng như vậy. Thấy Diệp Thần mừng rỡ, ba vị tinh quân đều biểu môi, nếu không phải bọn họ không mang đồ của thế giới này về thiên giới, bọn ta sẽ đưa những bảo bối này cho ngươi chắc. Không cướp nhà bảo bối của ngươi cũng đã không tệ rồi. Đi rồi. Từ sau khi ánh mắt thu lại trên người Diệp Thần, ba vị tinh quân hung hăng duỗi lưng, chuẩn bị trở về thiên giới. Thấy thế, Diệp Thần vội vàng bước tới, ba vị tiền bối, vạn bối có thể hỏi các vị một số chuyện không? Mau nói đi, thời gian không còn nhiều lắm. Hỏa Đức Tinh Quân nói. Ba vị tiền bối từng nghe qua Đại La Chư Thiên, Cửu Hoang Thiên, Côn Luân Hư, Thần Điện, Đại Hạ Hoàng Triều, Huyền Hoang Đại Lục, Chư Thiên Kiếm Thần, Đan Tôn, Đông Hoàng Quá Tâm, Vô Lệ Chi Thành này. Diệp Thần khao khát nhìn ba vị tinh quân, hy vọng có thể có được đáp án khẳng định. Đã từng nghe qua. Đều đã nghe qua. Diệp Thần sửng sốt một chút. Đương nhiên rồi. Người đến cùng muốn hỏi cái gì? Tư Mệnh Tinh Quân nhướng mày nhìn Diệp Thần. Ba vị tiền bối có biết đi đâu tìm bọn họ không? Nhất thời khí tức của Diệp Thần trở nên có chút dồn dập. Không biết. Thủy Đức Tinh Quân lắc đầu cười, chư thiên vạn vực rất lớn, chúng ta không phải người của thế giới này, cũng chỉ nghe qua tên tuổi của bọn họ, về phần ở nơi nào, cũng không biết. Vậy ba vị tiền bối. Đến giờ rồi, chúng ta phải đi rồi. Diệp Thần còn muốn hỏi lại nhưng lại bị một câu của Tư Mệnh Tinh Quân cắt ngang, ba người hồn bay khắp nơi, như ba luồng sáng lao thẳng vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thần ngước mắt nhìn Phiếu Miểu, trong lòng còn có tiếc nuối, nhất định ba vị tinh quân biết được nhiều hơn nhưng chưa kịp nói. Yến lão đạo từ phương xa đi tới, hạ xuống bên cạnh Diệp Thần. Trạng thái của lão đạo cực kỳ không tốt, thân sắc nhợt nhạt như tờ giấy, khí tức uể oải, khóe miệng thỉnh thoảng vẫn còn chảy máu. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, nhất thời tiến lên, một tay đặt ở trên bả vai của Yến lão đạo, tinh nguyên thánh thể cuồn cuộn sau đó rót vào trong cơ thể lão đạo, thay lão tẩm bổ thân thể, cũng thay hắn dập tắt sát cơ của Hắc Ảnh Nhân. Yến lão đạo hít sâu một hơi, khí tức vững vàng không ít, không khỏi thổn thức một tiếng, thật sự là không nghĩ tới. Lúc này mới lâu không gặp, tiểu tử thiên cảnh ngày xưa vậy mà kinh khủng đến tận đây. Ta cảm thấy, bộ trang bức này của ta cũng không tệ lắm. Thì thích bộ dạng giả việc này của ngươi. Hắc Ảnh vì truy sát ngươi mà thôi. Diệp Thần vừa bóp nát một hạt đan dược, vừa nhìn về phía Yến lão đạo. Còn có thể vì sao, giết người cướp của đi. Yến lão đạo mắng một tiếng, trong một lần đấu giá hội có được một tông bảo vật, nửa đường gặp được hắn, có lẽ là ngửi được bảo vật bất phàm, cho nên mới một đường đuổi theo giết, vì thế mà lãng phí đạo phù lão đạo ta tích góp 10 năm. Có thể sống sót dưới sự truy sát của thánh đạo bát trọng thì ngươi đã đủ tự ngạo rồi. Diệp Thần khẽ mỉm cười. So với ngươi vẫn kém một chút. Yến lão đạo tặc lưỡi một tiếng. Lão đạo, ngươi đã từng nghe về minh giới. Diệp Thần mở miệng hỏi. Làm nghề như chúng ta, chưa từng nghe qua, chẳng phải minh giới đã khiến người ta cười đến rụng răng sao? Yến lão đạo vận chuyển tâm pháp, dẫn động pháp lực vận chuyển đại chu thiên, tồn tại cùng một giới với thiên giới. Vậy ngươi có thể hoán linh từ minh giới hay không? Diệp Thần dò xét nhìn Yến lão. Gọi linh là gì? Ta có một cố nhân, năm đó đã thi triển bí thuật cấm kỵ thông linh, huyết tế một hồn ba phách. Diệp Thần chậm rãi nói, ta muốn gọi hồn phách của hắn trở về từ minh giới. Việc này có chút khó làm, ít nhất một mình ta không làm được. Vẻ mặt Yến lão đạo trầm ngâm, vuốt chòm râu nói, minh giới không thể so sánh với thiên giới, đó là một loại dị loại tồn tại, cũng không hề nhỏ hơn chư thiên vạn vực. Muốn từ nơi đó tìm hồn phách để triệu hoán trở về, độ khó càng sâu hơn là mượn pháp của thiên giới. Nếu có một người giúp ngươi thì sao? Lúc này Diệp Thần mới nói, đó là tàn hồn của Thái Hư Long Đế từ vạn cổ. Ta chỉ có thể nói là có thể. Yến lão đạo trả lời không chắc chắn, cho dù là Thái Hư Long Đế trên đời cũng không dám nói ra lời như vậy. Vẫn là câu nói kia, minh giới không phải tồn tại bình thường. Như vậy, trở về thử nghiệm một phen. Qua, đau đầu. Trong lúc hai người nói chuyện, Ngô Tam Pháo, Thái Ức Chân Nhân và Ngưu Thập Tam đang ngủ mê man đều tỉnh lại, không ngừng xoa đầu, chỉ cảm thấy toàn thân đều đau nhức. Người gầy như hầu nhi chính là Thái Ức Chân Nhân, trong ngũ đại tam thô phỉ phỉ khí chính là Ngô Tam Pháo, cái tên hói đầu kia gọi là Ngưu Thập Tam. Diệp Thần vừa chữa thương vừa giới thiệu cho Yến lão đạo. Tên này thật biết nghe tiếng. Yến lão đạo tặc lưỡi. Điệu thấp điệu thấp. Đạo hiệu của ngươi là Thái Ức. Yến lão đạo liếc về phía Thái Ức Chân Nhân. Thế nào, có vấn đề gì? Thái Ức Chân Nhân nói xong vẫn không quên sửa lại cổ áo, sau đó còn nhấp nhấp tóc. Không thành vấn đề. Yến lão đạo vội ho một tiếng, theo bản năng liếc mắt nhìn hư vô mờ mịt, âm thầm lẩm bẩm một tiếng, không biết vị Thái Ức phía trên biết sẽ là biểu lộ gì. Sau đó không lâu, Diệp Thần thu tay lại, Yến lão đạo thương thế tốt, sắc mặt tái nhợt hồng hào không ít. Năm người cũng không dừng lại, liên tiếp bay ra khỏi ngôi sao cổ, hướng về phía ngôi sao đại sở bay đi. Có điều Diệp Thần chọn một con đường tinh không dài hơn để tìm kiếm đại sở chuyển thế. Yến lão đạo lại bắt đầu kinh ngạc, ngày xưa khi hắn và Diệp Thần nói chuyện với nhau, Diệp Thần cũng nhìn thấy cổ tinh bước vào, như đang tìm thứ gì đó, có một số thứ như đang tìm người nào đó. Phàm là cổ tinh có sinh linh, một viên cũng không bỏ xuống, thế nên đường trở về của bọn họ rất là thông thả. Đối với việc này, Diệp Thần và Ngô Tam Pháo bọn họ đương nhiên sẽ không giải thích nhiều, việc này hơn phân nửa cũng là giải thích không giải thích được. Bốn người rất kinh nghiệm, cũng rất có thu hoạch. Tìm được không ít người chuyển thế. Lại là một ngôi sao cổ xoay chuyển thế nhân tụ tập, khoảng chừng 800, bốn người nhìn lệ nóng doanh trồng. Đi. Đem người đời chuyển thế đưa vào hỗn độn thần đỉnh, Diệp Thần dẫn đầu một bước bay ra khỏi cổ tinh. Mấy người nhao nhao đuổi theo, Yến lão đạo không có gì, ngược lại Ngô Tam Pháo bọn họ, mỗi người đều 10 phần nhiệt tình, kỳ vọng lần nữa tìm được cổ tinh có người chuyển thế tụ tập, tất cả đều tụ tập nơi đó là tốt nhất. Tuy nhiên, đoạn đường tiếp theo vận khí của bọn họ cũng không quá tốt. Người chuyển thế đúng là có, nhưng cũng chỉ có lác đác vài người. Lại là một ngôi sao cổ, đám người Diệp Thần thất vọng đi ra. Hả? Vừa ra khỏi ngôi sao cổ, Diệp Thần liền dừng chân, nhìn về một vùng tinh không phía trước. Wow! Đám người Ngô Tam Pháo cũng dừng lại, lại thổn thức tặc lưỡi. Nơi xa tinh không, có thần quang xẹt qua, nhìn kỹ mới biết là một cái hồ lô lớn màu tím vàng. Trên đó có một lão đầu ngồi xếp bằng, tai to mặt lớn. Sở dĩ mấy người Ngô Tam Pháo thổn thức tặc lưỡi, đều vì lông mày lão đầu nhi này mà dài không bình thường, không phải phiêu dật bình thường. Lão già kia, chẳng phải chính là lão già béo luôn mang tên Diệp Thần đang ngủ say từ dưới đất lên đây sao? Lão tử tìm ngươi rất lâu rồi. Diệp Thần thầm mắng một tiếng, xách ra một cái lan nha bổng, bảo bối của hắn vẫn còn ở chỗ lão già béo kia ư, có điều, Diệp Thần vẫn chưa lập tức động thủ, mà là liếc mắt nhìn tinh không bốn phương, phát hiện vùng tinh không này cũng chỉ có mỗi lão đầu béo này, vẫn chưa thấy nữ tử áo xanh tên cô độc kia đâu. Lần này đổi ta. Diệp Thần năm người có quắp thành tất giết tới, còn đang rung đùi đắc ý uống rượu tiểu nhân hát hừ hừ tiểu nhị lão đầu báo, hoảng hốt tinh thần liền vững vàng hứng chịu một đòn lan nha bổng của Diệp Thần. Oa. Thoải mái nha. Trong lòng mấy người Ngô Tam Pháo lột bột một tiếng, đừng nói là bị đánh một gậy, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau. Bốn người đều không biết Diệp Thần vì sao mà đánh lão già kia, chẳng lẽ lại bởi vì lông mày người ta mà lớn lên. Oanh. Ầm. Khi bốn người sững sờ, cách đó không xa tinh không vang lên tiếng ầm ầm. Người con mẹ nó có bệnh. Rất nhanh, liền thấy lão đầu béo ông tráng chạy trốn, vừa chạy còn không quên vừa mắng to, một khuôn mặt già nua đen như than, cái đầu như dưa hấu bị Diệp Thần đập cho ong ong. Hắn cũng không biết Diệp Thần vì hắn mà bị đánh, mơ mơ hồ hồ này liền bị làm. Lẽ ra với hắn, cấp bậc thánh nhân, dưới tình huống bình thường sẽ không sợ một hoàn cảnh, nhưng hiện tại đây là tình huống đặc biệt, Diệp Thần vừa đến liền chà tay không kịp hắn, hơn nữa ra tay không phải là ác bình thường, cho dù là tu vi thánh nhân hắn cũng bị trọng thương tại chỗ, nhưng không thể chạy trốn sao. May mà lão đầu nhi mập mạp là loại da dày thịt báo, bằng không một gậy kia của Diệp Thần đủ để đập vỡ đầu hắn. Bà nó, trả túi trữ vật lại cho ta. Diệp Thần chửi ầm lên, mặt đầy hắc tuyến, xách theo lan nha bổng đuổi theo sau lưng hắn. Lời này vừa nói ra, lão già mập mạp kia nhận ra Diệp Thần, lập tức thổi râu trừng mắt. Có điều tuy rằng lửa giận từ từ bốc lên nhưng lão đầu mập mạp không quay đầu lại khai chiến với Diệp Thần. Hắn đã nhìn thấy sức chiến đấu của Diệp Thần, bằng vào sức một mình hắn tự nhận là không thể hạ gục được. Hơn nữa, một gậy lan nha lúc trước, hắn đã bị thương, không ở trạng thái đỉnh phong, càng đánh không lại Diệp Thần. Vừa đánh không lại, vậy không phải liền phải chạy sao? Đáng nói là, tốc độ khai động của lão đầu mập mạp cũng không phải là võ, mặc dù hình thể to báo, nhưng tư thế chạy trốn quả thực là nhất lưu quan, nhìn thần sắc đám người Yến lão đạo sững sờ. Oanh. Ầm. Màn đêm yên tĩnh, bầu trời mênh mông lại náo nhiệt. Phía trước tinh không, lão già mập mạp đã chạy trốn cực nhanh. Phía sau bầu trời sao lấp lánh, Diệp Thần một đường rút đất thành thốn, công phu chạy trốn là thiên hạ đệ nhất, công phu truy đuổi này cũng là độc nhất vô nhị, một khi đuổi kịp thì không nói nhiều lời, trực tiếp hành động. Phía sau nữa, Yến lão đạo cũng một đường đuổi theo, nhưng một đường tặc lưỡi. Bốn người lại lần nữa nhìn thấy sự dũng mãnh của Diệp Thần, một tu sĩ hoàn cảnh lại đuổi theo một vị thánh nhân, có lẽ chư thiên vạn vực chỉ có một người, nếu chuyện này truyền ra ngoài, sẽ bị châm lửa một phen. Oanh. Ầm. Lúc bốn người nhếch miệng, tình không phía trước một lần nữa ầm ầm. Diệp Thần lại đuổi kịp lão đầu mập, hắn hung hãn vọt tới trước, chính là Lan Nha Bổng Lăng Thiên. Lão già mập mạp có thân hình chật vật, nhưng không dám cứng rắn, dịch chuyển một bước ra ngoài, vừa lăn vừa bò chạy, đường đường một vị thánh nhân, ngay cả tư thế chạy trốn cũng lộ ra khí phách. Diệp Thần thầm mắng một tiếng, lại đuổi theo, lần này lại dùng hết sức để bắt được lão đầu mập mạp kia. Túi trữ vật của Diệp Thần đồ vật rất nhiều, cướp đoạt bảo vật đều ở bên trong, lúc trước lại bị lão đầu béo thu lấy. Lần này khó được lão già béo đơn độc, cơ hội này hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lão già mập mạp chạy trốn rất không có tiết tháo, vài lần đều muốn dừng lại nói chuyện chính với Diệp Thần, nhưng Diệp Thần lại không nghe. Đuổi theo chính là làm, một lời không hợp là làm. Người quá trâu bò. Lão đầu béo thầm mắng một tiếng, mi tâm hiển hóa một đạo thần văn cổ xưa, tốc độ đột nhiên bạo tăng. Người có ta cũng có. Diệp Thần mắng to, mở ma đạo, trên mi tâm khắc họa ma văn, lực lượng gia trì, tốc độ cũng được gia trì. Cứ như vậy, hai người một người như thần quang, một người như tiên mang, mông lung xẹt qua tinh không mênh mông, thế cho nên tu sĩ đi ngang qua ngạc nhiên nhìn từ xa, đều cho rằng tiên quang cùng thần mang kia là bảo bối. Hai tên súc sinh. Phía sau, Yến lão đạo bọn họ, từng người thở hồng hộc đuổi theo một đường, sửng sốt đuổi theo không kịp. Không biết qua bao lâu, một ngôi sao lớn vô cùng hiện ra trên bầu trời. Ngôi sao này lớn thật, so với cổ tinh của người mang thánh vương còn mập hơn một vòng. Toàn thân lấp lánh ánh tím, rất rực rỡ. Ở tinh vực này cũng có tên của nó, Tiên Nguyệt Tinh. Hắc hắc. Nhìn thấy cổ tinh, lão già béo nhếch miệng cười, nhanh như chớp vọt vào trong, đến mức sau đó Diệp Thần đuổi theo, Lăng Thiên đánh một phát lan nha bổng, chỉ trách lão già béo kia chạy quá nhanh. Không đi đâu. Khuôn mặt Diệp Thần lại đen thêm một phần, cũng đuổi theo vào trong. Hai người lại một trước một sau, cho đến khi một mảnh tiên sơn hiển hiện trong mi mắt, lão đầu béo chạy vào. Diệp Thần vừa định đuổi theo, bỗng nhiên ngừng lại. Chỉ bằng hắn, hắn đánh ta. Tiếng hô ầm ĩ từ tiên sơn truyền ra, vừa rồi lão đầu béo bay vào tiên sơn lại đi ra. Lần này không chỉ có mỗi lão đại béo thôi đâu, bên cạnh hắn còn có 5 người, 3 nam 2 nữ, đều là cấp bậc thánh nhân, Côn Bằng lúc trước đuổi theo Diệp Thần cũng nằm trong số bọn họ. Hiểu lầm. Hiểu lầm. Thoáng cái lại có 5 vị thánh nhân xuất hiện, Diệp Thần lập tức kinh sợ, vừa cười ha hả vừa lui về phía sau, quay đầu bỏ chạy. Tư thế bỏ chạy của thằng nhãi này cũng rất khí phách. Không đi đâu. Côn Bằng từng bước ngăn cản đường đi của Diệp Thần, phất tay đánh ra một mảnh tiên quang. Đây không phải là tiên quang bình thường mà là một tấm thiên võng đặc biệt được tế luyện, được những phù văn thật nhỏ đang dệt, khắc những bí thuật phong ấn, phô thiên cái địa mà đến, Diệp Thần bị bao vây ngay tại chỗ. Khai. Diệp Thần bưu hãn vô cùng, hai tay giơ lên trời, lúc này xé rách thiên võng. Ngươi chạy không được. Côn Bằng lại một lần nữa ngăn cản hắn, tìm một thời gian như vậy mà vẫn không thấy Diệp Thần, bây giờ Diệp Thần tự mình đưa tới cửa, nàng sao có thể bỏ mặc Diệp Thần rời đi, phải biết rằng đây chính là địa bàn của Tiên Nguyệt Cung. Bắt được hắn ta. Lão đầu mập mạp và 4 thánh nhân khác cũng nhào tới. Có gan đơn đấu. Diệp Thần mắng một tiếng, định thoát ra ngoài nhưng lại bị chặn lại. Đối với lời mắng to của lão ta, Côn Bằng và lão đầu mập mạp đều trực tiếp bỏ qua, cũng không thể tiếp tục bị Diệp Thần nói như thế nữa. Đối với cái tên Diệp Thần này, không thể kể chuyện cho tốt được, muốn nói cũng được, cứ bắt rồi từ từ nói. 4 chuẩn thánh khác cũng giống vậy, đã từng nghe lão đầu nhi mập mạp và cô độc nhắc qua Diệp Thần không chỉ một lần, bây giờ nhìn thấy, quả nhiên thị phi đều tầm thường, không thể để cho Diệp Thần nhi giật mình một cái mà chạy thoát được. Cảnh tượng kế tiếp đã khó coi rồi, Diệp Thần cơ trí đã bị đánh cho một trận tại chỗ. Đơn đã độc đấu, Diệp Thần dám đối đầu trực diện với thánh cảnh tầng 8, nhưng nếu là 6 vị thánh nhân thì mỗi người đều là nhân vật hung ác, ngay cả hắn cũng chỉ có phần bị ngược đãi. Kết quả là, gia hỏa này lại bị trói lại, bị hơn 100 sợi khủng tiên thằng trói hết tầng này đến lớp khác. Mọi người vẫn không yên lòng, mỗi người tự tăng thêm phong ấn thuật. Có điều, ngay cả như thế, Diệp Thần vẫn như cũ không thành thật, như dòi không ngừng nhúc nhích trên mặt đất, muốn tránh thoát, lại không nhấc lên nổi nửa điểm pháp lực, bởi vì pháp lực đều bị phong cấm. Hiểu lầm. Hiểu lầm. Thật thà, Diệp Thần hoàn toàn thành thật, hắn cười ha hả nhìn mọi người. Không có việc gì nha. Không có việc gì nha. 6 thánh nhân đứng thành một vòng, mỗi người đều cười híp mắt nhìn Diệp Thần, nụ cười không bình thường đó, Diệp Thần nhìn mà toàn thân lạnh lẽo, có cảm giác như sắp bị hầm. Cái gì đã xảy ra? Tiếng kinh ngạc từ phía hư thiên truyền đến, Yến lão đạo bọn họ đuổi tới, thấy Diệp Thần bị trói, lập tức sửng sốt. Không có vấn đề gì. Lão đầu mập mạp nhếch miệng cười một tiếng, lúc này đưa tay ra, quét ngang hư không, đám người Yến lão đạo vừa mới đứng vững gót chân, ngay tại chỗ liền đứng dậy, không nói câu nào đã bị phong ấn. Lão phu bấm ngón tay tính toán, chúng ta bị trói. Vẻ mặt Thái Ức chân nhân đầy ý vị thâm trường nhìn tiên thằng trói bọn họ. Lão phu bấm ngón tay tính toán, người tính rất đúng. Yến lão đạo cũng bày ra vẻ mặt trọng tâm nói một câu. Lão phu bấm ngón tay tính toán, các ngươi đều là nhân tài. Lão đầu béo nhíu nhíu lông mày, lời nói thấm thía cộng thêm vẻ mặt ý vị thâm trường. Thật xấu hổ. Diệp Thần biểu tình giống như ăn phân vậy, túi trữ vật không có đuổi theo không nói, còn bị đánh một trận không nói, bị đánh một trận còn bị trói không nói, còn bị trói không nói, còn liên lụy rất nhiều đồng bạn, đây có lẽ chính là mạnh trong truyền thuyết. Giang không thành ngược lại, rất xấu hổ nói. Về nhà. Côn Bằng hất mái tóc lên, xách Diệp Thần bay trở về tiên sơn. Về nhà. Lão đầu béo chắp tay sau lưng, một đường ngâm nga tiểu điệu nhi cũng bay về phía tiên sơn, 4 tôn thánh nhân còn lại không nhàn rỗi, mỗi người cầm một cái, không phân biệt trước sau bay vào Tiên Nguyệt Cung tiên sơn. Sau khi trở về tiên sơn, Yến lão đạo liền bị ném qua một bên. Về phần Diệp Thần, được đưa tới một tòa đại điện, vẫn bị trói như cũ. 6 vị thánh nhân ngồi thành một hàng chỉnh tề, đều hứng thú nhìn Diệp Thần, bây giờ có thể thành thành thật thật nghe chúng ta nói rồi không? Trước tiên có thể buông ra cho ta hay không? Diệp Thần ho khan một tiếng. Cái này không thể. Một vị thánh nhân áo bào trắng lập tức mở miệng, cô đơn và cô nguyên đã nói, một khi buông ra, muốn tìm ngươi nói chuyện, vậy thì phải đuổi ra ngoài 800 vạn dặm. Dù là như vậy, cũng không nhất định đuổi theo. Cô quạng dụi dụi ấn đường. Không thể phủ nhận, ta chạy có hơi nhanh. Không nói nhảm với ngươi, nói chuyện chính sự. Lão đầu béo tên cô Nguyên vuốt vuốt lông mày, đạo tắc mạch thần nữ Tiên Nguyệt Cung ta xảy ra vấn đề, cần một loại điều hòa huyết mạch đặc thù. Sao ngươi không nói sớm? Diệp Thần không nhịn được mắng một câu. Lão tử cũng muốn nói, ngươi cho ta cơ hội sao? Khuôn mặt già nua của lão giả biến thành màu đen, một đường bị truy đuổi, cũng bị làm một đường, ngay cả thở cũng không kịp thở, ngay cả một lời nói cũng không thể nói ra. Tiên Nguyệt Cung chúng ta từ đời trước truyền thừa mấy vạn năm, nhất là nhìn trúng nhân quả, cũng chưa từng lấy thế đè người. Cô nàng lại mở miệng, khẽ nói, lần này tiểu hữu nếu giúp thần nữ nhà ta, Tiên Nguyệt Cung cũng sẽ tặng cho ngươi một cơ duyên, ngươi có thể cho rằng đây là một giao dịch. Có thể hỗ trợ, trước tiên có thể trả lại túi trữ vật cho ta hay không? Diệp Thần liếc về phía lão đầu béo Cô Nguyên. Còn tất nhiên là sẽ trả, có điều ngươi phải trị thần nữ nhà ta trước. Có thể. Sợi dây tiên trói Diệp Thần đã được cởi trói. Có điều, sáu lão già côn bằng này lại đang nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, sợ Diệp Thần xoay người bỏ chạy mất. Diệp Thần không cho là đúng, ngón tay trong tay áo bắt đầu di chuyển. Lúc trước toàn bộ đều bị phong tỏa, ngay cả bí thuật Chu Thiên diễn hóa cũng giống vậy, cũng không có cơ hội thôi diễn. Bây giờ phong ấn đã được cởi bỏ, hắn ta tính toán trước có hay không đại sở chuyển thế nhân. Thật sự có. Ánh mắt Diệp Thần sáng ngời, không kịp chờ đợi bước ra khỏi đại điện, bay thẳng đến một phía. Còn chạy. Mặt mũi lão đầu béo biến thành màu đen, nhất thời đuổi theo đám người cô độc cũng không phân biệt trước sau. Sau đó không lâu, Diệp Thần dẫn đầu đáp xuống một ngọn núi ở Tiên Nguyệt Cung. Xa xa Diệp Thần đã trông thấy một cái giường băng ngọc, bên trên có một thiếu nữ đang nằm. Thiếu nữ bị phong ấn đang ngủ say, giống như tượng băng không nhúc nhích, có tiên quang rực rỡ cuốn quanh thân thể nàng, còn có rất nhiều trận văn lưu chuyển trái phải ở hai bên, thật là huyền diệu. Bỗng nhiên, thân sắc Diệp Thần trở nên hoảng hốt, dường như đã nhận ra là chuyển thế của người nào. Kiếp trước trăm năm trước, nàng thân phụ đạo linh huyết mạch, chính là nữ tử duy nhất trong bối phận chữ Thanh đại sở có thể sánh vai cùng Cơ Ngưng Sương. Nàng ta là thánh nữ của Thượng quan gia Đông Nhạc, dưới tường thành Nam Sở, cũng là kết thúc bi thảm, chẳng ở trước người Thượng quan Ngọc Nhi, mà Thượng quan Ngọc Nhi chẳng ở trước người Diệp Thần, ba người cùng bị một cây chiến mâu xuyên thủng, năm tháng dằn dặt, hình ảnh màu máu trăm năm trước, đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt như cũ. Trong khi Diệp Thần còn đang xem xét, bọn người Cô Nguyên và Côn Bằng đã không còn phân biệt trước sau mà đáp xuống. Lúc trước còn tưởng rằng Diệp Thần muốn chạy, bây giờ xem ra là bọn họ suy nghĩ nhiều rồi, Diệp Thần căn bản không có ý định chuồn đi. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Diệp Thần, mọi người ở cách đó không xa có chút ngạc nhiên. Diệp Thần không nói gì, đã nhấc chân đi tới, không cần đám người Côn Bằng nói, Diệp Thần cũng đã đoán được Thượng quan Hàn Nguyệt nằm trên giường băng ngọc, chính là thần nữ của Tiên Nguyệt Cung. Trong lòng Diệp Thần thổn thức. Nếu sớm biết Côn Nguyên và Côn Bằng tìm hắn là đại sở chuyển thế, hắn nhất định sẽ không chạy, cũng không cần vòng vo lớn như vậy, bất quá cũng may cho dù lượn một vòng, hắn vẫn sẽ tới. Cảm giác rất kỳ quái. Đám người Cô Nguyên đưa mắt nhìn nhau, cũng nhao nhao theo sau. Diệp Thần đã dừng chân ở trước giường băng ngọc, đôi mắt mơ hồ mở ra, nhìn thẳng vào Thượng quan Hàn Nguyệt. Nhìn một hồi, hắn lập tức sửng sốt, vẻ mặt cũng trở nên kinh dị. Huyền. Huyền linh chi thể. Diệp Thần kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lúc trước hắn cách quá xa, mà Thượng quan Hàn Nguyệt lại đang ở trạng thái bị phong ấn hoàn toàn, nên hắn không nhìn ra huyết mạch của nàng. Lần này nhìn kỹ thì hẳn là huyền linh thể. Vẻ mặt Diệp Thần trở nên đặc sắc hơn nhiều. Bích Du chuyển thế, trên người mang vạn hoa đồng tử, Thượng quan Hàn Nguyệt chuyển thế, trên người lại mang huyết mạch huyền linh. Diệp Thần theo bản năng sờ sờ cằm, thầm nghĩ chuyển thế Cơ Ngưng Sương, nàng có phải là người mang huyết mạch đạo linh hay không, nói không chừng hai người chuyển thế, không để ý mà trao đổi huyết mạch cho nhau. Có ý tứ là... Diệp Thần lại lần nữa thổn thức một tiếng, tiếp đó hội tụ lại đồng lực tiên nhãn, truy đuổi nguồn gốc tìm được đạo tắc của Thượng quan Hàn Nguyệt. Đúng như Cô Nguyên cùng Côn Bằng từng nói, đạo tắc của Thượng quan Hàn Nguyệt xác thực có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn. Nàng tu đạo mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại có vết rách, không phải đạo thương, lại càng tổn thương đạo thương. Tiểu hữu. Thấy Diệp Thần vẫn trầm mặc không nói, Côn Bằng không nhịn được hô lên một tiếng, sợ Diệp Thần ngủ mất. Không ngủ. Diệp Thần ho khan một tiếng, lập tức cắt đứt ngón tay, một dòng thánh huyết quấn lấy sức mạnh đạo tắc tràn vào trong cơ thể Thượng quan Hàn Nguyệt, nhanh chóng tìm ra vấn đề bao quanh đạo tắc của nàng. Máu của thánh thể hoang cổ, tiên thiên mang theo một loại sức mạnh thần bí, là thứ không có trong tất cả huyết mạch, cũng có lẽ chính vì như thế, mới giúp nó trở thành một loại huyết mạch duy nhất có thể ngang hàng đại đế. Mà mấy người Côn Bằng tìm Diệp Thần, bên ngoài là muốn thánh huyết, kỳ thực là muốn mượn sức mạnh thần bí bên trong thánh huyết để xóa đi vết rách trên thần nữ Tiên Nguyệt Cung, đối với việc này Diệp Thần biết rõ trong lòng. Thấy Diệp Thần ra tay, sáu vị thánh nhân đều hít sâu một hơi. Có lẽ là sợ có ngoại nhân quấy rầy, sáu người còn tự mình tế ra kết giới, bao phủ toàn bộ ngọn núi. Huyền linh chi thể, huyết mạch bá đạo cỡ nào, ý nghĩa nhất định, cũng không kém hoang cổ thánh thể, thương hại trời xanh, cho thân thể huyền linh Tiên Nguyệt Cung, tương lai của nàng, chính là hy vọng của Tiên Nguyệt Cung, đã biết tiềm lực của nàng, đám người Côn Bằng cùng Cô Nguyên, cũng sẽ tự ký thác kỳ vọng cao đối với nàng. Ừm. Lúc mọi người nhìn thấy, Thượng quan Hàn Nguyệt đang ngủ say trầm ngâm một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có vẻ thống khổ. Sáu người nhíu mày tưởng rằng đạo tắc của nàng đã đau xót, nhưng thật ra Diệp Thần đã đánh ra tiên quan, chạm đến ký ức của Thượng quan Hàn Nguyệt, chuyện này cũng không khác gì chữa trị đạo tắc. Tần Vũ chẳng biết lúc nào, Thượng cổ Hàn Nguyệt đang ngủ say mê sảng một tiếng, khóe mắt còn có lệ rơi xuống. Tần Vũ là ai? Sáu người côn bằng nghe đến thật sự, thần sắc đa phần là kỳ quái, đây chính là một cái tên vô cùng xa lạ, thần nữ là cái tên bọn họ nhìn nó lớn lên, nhưng chưa bao giờ nghe nàng nói về con người Tần Vũ này. Chỉ là, sáu người nào biết được câu chuyện kiếp trước của nàng, trong lúc ngủ say đã mở ký ức kiếp trước, vốn tự như ảo mộng, trong giấc mộng nhớ lại chuyện kiếp trước, cũng nhớ lại kiếp trước, đó là một sát thần, tên là Tần Vũ, từ đầu đến cuối đều chết. Tần Vũ. Thượng quan Hàn Nguyệt còn đang nói mê, khóe mắt không nén được nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn thê mỹ, khiến người ta đau lòng. Ta đang. Trong lòng Diệp Thần khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo tang thương. Hắn không ngờ tới người đầu tiên thốt ra ký ức kiếp trước của Thượng quan Hàn Nguyệt lại là hắn. Diệp Thần lại cười một lần nữa, hắn lại lấy thánh huyết ra tiếp nhận đạo tắc của Thượng quan Hàn Nguyệt. Đây là một quá trình dài dằng dặc. Trên đỉnh núi, cũng không bình tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng Thượng quan Hàn Nguyệt nói mê, miệng ngọc không ngừng thổ lộ, Đại Sở, Tần Vũ, Ngọc Nhi, Diệp Thần, Gia Gia, Thúc Tổ, Thượng quan, Thiên Đình. Đám người cô đơn nghe thế thì có chút mù mịt, cũng không biết thần nữ của bọn họ rốt cuộc là mơ gì. Ngày đêm thay đổi, nhật nguyệt luân hồi. Chớp mắt ba ngày lặng lẽ trôi qua. Mãi cho đến buổi tối ngày thứ tư, mới thấy Diệp Thần thu bàn tay lại, cho dù khí huyết của hoang cổ thánh thể hắn mênh mông, lúc này cũng có chút sa sút. Lại nhìn trúng Thượng quan Hàn Nguyệt, nàng vẫn đang trong trạng thái ngủ say, đạo tắc chữa trị, quả thực nàng hoàn toàn khác với lúc trước, được tiên quan rực rỡ bao phủ, thánh khiết hoàng mỹ, khiến Diệp Thần cũng phải kiên kỵ huyền linh thần tàn, đang xen với nhiều dị tượng huyền ảo, phát họa ra những hình ảnh tuyệt vời. Càng là cơ ngưng xương kiếp trước. Diệp Thần nuốt một viên đan dược, sợ hãi thán phục nhìn Thượng quan Hàn Nguyệt. Các nàng đều có huyền linh chi thể, Thượng quan Hàn Nguyệt kiếp này thân mang huyết mạch huyền linh, so với kiếp trước của cơ ngưng xương còn muốn tinh túy hơn. Tự nhiên, cái này cũng vẹn vẹn chỉ huyết mạch, cùng cấp bậc các nàng, ai mạnh ai yếu, nhiều không thể biết. Đám người cô Nguyên và cô Thiên đã nhao nhao tiến lên, thi triển bí thuật nhìn trộm đạo tắc của Thượng quan Hàn Nguyệt. Sau khi thấy đạo tắc hoàn toàn không có dấu vết của côn bằng mà cả sáu người đều lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đa tạ tiểu hữu. Thu hồi ánh mắt, sáu người đồng loạt quay người lại, lấy thân phận của bọn họ, đúng là chắp tay hành lễ với Diệp Thần. Túi trữ vật có thể trả lại cho ta. Diệp Thần đưa bàn tay ra, nhìn thẳng vào lão đầu béo cô Nguyên. Tự sẽ không chơi xấu. Tâm trạng lão đầu béo tốt thì không tệ, hắn phất tay lấy túi trữ vật của Diệp Thần ra. Diệp Thần nhận lấy, còn không quên ở trước mặt đem theo số lượng kiểm kê, nếu bảo bối bên trong ít đi, hắn đương nhiên sẽ không làm. Điều khiến hắn vui mừng chính là lão già béo này vẫn rất có tiết tháo, sau khi lấy được túi trữ vật của Diệp Thần rất nhiều ngày, nhưng vẫn chưa động đến bảo bối của Diệp Thần, lúc lấy ra có bao nhiêu, lúc đi vẫn như cũ là bao nhiêu. Thế này còn tạm chấp nhận được. Diệp Thần cười kha kha, nhanh chóng thu túi trữ vật lại. Bên này, Côn Bằng lại đưa cho hắn một túi càn khôn, chính là thù lao để giúp thần nữ Tiên Nguyệt chữa trị đạo tắc lần này của Diệp Thần. Diệp Thần tất nhiên sẽ không mở ra, vội vàng nhận lấy, cũng là ngay mặt giật giật. Nhất thời, tiên quang lấp lánh từ trong túi càn khôn lao ra vô cùng chói mắt. Chủ khí tiên kim. Con ngươi của Diệp Thần lóe lên thần quang, kinh ngạc nhìn trong túi càn khôn có một khối kim thạch to bằng đầu trẻ con đang lơ lửng, đó là tiên kim, là trân bảo bất phàm để chế tạo pháp khí hung hãn. Cơ duyên, thật sự là cơ duyên. Diệp Thần vui vẻ hớn hở, thầm nghĩ Tiên Nguyệt cung đại phách lực, chủ khí tiên kim quý giá hơn nhiều so với đan dược nguyên thạch kim quý. Ông. Diệp Thần đang lúc vui mừng, hỗn độn thần đỉnh không an phận lại lao ra, một khắc trước còn ở trong túi càn khôn đúc khí tiên kim, chớp mắt tiếp theo đã bị cuốn đi, Diệp Thần còn chưa kịp phản ứng lại, đợi đến lúc muốn đuổi theo, đỉnh kia như một đạo thần quang bay về phía khác, tốc độ cực nhanh. Khóe miệng Diệp Thần giật giật một cái, trực tiếp đi theo nó, đúc khí tiên kim, ẩn chứa tinh túy khổng lồ, lấy về cũng là để cho hỗn độn đỉnh nuốt, chỉ có điều đây là vấn đề trước sau của thời gian mà thôi. Đúng là đỉnh. Nhìn hỗn độn thần đỉnh bay đi, Côn Bằng cùng cô Nguyên đám người đều lộ ra vẻ sợ hãi than. Đều là lão gia hỏa sống hơn 2000 năm, tất nhiên là có thể nhìn ra hỗn độn đỉnh bất phàm, đúc ra đỉnh thần liệu kia, có thể so với đúc khí tiên kim mạnh hơn nhiều, cả hai từ trên bản nguyên liền không phải cùng một cấp bậc đấy. Thượng quan Hàn Nguyệt vẫn đang ngủ say như cũ, mấy người cô Tuyền cũng chưa hề thức tỉnh, trong lúc ngủ say dung hợp với đạo tắc không tệ nhất. Nhìn thoáng qua Thượng quan Hàn Nguyệt, Diệp Thần duỗi cái lưng mệt mỏi, ta còn có chuyện quan trọng, nên về trước, nếu thần nữ nhà ngươi muốn báo tỉnh ta thì có thể bảo hắn đến Thiên Đình Đại Sở. Người Hóa Long Tông là do ngươi đánh chạy. Vẻ mặt Côn Bằng đầy kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Là bọn hắn chọc ta trước. thật đúng là làm cho chúng ta ngoài ý muốn. Sáu người đều thổn thức, lúc trước đã nghe nói về chuyện của Hóa Long Tông, nhưng lại không biết là thế lực nào gây nên, bây giờ nghe Diệp Thần nói vậy, sao lại không kinh ngạc. Đi thôi. Diệp Thần khoát tay áo một cái, một bước lên trời rời đi, sau đó vẫn không quên thò tay ra mang theo bọn Yến Lão Đạo, muốn nhanh chóng trở về cho Lâm Thi Họa Hoáng Linh. Hậu sinh khả quý a, nhìn Diệp Thần rời đi, mấy người Côn Bằng đều thổn thức một tiếng. Đợi thần nữ tỉnh rồi, chúng ta cùng nhau đi dạo sao đại sở đi. Cung Nguyên ý vị thâm trường vuốt vuốt lông mày, khó có được một thời đại đồng thời xuất hiện hoang cổ thánh thể cùng huyền linh chi thể, để bọn họ tạo một tiểu oa nhi cũng không tệ, tương lai cho dù không đạt tới loại trình độ cao như Hiên Viên Đại Đế, cũng nhất định là một pho tượng vạn cổ cực kinh, đủ có thể bảo vệ Tiên Nguyệt Cung vạn năm không suy. Hết chương 1293. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.